Chương 396, Hồng Trang chương 396, Hồng Trang Trần Thần, còn có đội trưởng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Viễn Dương một mặt kinh ngạc đảo qua Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao, tiếp đó ánh mắt lại chuyển hướng về phía đang đem chổi lau nhà theo trong miệng rút ra Lâm Phán Phán. Còn có Lâm Phán Phán, ngươi làm sao? Trần Thần cũng từ phía trên nhảy xuống tới, khinh xảo mà rơi vào trên bờ cát, phủi tay, cũng nhìn về phía Lâm Phán Phán, ta về trước còn nghĩ, liền tính người là giả, là cái Android cũng tốt à, chí ít có một bộ nhân dạng. Ngươi đây cũng là cái thứ gì? Lâm Phán Phán lúc này hạ thân cùng nhân loại không khác, chỉ là gương mặt kia bộ đã chỉnh tề mà mở ra, lộ ra phía dưới chân chính diện mạo. Chúng ta xác nhận nàng không phải nhân loại về sau, phải đi tra một chút chân chính Lâm Phán Phán thẻ ngân hàng, phát hiện nàng xế chiều hôm nay tại khu thượng thành thường trưởng có liên tiếp tiêu phí ghi chép, như vậy trước mắt ngươi cái này cùng cái kia Lâm Phán Phán luôn có một cái giả. Kỷ Chi Giao giải thích xong, cũng nhìn về phía cái này Lâm Phán Phán. Hiện tại xem ra, ai là thực ai là giả, đã rõ ràng hiện hiện rồi. Bên kia Lâm Phán Phán đã rút ra chổi lau nhà vứt qua một bên, mặt cũng lần nữa khép lại, ánh mắt đảo qua ba người về sau, chỉ thấy mặt của nàng giống đất dẻo cao su một dạng hoạt động, đã biến thành Kỷ Chi Giao bộ dáng. Chỉ có điều thân thể không có thay đổi gì, còn là bộ kia trước lồi sau bệnh bộ dáng, để Kỷ Chi Giao nhìn xem đầu lông mày nhẹ dự. Nhìn đi lên bề ngoài của nàng chỉ là một tầng da nhân tạo mà thôi, mà làn da của nàng thậm chí có thể thông qua thay đổi dưới da vật chất hình thái, đặt thành bắt chước những người khác dáng ngoài hiệu quả. Chỉ thấy Lâm Phán Phán lấy tay sờ soạn sờ mặt nàng, tựa hồ đối với nàng hiện tại bề ngoài hết sức hài lòng. Tiếp lấy mới mỉm cười nhìn về phía Viễn Dương, ngươi không phải nói muốn cùng với ta sao? Chỉ cần ngươi tiến vào thân thể của ta, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Một dạng nam nhân nghĩ cùng một chỗ cùng tiến vào thân thể cũng sẽ không là ý tứ này. Trần Thần quân tay liếc qua nàng bên kia, còn có, ngươi sẽ không đi vì sao? Dạ dày của ta cơ bản có thể toàn bộ hấp thu hết. Lâm Phán Phán mỉm cười không thay đổi, chỉ có điều nàng hiện tại đỉnh lấy một cái Kỷ Chi Giao mặt, ba người thấy thế nào xoắn xuýt. Bỏ ngựa cái dù sao cũng là chờ mang thai mới có thể ăn bỏ ngựa được, ngươi tay này còn không có kéo đâu liền phải đem người ăn, cũng quá đáng rồi. Chí ít giúp người khác phá cái sử nha. Trần Thần nói xong cảm giác không đúng, quay đầu nhìn về phía Viễn Dương. Ngươi là sử sao? Ngươi vào lúc này muốn hỏi ta vấn đề này sao? Viễn Dương không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn nghĩ tới về trước san hô nhắc nhở qua hắn, Lâm Phán Phán ảnh chụp trải qua xanh đậm giám định, là thiếu khuyết nhân loại đặc thù. Viễn Dương cũng nghĩ qua ảnh chụp có phải hay không là giả, thẳng đến thực nhìn thấy nàng, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tin tức tốt, là ảnh chụp là thật. Tin tức xấu, người là giả. Chỉ nghĩ đến mình và nàng hàn huyên mấy tháng, hôm nay còn cùng nàng vui vui vẻ vẻ khoái khoái lạc lạc mà chơi một buổi chiều, thậm chí ngay cả hải tử sau này bên trên trường đại học nào đều muốn tốt, hắn liền muốn tức khắc nằm lên ký ức thanh trừ lại đi, để đoạn này ký ức vĩnh viễn rời đi đầu góc của hắn. Viễn Dương nhìn về phía Lâm Phán Phán, không biết nên nói cái gì, chỉ là hỏi rằng, vì cái gì? Làm sao vậy, ngươi cũng không rất vui vẻ sao? Lâm Phán Phán mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng. Ta chỉ là đeo đuổi tình yêu mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được à, một đoạn cảm tình trong, tốt đẹp nhất đúng là hai người còn không có cùng một chỗ lúc, kia như gần như xa mờ mờ, loại kia thăm dò lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau ngọt ngào, giống như là ngày hè sau giờ ngọ một hồi mưa phùn, nhẹ nhàng nhu nhu mà dừng ở tâm hồ bên trên, kích khởi một vòng lại một vòng sóng gợn. Mà tại phá vỡ tầng này mỏng như lụa mỏng chướng ngại về sau, kia phần thần bí cùng kích tình đều sẽ trở nên nhạt nhẽo lại bình thản, một khi đã như vậy, vậy liền để mỗi một đoạn cảm tình đều kết bó tại thời khắc này là tốt. Nàng cười nhìn về phía Viễn Dương, ta còn hy vọng cùng ngươi nhiều chung sống một đoạn thời gian. Ta là thực yêu ngươi a, Viễn Dương. Nàng giang hai cánh tay, quần áo trên người bị lưỡi dao cắt ra, làn da của nàng cũng giống về trước bộ mặt một dạng dựa theo tinh chuẩn cắt xẻ tuyến từng mảnh chia liễu, lộ ra ẩn nút tại ngoài da dưới vũ khí. Lúc này đối diện ba người cũng nhìn thấy tại nàng bên trái trên ngực có khắc đánh số 017. Kẻ quét sạch. Viễn Dương thần sắc âm trầm xuống. Ngươi đã biết chúng ta. Mặt của nàng lần nữa tách ra, kia lưu hình sắc trong mắt hơi mang lấy sửng sốt nhìn về phía Viễn Dương. Bất quá ta càng muốn ngươi gọi ta bản danh. Ta gọi Hồng Trang, máu tươi đỏ, diễm lệ trang. Ta bất kể ngươi tên gì. Viễn Dương tay vươn vào túi áo, nặn ra mấy quả hình tròn kẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Trang phương hướng. Còn có mặt khác bị ngươi ăn hết người đúng nha. Ăn hết? Không, bọn hắn chỉ là yêu ta, cho nên cùng ta hợp làm một thể vậy đúng rồi. Viễn Dương mặt tâm trầm, giơ tay lên ngăn ở Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao phía trước. Đội trưởng, còn có Trần Thần. Mời các ngươi không nên nhúng tay, giao cho ta đi. Chương 397, ta là yêu ngươi đó a. Chương 397, ta là yêu ngươi đó a. Trần Thần nhìn về phía Kỷ Chi Giao, trưng cầu đồng ý của nàng, mà Kỷ Chi Giao chỉ là khẽ gật đầu, lui về sau hai bước, tiếp đó đề phòng. Thấy Kỷ Chi Giao đều lui sau, Trần Thần cũng hơi chút lui về phía sau một chút, xem Viễn Dương xử lý như thế nào. Trần Thần nói thẳng thắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Viễn Dương dùng năng lực của hắn, hắn tại trong đội đảm đương là tay hỏa lực cùng người điều khiển chức vị, tại cùng bái thu trong chiến đấu thông thường đều là lái xe bay đến là trên mặt đất đội viên cơ động cung cấp hỏa lực chi viện. Vốn cho là Viễn Dương năng lực khả năng cùng Nô Linh Linh một dạng chỉ có thể dụng cụ phụ trợ, bản thân không có đủ năng lực chiến đấu, chẳng qua bây giờ xem ra thật giống không hoàn toàn là thế này. Chỉ thấy Viễn Dương giữa ngón tay mang theo viên kia kẹo, tiếp đó đột nhiên hướng tới Hồng Trang bắn ra. Hồng Trang tấm kia trên gương mặt giữ tận lộ ra mỉm cười, một thanh liền đem viên kia kẹo bắt lấy, ngươi còn nhớ rõ ta thích nhất khẩu vị. Ngươi quả nhiên cũng là yêu ta. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nàng cầm lấy kẹo cái tay kia đột nhiên nổ tung. Oeng! Ngọn lửa màu xanh thẳm phát ra, chớp mắt liền bao phủ lại nàng toàn bộ cánh tay phải, huyết nhục cùng cơ giới linh kiện theo kia quay cuồng ngọn lửa màu lam trong tứ tán bay ra. Đoàn kia ngọn lửa chỉ là chớp mắt liền hóa thành điểm sáng tiêu tán, mà khi Hồng Trang lại nhìn đi qua thời điểm, cánh tay phải của nàng hết thảy bàn tay, bao quát một đoạn nhỏ cánh tay đều đã bị nổ thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên mặt đất. Như thế biến cố để Hồng Trang trên gương mặt kia xuất hiện khó tin thần sắc, theo sau mà đến đau đớn làm cho nàng phát ra một tiếng thét lên. Mà Viễn Dương động tác không ngừng, giữa ngón tay mặt khắc kẹp hai viên kẹo cũng liên tiếp hướng tới Hồng Trang quăng đi. Hồng Trang thời điểm này cũng không dám đón thêm Viễn Dương công kích, nàng cầm lấy trên tay mình đứt chỗ, tránh ra Viễn Dương quăng ra kẹo về sau, không chút do dự quay đầu sang, hướng tới về trước xuống chỗ kia cầu thang chạy như điên. Kia hai viên kẹo rơi trên mặt đất, lập tức liền rầm rầm hai tiếng, tại trên bờ cắt nổ ra hai cái độc lớn. Uy lực này nhìn đi lên cùng một dạng lựu đạn không kém quá nhiều, nhìn như vậy đến, Hồng Trang trên người phòng hộ tính năng rõ ràng nhất kém hơn mặt khác kẻ quét sạch. Cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn thiết kế ra mục đích có chỗ khác biệt. Dù sao lấy Hồng Trang cái này có thể tự do thay đổi dáng ngoài năng lực, chỉ cần giải mấu chốt nhân viên bề ngoài cùng thân phận, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xâm lấn tiến vào các loại địa phương đi. Xem trốn chạy Hồng Trang, Viễn Dương chỉ là từ trong túi lại móc ra một cái giàn ná, đem một viên kẹo để lên về sau mở ra nhắm chuẩn. Tiếp đó buông tay. Giàn ná bắn ra tốc độ so với tay ném ra phải nhanh rất nhiều, hơn nữa lúc này đây Hồng Trang chưa kịp né tránh, viên kia kẹo liền thẳng tắp xuyên thấu không khí, tiếp đó đánh trúng nàng chân trái. Bèn, Hồng Trang chân trái tại bạo tạc tiếng vang bên trong ứng tiếng mà đứt, mà nàng cũng bởi vì mất đi thăng bằng, đầu tựa vào đất cắt bên trên. Vậy mà mặc dù như thế, Viễn Dương cũng không có dừng lại, chỉ là lần nữa kéo ra giàn ná, liên tục hai viên kẹo bắn ra, phân biệt tinh chuẩn mà đánh trúng Hồng Trang còn giữ lại một cánh tay cùng một chân, tại liên tiếp hai tiếng nổ mạnh về sau, đợi cho Viễn Dương lại đi đến Hồng Trang trước mặt thời điểm, nàng chỉ còn lại một khối không trọn vẹn thân thể nằm sấp trên mặt đất. Hồng Trang dùng chỉ có nửa cái cánh tay phải chống đỡ lấy thân thể của nàng lật qua, lõm xuống lưu hình sắt trong mắt chảy ra nước mắt, vất vả nhìn về phía không ngừng hướng nàng đến gần Viễn Dương, trên nét mặt tràn đầy thống khổ và khó giải. Viễn Dương, vì cái gì Viễn Dương chỉ là lại lấy ra một viên kẹo nắm ở trong tay, đi đến trước mặt nàng, cắn răng, mặt không thay đổi mở miệng, cắn xé ở nơi nào, ta như thế nào có thể tìm được hắn? Như đã Hồng Trang cũng là kẻ quét sạch, tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng nói không chừng sẽ có cắn xé tình báo. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi làm sao biết cắn xé? Ta không biết, ta cùng hắn không có liên lạc. Hồng Trang thô thở hổn hển mấy cái, đầy mắt van mài nhìn về phía Viễn Dương. Viễn Dương, ngươi tại sao muốn thế này? Ngươi cũng yêu ta à? Vì cái gì không muốn cùng ta? Cùng với ta? Viễn Dương chỉ là cúi người, cầm lên nàng rơi trên mặt đất bao, từ bên trong lấy ra điện thoại di động, mở ra bọn hắn thường xài cái kia phần mềm chat. Có thể nhìn thấy, Hồng Trang lịch sử trò chuyện trong, chuẩn bị gặp mặt người đã xếp hàng cuối tháng này, mà còn có không ít người, lịch sử trò chuyện đột ngột liền đình chỉ ở tại phía trước một ngày nào đó. Viễn Dương thân thể khẽ run, nắm chặt điện thoại di động, hít sâu một hơi, tiếp đó cúi đầu nhìn về phía Hồng Trang. Hồng Trang lúc này cũng đang hướng tới Viễn Dương vất vả giơ lên nàng còn sót lại nửa cái cánh tay, quá độ thiếu máu đã nhanh muốn cho nàng mất ý thức rồi. Nàng miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt lại tại dần dần mất hết. Viễn Dương, ta là yêu người đó. A, viên kia nàng thích nhất khẩu vị kẹo cũng ở lúc này rơi xuống tại lồng ngực của nàng. Vào tháng trước ngày nào đó buổi tối trong lúc nói chuyện phiếm, nàng ngẫu nhiên hướng Viễn Dương nhắc qua cái này. Vang một tiếng, chạm năng lượng màu xanh lam ngọn lửa triệt để đem vào thân hình của nàng nuốt hết. Mà Viễn Dương đã lui ra vài bước, xem Hồng Trang di thể, vành mắt hiện ra đỏ. Kỷ Chi Giao lo âu nhìn xa xa hắn, muốn đi qua nói cái gì, Trần Thần nhưng chỉ là giữ nàng lại. Đừng đi. Trần Thần chậm chậm lắc đầu. Sẽ tạm. Chỉ thấy Hồng Trang thừa ra trong thân thể tự bạo trang bị khởi động, lại là phanh một tiếng hoàn toàn nổ tung, tứ tán huyết nhục bắn tung tóe Viễn Dương một thân. Ô ô ô ba ô ba, Viễn Dương rốt cục thì không nín được, lao trên mặt một cái máu, sấp đất cắt bên trên liền khóc giống lên. Kỷ Chi Giao cảm thấy cổ tay của mình bị rất nhanh, thế là quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Trần Thần chính túi thấp đầu, dùng sức mí môi. Ngươi làm cái gì? Tuy nhiên ta biết thời điểm này không hẳn là cười, nhưng mà Trần Thần khóe miệng hướng xuống, xem bên kia trên mặt cắt lan lộn, lan qua lan lại ố hoa gọi bậy, miệng đã trương thành một cái hình vương Viễn Dương. Hán bộ dáng bây giờ thực rất giống cá chép vương cờ vợ tờ, cá chép vương tác giả đang ám chỉ mặt cạp, dù mình chẳng thấy cả hai có liên quan gì. Về chương 398, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Chương 398, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Đang đợi cá chép Viễn Dương bên kia khóc xong thời gian, Trần Thần cũng đại khái hiểu rõ năng lực của hắn. Nói một cách đơn giản, chính là hắn có thể trong người chứa được một loại không ổn định tợ lạt mạ năng lượng, tiếp đó đem năng lượng rót vào các vật chất trong đi. Bởi vì đại đa số vật chất không hề có đủ chứa được loại này tợ lạt mạ năng lực, thế là rất nhanh thì lại bởi vì kịch liệt phản ứng mà phát sinh bạo tạc, đem bên trong chứa đựng thể tợ lạt mạ dùng một lần phóng xuất ra đến, hình thành một lần càng lớn quang nhiệt bạo tạc. Cũng là về trước chút kia nổ tung ngọn lửa màu lam. Chất môi giới là cái gì kỳ thật ảnh hưởng không lớn, tựa như hắn có thể dùng trong túi kẹo, hoặc là tiện tay nhặt được tảng đá. Chỉ là chất môi giới càng lớn, có thể ngắn ngủi chứa đựng tợ lạt mạ năng lượng thì càng nhiều. Về sau bạo tạc sinh ra uy lực cũng liền càng lớn. Dựa theo Kỷ Chi Giao lời giải thích, hắn trang phục chiến đấu trừ ra cơ bản hỗ trợ chức năng bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là phòng ngừa chính hắn bị bản thân phóng thích ra bạo tạc nổ bị thương. Đồng thời hai chi đội xe bay đều là trải qua đặc biệt cải tạo, có thể cho Viễn Dương tại trong phòng điều khiển liền đem bạo tạc năng lượng truyền đến đạn dược kho, tiếp đó đem đạn dược bắn ra đi. Đương nhiên, cũng có chuyên môn đạn dược, có thể tại thể tích không đổi tình huống dưới chứa được nhiều năng lượng hơn. Còn rất thần kỳ. Không lâu sau đó, bên kia Viễn Dương cũng ố hoa khóc xong, nhìn hắn một thân bẩn muốn chết, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao cũng chạy đến phụ cận trong tiệm đi mua cho hắn một thân tiện nghi quần áo mới, hắn cũng dùng nước biển đơn giản rửa sạch một chút thân thể, tiếp đó thay y phục bên trên. Bị thay thế quần áo liền đặt ở một bên, xem đợi chút là nộp lên còn là vứt bỏ. Dù sao là không có khả năng tẩy rửa lại giữ lại, hắn không muốn loại này kỷ niệm. Xem trên đất kia một đám hồng trang tương, Kỷ Chi Giao cùng Viễn Dương cùng phạm vào khó, chủ yếu là đang muốn chờ xuống báo cáo muốn làm sao ghi. Kỷ Chi Giao kỳ thật còn tốt, chủ yếu là Viễn Dương không tốt lắm. Đừng nghĩ trước cái này, chúng ta còn có chính sự đây. Trần Thần thời điểm này cũng là mở miệng nói ra. Viễn Dương lúc này mới nhớ tới, đội trưởng cùng Trần Thần tới tìm hắn hẳn là có chuyện. Là có chuyện gì? Hắn hỏi. Trần Thần cũng là gãi đầu một cái, mở điện thoại, không tính là gì đại sự, chính là. Nói thế nào đâu, chính là tuy nhiên ngươi bây giờ rất khó chịu, nhưng là chuyện này chúng ta theo như ngươi nói, ngươi nghe có thể sẽ càng khổ sở hơn, ngươi hiểu ý ta nghĩ sao? Làm sao vậy? Viễn Dương trong lòng có chút hoảng. Chỉ thấy Trần Thần cầm di động chuyển đi qua, phía trên là một phần thông cáo hình ảnh, chúng ta lấy được các ngươi cái kia sở nghiên cứu thông cáo. Thông cáo phía trên nói ngươi cha chết rồi, hắn lời còn chưa nói hết trên bụng liền ăn Kỷ Chi Giao một khuỷu tay, Kỷ Chi Giao cũng là vội vàng bổ sung nói, cho nên chúng ta muốn cho ngươi liên lạc một chút phụ thân ngươi, hỏi một chút xem rốt cuộc tình huống gì. Viễn Dương trong nhất thời đều nghe không hiểu, thẳng đến ánh mắt của hắn đảo qua kia phần thông cáo, mới hít một hơi lãnh khí, đây là có chuyện gì? Đây là thật sao? Chính là không biết có phải hay không là thực, mới đến tìm ngươi nha. Chân thân quán xuống tay, hiện tại chỉ biết là bọn hắn kia cái gì sở nghiên cứu đúng là phát phần này thông cáo, nhưng mà trong thông báo dung có phải thật vậy hay không chúng ta không có biện pháp xác định. Quỹ sở nghiên cứu đều là lấy đánh số đặt tên, Trần Thần dù sao là không nhớ được nhiều như vậy đánh số. Viễn Dương cao mày lặp đi lặp lại đảo qua kia phần thông cáo, nhìn một lúc lâu, cũng là mở điện thoại, lập tức liền bấm một cái mã số. Tuy nhiên hắn là con trai đẻ, thời điểm này cũng không cách nào trực tiếp liên lạc với cha hắn, chỉ có thể tiến hành trước đơn xin. Liền nghe hắn ở đây vừa nói một đống, tiếp đó cúp điện thoại, nói còn cần quá trình phê duyệt. Xem cái dạng này nhanh nhất cũng phải đợi cho buổi sáng ngày mai rồi. Trái lại không đợi. Trần Thần xem qua một mắt bên kia một bãi không thể diễn tả đồ vật, cái này các ngươi xử lý như thế nào? Kỷ Chi Giao bất đắc dĩ nhìn Viễn Dương một mắt, còn là thông chi trong đội tới thu dọn đi, báo cáo theo ta đến ghi 000 vẫn là ta tới đi, tương quan tư liệu đều ở ta nơi này đây. Viễn Dương hiện tại thần sắc chỉ có thể nói, cùng muốn chết kém không nhiều. Chờ báo cáo đi lên, hắn nhất định là viết không ra quan hệ, đến lúc đấy tất cả cùng hồng trang tài liệu tương quan đều phải nộp lên. Mà di động của hắn trong, có thể tất cả đều là hắn cùng cái này Lâm Phán Phán mấy tháng nay lịch sử trò chuyện. Bên trong các loại không có mắt thấy lời nói có thể tuyệt không thiếu, mà chút này tương quan tư liệu tại chỉnh lý về sau, đợi cho lúc họp là muốn lấy ra đến tổng kết thảo luận. Chỉ có thể nói, hắn cách chết nhục đã không xa, hiện tại tựa như hướng trên đoạn đầu đài đi Louis 16, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, không có lựa chọn. Một khi đã như vậy, vậy còn không như liền giả vờ thản nhiên một chút tốt, chí ít còn có thể lưu một chút xíu mặt mũi. Nhớ lại đến, còn tốt tiểu chủ nam trên mạng tán dóc cũng không dám nói quá vàng, không phải vậy địa cầu thực chờ không đi xuống, có thể trực tiếp đơn xin hỏa tinh khai hoang kế hoạch. Chương 399, cảm giác hắn có chút ít thiệt thòi. Chương 399. Cảm giác hắn có chút ít thiệt thòi xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc, tăng thêm Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao tại trong chuyện này xác thực không có tác dụng gì, chỉ là làm mất căn chổi lau nhà đi qua, cuối cùng lựa chọn là Viễn Dương hô hoán trong đội chi viện, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao giả vờ chỉ là trùng hợp tới chỗ này. Bởi vì là tại trên bờ cát, cuối cùng nhân viên vệ sinh làm cũng mất không ít chuyện, không có cách nào đành phải dùng chiếc bọc đựng sát trang một túi hạt cắt trở về sau sẽ chậm chậm phân loại. Khu Tân Hải bên này thuộc về tương đối giàu có khu vực, trị an cũng sẽ tương đối tốt hơn một chút, mặc dù không bằng trung tâm thành phố, nhưng buổi tối cũng sẽ không cùng khu Tây còn có Cựu Long bên kia một dạng bên ngoài thấy không đến mấy cái người đứng đắn, cho nên còn là thật náo nhiệt. Ngay tại Viễn Dương đang nghỉ phép vào lúc ban đêm chạy về trong đội đi ghi báo cáo thời điểm, Trần Thần hai người bọn họ cũng liền tại phụ cận giải quyết một chút cơm tối sự tình. Trần Thần ở phụ cận đây tìm được rồi một chỗ chợ đêm, ở vào một tòa siêu cấp cao chọc trời nhà trọ chính giữa. Về trước cũng đã nói, loại này một tòa có thể ở lại mấy vạn người kiến trúc nơi trung tâm nhất thông thường đều là không tầm. Không ít người liền sẽ lựa chọn ở chỗ này bày bán. Ở chỗ này bày sạp quyền lực cũng không phải người nào đều có, ít nhất phải cùng bản địa bang phái có một chút quan hệ, lại ít nhiều hiếu kính một chút, mới có thể cam đoan bọn hắn sẽ không tới ngươi quầy hàng tìm phiền toái. Bất quá so với mặt tiền cửa hàng kia cao ngạch tiền thuê, điểm này cống phẩm cũng không có gì rồi. Đi vào tầng này cửa lớn, một cỗ phức tạp mùi vị hỗn hợp có nhiệt khí liền đập vào mặt, trong tòa nhà cùng cư dân phụ cận ở chỗ này qua qua lại lại, còn có thể nhìn thấy có bản địa bang phái thành viên ở chỗ này top 5 top 3. Bọn hắn chủ yếu để phòng chính là đừng có người ở chỗ này náo sự, theo phương diện nào đó nói, cũng là duy trì trị an một bộ phận. Mà trong đám người còn có thể nhìn thấy ăn mặc đồng phục cảnh sát, bên hông cài lấy súng cảnh sát ở chỗ này, cùng những thành viên bang phái kia câu có câu không trò chuyện, bọn hắn tới nơi này một phần nhỏ là thường ngày tuần tra nhiệm vụ, càng nhiều hơn chính là đến ăn này nọ một chút, hoặc là làm ít đồ, hoặc là làm cho người. Dù sao trong chợ đêm bán cũng không chỉ là ăn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đường lối. Góc xó xỉnh còn có chút nằm dưới đất, khó mà nói là còn sống hay đã chết, dù sao chỉ cần không có phát ra mùi thối, bình thường sẽ không có người đi quản. Hai người tìm cái nhìn đi lên còn được quầy hàng đồ nướng, loại này bên đường quả vật nhìn không thấy cái gì tương đối tốt đồ ăn, cơ bản đều dựa vào gia vị mang đến mùi vị, ăn cái gì chủ yếu chính là ăn khẩu cảm, cho nên trừ phi tìm loại kia đặc biệt bẩn, không phải vậy khác biệt không lớn. Hôm nay ở bên ngoài đi rồi một ngày, bất kể là Trần Thần còn là Kỷ Chi Giao đều có chút đói, Trần Thần liền tới đến phía trước gian hàng, trước gọi hai phần mì xào, sau đó nhìn thực đơn lại điểm rồi một đống đồ chiên. Kỷ Chi Giao đứng ở Trần Thần bên cạnh, đến thời điểm này mới cảm thán một câu. Không ngờ Viễn Dương gặp được loại sự tình này. hắn vận khí xác thực rất tốt. Trần Thần ánh mắt còn tại trong thực đơn, thuận miệng phải trả lời nói, lực chấp hành cũng rất mạnh à, thế này mới cùng người ta lần đầu hẹn hò đâu, liền trực tiếp chạy bộ mà đi. Ngươi không có nghe cái kia Lâm Phán Phán ý tứ, là nếu như đối phương muốn tiếp tục làm mờ mờ, nàng cứ vui vẻ đến làm mờ mờ, mà nếu như muốn chính thức xác định quan hệ, vậy liền đem người ăn Trần Thần ngẩng đầu, nghĩ một chút. Nghĩ như vậy lên Viễn Dương quả thật có chút thiệt thòi à, tay nhỏ đều không có kéo vài cái, miệng nhỏ đều không có hút qua, người liền không có. Cái kia hẳn là nói được thiệt thòi hắn tiến độ nhanh, như là cái gì cũng làm, sau đó lại xem bộ dáng kia kỳ chi giao hồi tưởng một chút Hồng Trang bốn múi miệng cùng miệng đầy tiêm nha lợi sỉ, tưởng tượng một chút Viễn Dương cùng nàng hôn môi chẳng cảnh, đội vàng thần tốc run rẩy đầu, đem cái kia chẳng cảnh theo trong đầu cắt bỏ. Chỉ ít xem như đúng lúc dừng tổn hại rồi. Nàng lắc lắc đầu. Trần Thần nhấp xong món ăn bỏ xuống thực đơn, giống là nghĩ đến cái gì, nói đạo lý, nếu như đây không phải là một cái bỏ ngựa cái, nói không chừng cũng không phải không được. Kỳ chi giao rõ ràng không đồng ý, chẳng lẽ lại ngươi cái này cũng được? Vậy ngươi khẩu vị còn rất nặng. Ta ngược lại thật ra không có. Trần Thần lắc lắc đầu, biểu cảm có chút phức tạp nhìn về phía nàng, nhưng chuyện này ngươi không thể nghĩ kỹ. Cái gì không thể? Kỳ chi giao vốn đang hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà nàng xem qua một mắt Trần Thần, đột nhiên liền nghĩ tới điều gì, chớp mắt hiểu ý tứ của hắn, biểu cảm cũng đồng dạng trở nên phức tạp lên. Nàng trầm mặc một lúc. Ta nghĩ cái này cũng khác nhau. Khác nhau sao? Chủ yếu cái này Lâm Phán Phán cái gì đều là giả, nếu như nàng là một cái như vậy thực người, đã thế cũng không ăn thịt người lời nói. Ta cũng không phải không có khả năng ủng hộ. Vốn là vô luận như thế nào đều không ủng hộ, nhưng mà cẩn thận nghĩ một phát, nàng thật giống cũng không có tốt quá nhiều. Thuộc về là đột nhiên liền thay vào rồi. Nàng lại suy nghĩ một hồi, đột nhiên giang hai cánh tay, hướng tới Trần Thần liền bế đi lên. Cái kia gian hàng lão bản nguyên bản còn cầm lấy hai thanh cái xẻng tại trên miếng sắt bị xào, nghe bọn hắn nói xong nghe không hiểu, tiếp đó liền thấy cái này trẻ tuổi nữ sinh đột nhiên liền ôm lấy nam sinh, đột nhiên liền nhớ lại đỉnh đầu của mình còn rậm rạp tuổi tác kia thanh xuân tuyết nguyệt, mười phần cảm khái cười cười, túi đầu tiếp tục bị xào. Trần Thần đều có chút không hiểu, bất quá còn là thói quen hồi ôm nàng, túi đầu nhìn lại, kỳ chi giao mặt chính dán tại lồng ngực của hắn. Làm gì? Chính là đột nhiên nghĩ ôm ngươi, không được sao? Kỳ chi giao chính chôn ở trong ngực của hắn, đầu loạn choạng có hai phát, âm thanh buồn buồn. Trần Thần nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, tùy ý mềm mại tóc tơ tại đầu ngón tay của mình chảy xuôi, trái lại là không có không thể, chính là muốn hỏi một chút ngươi đây là biểu đạt tác giả dạng gì tư tưởng cảm tình. Kỳ chi giao động tác rõ ràng dừng lại một lát. Ta chính là muốn nói, ngươi cùng chúng nó là khác nhau. Ta đương nhiên khác nhau. Trần Thần bật cười. Chương 400, nhìn cái rể chương 400, nhìn cái rể kỳ chi giao bọn hắn cái này một đám chi đội trưởng hiện tại cơ bản là thay phiên đang chú đóng riêng phần mình phụ trách khu khối, một chờ chí ít chính là 12 tiếng đồng hồ, mỗi ngày 12 giờ đúng giờ thay ca. Cho nên Trần Thần cũng phải ở chỗ này buổi lấy kỳ chi giao đợi cho hừng đông 12 giờ mới được. Cái này kỳ thật không thể xem như chính thức nhiệm vụ, cho nên không có ai sẽ giám sát, bất quá chút này có thể làm chi đội trưởng, cũng không có ai sẽ là loại kia hết ăn lại nằm người. Nhiều nhất chỉ là tinh thần có chút vấn đề mà thôi. Hiện tại vừa là đầu tháng 7. Dù cho đến buổi tối cũng sẽ không quá lạnh, Trần Thần liền mua một túi lớn các loại các dạng ăn, cùng kỳ chi giao tùy tiện ở bên ngoài tìm cái có thể ngồi xuống địa phương, vừa ăn vừa chờ. Cùng tiến vào buổi tối cũng như trước sáng ngời. Hơn nữa còn muốn càng thêm hoa mỹ thành thị so sánh, mặt hướng biển cả lúc này lại là một mảnh đen kịt, ánh sao cũng bị thành phố ánh đèn che giấu, hải dương cùng bầu trời tại cái này hỗn độn trong bóng tối nối liền cùng một chỗ, không nhìn thấy đầu cuối. Chỉ có gần bên sóng biển tại thành phố ánh đèn nghe ông xuống quay cuồng, vang xào xạc tiếng sóng biển, cùng xen lẫn trong gió loáng thoáng tiếng súng cùng nhau truyền đến. Kỳ chi giao ngồi ở đây chống sóng ranh giới một khối ụ đá con bên trên, không đếm xỉa tới mà ăn trong túi tê cay mảnh cá nhỏ, một loại đem nhân tạo thịt cá cắt thành sợi tiếp đó chiên nhỏ đồ ăn vặt, một bên nhìn về phía phương xa mặt biển. Nàng dường như đang suy nghĩ gì, theo sau đột nhiên mở miệng. Biển bên kia là cái gì? Biển bên kia thật là nguy hiểm chủ đề, không có lợi cho đoàn kết lời đừng nói. Ngồi ở bên người nàng Trần Thần trả lời nói. Trần Thần đang tại ăn kỳ chi giao ăn thừa sợi khoai. Kỳ chi giao khẩu vị tuy nhiên không nhỏ, nhưng cũng không có hắn lớn như vậy, cho nên cái gì đều chỉ có thể ăn một chút, còn dư lại liền từ làm nên thùng rác Trần Thần giải quyết hết. Nghe được Trần Thần, Kỳ Chi Giao bả vai nghiêng một cái, nhẹ nhàng đụng hắn một chút. Ai nói với ngươi cái này? Ý ta là chúng ta bên này chính đối chính là khối kia đại lục kia mà. Bên này là bên nào? Trần Thần mở điện thoại địa đồ xem qua một mắt. Hả? Là Bắc Mỹ. Châu Mỹ. A Kỳ Chi Giao ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ, cũng không biết bên kia là cái bộ dáng gì. Cái thời đại này mảng kiến tạo tuy nhiên so sánh mấy trăm năm trước thượng thời đại cơ bản không có biến hóa, nhưng mà thế lực phân bố lại có thay đổi cực lớn. Trong đó Á Âu đại lục là sớm nhất tiến hành trùng kiến cùng khôi phục trật tự xã hội địa phương, sau đó là chặt liên tiếp Á Âu đại lục châu Phi đại lục cũng tiến hành trùng kiến. Úc Sở Chây Li A bên kia rất sớm về trước liền một chút nhân loại cũng không có, chí ít cho đến trước mắt không có phát hiện nhân loại tồn tại, cả khối đại lục bên trên tất cả thành thị đều bị quái thú phá hủy, hoàn toàn biến thành quái thú lãnh địa. Mà châu Mỹ tuy nhiên chống lại các quái thú tiến công, nhưng mà về sau lại nên đón một lần lớn phân liệt, tuy nhiên thành thị đều còn tại, nhưng mà những thành thị kia tại lẫn nhau ngăn ra liên lạc về sau, đều lui hóa thành từng cái chế độ phong kiến quốc gia. Văn minh cùng khoa học kỹ thuật cũng cực tốc tụt lùi, lấy về phần bọn hắn tuy nhiên còn nắm giữ lấy lượng lớn tân tiến nhất trước chiến tranh khoa học kỹ thuật, nhưng mà có thể hiểu rõ những khoa học kỹ thuật này người nhưng không có thừa bao nhiêu. Các loại cơ giới đều là xấu một đài thiếu một đài, các loại quân giới đạt được con đường chủ yếu đến từ khai quật trước chiến tranh lưu lại chỗ tránh nạn cùng hầm trú ẩn. Về sau còn là đồng dạng tuyệt lộ sủ ghệ mì gia tộc tổ tiên, mạo hiểm vượt qua Thái Bình Dương đi tới bờ biển Tây, dựa vào một chiếc chở đầy súng đạn màu đen thiết giáp hạm đánh vỡ địa phương dân bản xứ phong bế cửa thành, ở bên kia đứng vững bước chân đồng thời, còn thu hoạch đến đại lượng trước chiến tranh khoa học kỹ thuật cùng châu Mỹ đại lục tài nguyên, thế này mới nhất phi trùng tiên, thành tựu hiện tại thế giới xí nghiệp lớn. Sử xưng lần thứ 2 hát tuyển sự kiện. Cho tới bây giờ, châu Mỹ Đông Hải bờ cùng Nam Mỹ có một khu vực lớn hay còn ngăn cách trạng thái, nghe nói bên kia hiện tại đã phát triển ra một loại cùng địa phương khác hoàn toàn bất đồng văn minh hình thức. Bất quá tương quan miêu tả, vẹn vẹn tồn tại một chút nhà mạo hiểm tự chuyện cố sự bên trong. Ta là đang nghĩ, cực kỳ cường đại quái thú đều là từ trong biển xuất hiện a. Trần Thần Nguyên nói có hay không một loại khả năng, chính là dưới đáy biển có một cái trung động, tiếp đó người ngoài hành tinh chính là theo cái kia trong động đem quái thú đưa tới, vì xâm lược địa cầu. Trần Thần xem nàng, một bộ không biết nên nói cái gì biểu cảm, khó trách ngươi là chi đội trưởng đâu, ai đây làm qua ngươi a? Đừng nói trên địa cầu quái thú, chúng ta giang đại quái thú cũng còn không có giải quyết đâu, ngươi liền cân nhắc vũ trụ quái thú cùng người ngoài hành tinh sự tình rồi. Không phải, ngươi liền nói có phải không có khả năng này mà. Kỳ Chi Giao một tay kéo Trần Thần cánh tay, đầu dựa trên vai của hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, vũ trụ lớn như vậy, hẳn không phải là chỉ có chúng ta một cái tinh cầu có sinh vật a. Nói không chừng những tinh cầu khác cũng có quái thú đây. Có là có khả năng này không sai, Trần Thần gãi đầu một cái. Chủ yếu còn là trên địa cầu phiền lòng sự cũng còn không thể giải quyết đây. Hai người câu có câu không mà thuận miệng nói xong, tiếp lấy Kỳ Chi Giao nhận được một cái tin tức, xem qua một mắt về sau, liền theo ụ đá con bên trên nhảy xuống tới, đập đập quần, tốt, chúng ta có thể đi về. Các người thay ca cũng thật thuận tiện a, mặt cũng không cần thấy. Trần Thần cũng đứng lên, hai người chuẩn bị trở về xe bên kia, lái xe trở về. Băng qua đường thời điểm chờ khoảng trong chốc lát, bởi vì mấy chiếc xe đuổi theo một chiếc xe chạy như bay mà qua, đôi bên còn tại kịch liệt đấu súng, bất quá thời điểm này trên đường đã cơ bản không người, hai bên đường phố nhà vách tường cũng đầy đủ dày, cũng không có nhấc lên cái gì gợn sóng, rất nhanh thì biến mất ở trên đường. Ngày hôm sau, Trần Thần đột nhiên liền thu vào lão Mạnh tin tức, trước khi nói chuyện điều tra tra ra được, để hắn đi theo cùng đi một chút. Nhanh như vậy hả, thế này mới mấy ngày. Trần Thần chạy đến cả rủ tổ trong tiệm đi, lão Mạnh đã tới nơi này, đang tại lật xem một phần in văn kiện. Cả dù tổ dường như cực kỳ thích dí chất giấy văn kiện, dù cho làm bản e-book cũng cần phải đóng dấu đi ra. Trần Thần mới vừa vào cửa, đang muốn đi lên hỏi một chút là tình huống gì, tiếp đó ánh mắt đã bị bên cạnh trên bàn một cái cao hơn nửa mét, toàn thân lông mềm như nung, ăn mặc màu xám thân sĩ phục, còn đội cái mũ kỳ quái thú nhồi bông hấp dẫn lực chú ý mà tại Trần Thần nhìn sang thời điểm, cái kia thú nhồi bông dường như nhận thấy Trần Thần ánh mắt, cũng quay đầu nhìn qua tới. Nhìn cái gì? Là cái trung niên đại thúc âm thanh. Chương 401, có khả năng hay không ngươi là vỏ chăn đường. Chương 401, có khả năng hay không ngươi là vỏ chăn đường. Đây là cái gì, tiểu mới điện tử thú cưng sao? Trần Thần chỉ vào cái kia lông mềm như nhung đồ vật, nhìn về phía ngồi ở nơi đó cả rủ tổ hỏi. Làm nên thú cưng, đồ chơi này thật là tuyệt không đáng yêu, còn không bằng trí năng hồn âm. Không đợi cả rủ tổ trả lời, liền nghe vật kia la lớn, kêu ai điện tử thú cưng đây? Cả rủ tổ thời điểm này cũng đội vàng mở miệng giới thiệu, Trần, vị này là Pa Rốt, là một gã thám tử, cũng là đồng bọn mới gia nhập chúng ta, lần này điều tra cũng là may mắn hắn giúp đỡ. Cái này thám tử còn rất đặc biệt. Trần Thần trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Tiếp đó lần nữa đưa mắt nhìn sang con này tên là Pa Rốt. Thám tử. Bài trừ cái này tục tăng âm thanh, thoạt nhìn còn rất giống loại kia sẽ rất được hoan nghênh đáng yêu thú nhồi đông. Ngươi tốt, ta là Trần Thần. Ta là Pa Rốt. Pa Rốt quanh tay, một mặt bất mãn hừ lạnh một tiếng, theo món kia mini thân sĩ lễ phục trong túi mò ra một cái tẩu thuốc. Pa Rốt, ta nói nơi này không thể hút thuốc. Cả dù tổ nhắc nhở nói. Khu khu. Ta biết, ta chỉ là nhìn, không có nghĩ rút. Pa Rốt ho khan hai tiếng che đậy lúng túng, lại hậm hực đem kia tẩu thuốc thu về. Cái kia tẩu thuốc nhìn đi lên chỉ là làm thành tiểu cũ tẩu thuốc bộ dáng, từ phía trên cái nút đến xem hẳn là một cái điện tử khói. Trần Thần bây giờ hoài nghi hắn khói tiếng nói là rút ra. Trần Thần gật gật đầu, một bên hướng lão Mạnh bên kia đi đến, một bên mở điện thoại cho Kỳ Chi Giao phát cái tin tức. Chỗ ta thật giống nhìn thấy một cái kẻ quét sạch. Ngươi ở đâu? Kỳ Chi Giao tức khắc tin tức trở về qua tới. Ngươi trước đừng tới đây, ta trước xem tình huống một chút. Trần Thần hồi phục nói. Gặp qua hồng trang loại này kẻ quét sạch về sau, cảm giác kẻ quét sạch làm thành thú nhồi bông bộ dáng cũng không phải nhiều kỳ quái. Đã thế liền tính là người máy cũng sẽ không rút điện từ khói. Nhưng cái này Pa Rốt nhìn đi lên tạm thời là không có cái gì uy hiếp, Trần Thần cũng không tất yếu ứng kích, không bằng xem trước một chút lão Mạnh tình huống bên kia. Bên này tra ra cái gì? Tra được Dẫn Nhi còn có cái kia Hứa Nghiêm thân phận. Mạnh Nhạc Gan đem kia một sấp chất giấy văn kiện cho Trần Thần đưa qua, trên mặt lại một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Bọn hắn có thể là Khang huynh phái đến thành Phúc Dược Nghiệp đi thương nghiệp gián điệp. Hả? Hả? Trần Thần tiếp nhận văn kiện, nhìn về phía lão Mạnh, đây là ngươi cần yên tâm thời điểm sao? Chí ít chứng minh nàng không phải cái gì người xấu nha. Mạnh Nhạc Gan nhún vai. Trần Thần ánh mắt đảo qua cái này một phần văn kiện, cũng đại khái hiểu tình huống. Văn kiện phía trên biểu hiện, Hứa Nghiêm cùng Lý Duẫn Nhi tại 5 năm trước theo những thành thị khác đi đến Giang Đài, tiếp đó Hứa Nghiêm liền gia nhập Chu Tức Bang, theo vừa bắt đầu chính là bị làm nên cao tố chất nhân tài mới vào, về sau cũng không phụ kỳ vọng cho thấy không tầm thường tài hoa, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm trong cũng đã một đường thăng chức cho tới bây giờ địa vị. Nhưng mà ở nơi này thời gian 5 năm trong, thành Phúc Dược Nghiệp cũng xuất hiện nhiều lần vô cùng nghiêm trọng tình báo tiết lộ sự kiện, đã thế phần lớn đều là cùng Chu Tức Bang có quan hệ, thế là Chu Tức Bang cũng bắt đầu một phen tự tra, không ít nghi thật phản bội cán bộ đều do đó bị xử quyết, tình huống nhưng không có chuyện tốt. Thế là đã có người nghi ngờ đến Hứa Nghiêm trên đầu. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì xuất hiện những tin tình báo này tiết lộ thời gian và Hứa Nghiêm gia nhập vào Chu Tức Bang đối được mà thôi, mà Hứa Nghiêm làm nên Chu Tức Bang nắm giữ lấy nhất mập một đám công tác cán bộ một trong, bị người theo dõi cũng rất bình thường. Theo Chu Tức Bang còn không có động thủ với hắn liền có thể nhìn ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là kết hợp với Lý Duẫn Nhi tình huống đến xem, tình huống cũng không giống nhau. Lý Duẫn Nhi là đột nhiên cùng Hứa Nghiêm ly dị, thậm chí là trực tiếp chạy đi ra bước hơi khỏi nhân gian, liền Hứa Nghiêm đều không có nàng phương thức liên lạc, cần thiết mạo hiểm thông qua tìm được Mạnh Nhạc An mới có thể liên lạc với nàng. Đồng thời nếu như Hứa Nghiêm chỉ là muốn tìm vợ trước, không cần phải chuyên môn tránh đi Chu Tức Bang người. Mà cùng lúc đó, thông qua theo dõi Lý Duẫn Nhi, cũng phát hiện nàng lén lút cùng Khang Hinh nhân viên có liên lạc. Sẽ lấy bên trên tình báo thống hợp lên, cuối cùng được ra kết luận chính là Lý Duẫn Nhi tỷ lệ lớn là Khang Hinh gián điệp, mà Hứa Nghiêm khó mà nói, có thể là. Nhưng cái này cũng có mấy điểm nói không thông, tỉ như Lý Duẫn Nhi nếu như là bởi vì bị nghi ngờ mà rời đi Hứa Nghiêm bên người, nhưng không có trực tiếp rời đi giang đài, mà là liền lưu tại nơi này. Cẩn thận nghĩ một phát, nàng lúc ấy là trước tiên đem viện viện phóng tới nhà người cửa ra vào, sau đó mới đột nhiên đi tìm đến. Chân thân nhìn về phía Lão Mạnh, sơ cầm một cái tự hỏi, có hay không một loại khả năng, ngươi là bị nàng xáo lộ. Biết rõ ngươi người này nhìn thấy thiếu phụ liền không rời nổi bước, tiếp đó cố ý dùng loại phương pháp này cho người thu lưu nàng. Cái gì thiếu phụ? Cả dù tàu nghi hoặc xem qua tới. Đừng nghe hắn nói mỏ, lại tại nơi này bại hoại thanh danh của ta. Mạnh Nhạc An vội vàng quát tay, nhưng hắn cũng không cách nào liền phủ nhận Trần Thần lời giải thích. Bởi vì không bài trừ xác thực thì có khả năng này. Đã thế văn kiện trong còn có Lý Duẫn Nhi lén lút cùng một cái khác được xác nhận là Khang Hinh ngành tình báo nhân viên chấp nối thời điểm anh chụp, kia là tại một khu nhà xa hoa trụy lạc trong quán bar, mà trang phục của nàng cũng cùng lúc thường bộ kia giản lược ôn luyện bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nàng thân lấy một món bó sát người màu đen váy liền áo, làn váy vừa vặn đến gối, phối hợp một đôi gót cao nhọn dày, tóc bị tùy ý địa bàn lên, trên mặt vẽ lấy tinh xảo trang điểm, cùng xung quanh kia ồn ào náo động hoàn cảnh hòa làm một thể. Về trước Mạnh Nhạc An hỏi nàng có uống rượu hay không thời điểm nàng đều nói chưa bao giờ uống, không có tửu lượng. Lão Mạnh sắc mặt có chút phức tạp, hắn cũng không phải quái Lý Duẫn Nhi đối với hắn che giấu, chủ yếu là bọn hắn sẽ ngủ ở cao thấp lầu, mỗi ngày túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, kết quả thời gian dài như vậy, vậy mà một chút cũng không có nhận thấy không đúng. Đơn thuần là cảm giác tự có điểm ngu độn. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào, cùng nàng giằng co? Trần Thân hỏi hắn. Mạnh Nhạc An cũng là nghiêm túc nghĩ một chút, mới lắc lắc đầu, ta còn là xem trước một chút. Trước hết coi như không biết chuyện này đi, liền tính chẳng qua là khi làm một cái nhận thức lâu như vậy khách trọ, ta cũng không thể cứ như vậy đem nàng đuổi đi. Tùy ngươi, dù sao có phiền vãi lại tìm ta là được. Chương 402, 88 chương 402, 88 Trần Thần kỳ thật cũng rất lý giải Lão Mạnh cách làm, đổi hắn đến cách làm hẳn là cũng kém không nhiều. Có thể sẽ càng khuynh hướng về tại nghiêm túc cân nhắc về sau cùng Duẫn Nhi ngả bài. Mà Lão Mạnh tính cách rõ ràng muốn dây dưa rất nhiều, trông chờ hắn nhanh như vậy làm quyết định cũng rất không có khả năng. Dù sao Lý Duẫn Nhi chỉ cần đừng mang đến cái gì phiền toái, liền mọi chuyện đều tốt. Tiếp đó chính là một cái khác. Cái này kêu quả ruột không rõ sinh vật. Cái kia, các ngươi từ chỗ nào tìm đến? Trần Thần chỉ tại lối vào cửa hàng ngồi ở một cái đồ lặt vặt trên cái dương hút thuốc lá và rốt, hướng cả dù tôi hỏi. Tại lúc nói lời này, Trần Thần rõ ràng nhìn thấy dưới mũ cái kia lông mềm như nhung thai nhọn động một chút, nghĩ đến cũng là nghe được lời hắn nói. Bất quá Trần Thần không sao cả. Ngươi nói và rốt tiên sinh sao? Cả dù tổ cũng hướng bên kia xem qua một mắt mới trả lời, ta đoạn thời gian trước phát cái tuyển dụng, nghĩ chiêu cái thám tử đến giúp đỡ, sau đó tới nhận lời mời chính là và rốt tiên sinh. Hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy đến là thân cao cao nửa thước, ăn mặc quần áo lớn lên lại giống con chuột lại giống mèo còn một điếu thuốc tiếng nói thám tử có vấn đề gì. Trần Thần cảm thấy hỏi hắn là hỏi không ra thứ gì, cho nên trực tiếp ra ngoài đi đến quả ruột trước mặt. Quả ruột lúc này chính nổ ra một điếu thuốc, hướng Trần Thần bên này liếc một mắt, hậu sinh, tìm thúc thúc ta có việc. Trần Thần nghiêng đầu đánh giá hắn một phen, mới mở miệng, ngươi đánh số là bao nhiêu? Nghe được Trần Thần, quả ruột sắc mặt hơi động một chút. 88. Hắn lại hít một hơi thuốc lá, không nhanh không chậm trả lời nói. Cùng Trần Thần đoán trước một dạng, hắn là cái kẻ quét sạch. Trần Thần thế này mới quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nghe nói các ngươi hiện tại còn dư lại chỉ có hơn 30, gần nhất cùng các ngươi gặp sát suất thật đúng là cao a. Ngươi là loại người nào? Công dân nhiệt tình. Trần Thần xua xua tay, yên tâm, ta và các ngươi không có thủ gì, ta chỉ là ở tìm các ngươi một cái trong đó. Hắn gọi căn xé, ngươi biết sao? Nhận thức. Và rốt nhìn Trần Thần một mắt, nhưng mà ngươi không cần thiết hỏi ta hắn ở đâu. Cũng không cần phải đi tìm mặt khác đồng loại của chúng ta. Chúng ta sớm sớm mà liền đoạn tuyệt tất cả liên lạc, phòng ngừa bị đọc đến ký ức một mẹ hốt gọn. Cái này ta biết, cho nên cũng chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Trần Thần bất đắc dĩ giang tay ra. Vậy ngươi tiếp tìm được hắn ủy thác sao? Ngươi không phải thám tử nha. Đương nhiên không tiếp, ngươi đang suy nghĩ gì? Và rốt xem Trần Thần ánh mắt thật giống đang nhìn đồ đần. Vạn nhất đây. Trần Thần vô tư nói ra. Và rốt thì là đánh tiếp đo Trần Thần một phen, ngươi gặp qua ta mặt khác đồng loại. Gặp qua một chút. Bọn hắn hiện tại như thế nào? Có thể tốt hơn chỗ nào? Chỉ có thể nói ta đã thấy chút kia, vận khí tốt cũng còn sống, gây sự đều đã chết. Trần Thần hiện tại nhìn thấy qua kẻ quét sạch, phân biệt có 008 săn đuổi, 016 ưu ảnh, 017 hồng trang, 023 cầm nắm, 045 thiết cốt, 058 đại hát, 087 áo choàng xám, còn có trước mặt 088 bạ ruột. Trong đó sinh động nhất vẫn còn sống chỉ có cái kia áo choàng xám, mặt khác cơm nắm, đại hát cùng bạ ruột cơ bản cũng chỉ là tìm một chỗ ngoan ngoãn lợi. Giang đài lớn như vậy, chỉ cần bọn hắn không gây sự, đội cơ động cũng không có nhàn tâm đi tìm bọn họ. đội cơ động bây giờ còn vì cắn xé bận chuyện đến sức đầu mẹ chắn đây. Và rốt nghe vậy, cũng là hít một hơi dài khói, tiếp đó chậm chậm nổ ra. Chúng ta theo vừa bắt đầu chính là bị làm nên vũ khí chế tạo ra đến, không bị khống chế vũ khí dường như cũng chỉ có bị tiêu hủy số mệnh. Người cũng là vũ khí. Trần Thần có chút không tin đánh giá chiều cao của hắn. Và rốt khinh thường xem hắn, cũng không phải chỉ có khói thuốc súng tràn ngập mới là chiến trường. Ờ, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trần Thần gật đầu. Chút này kẻ quét sạch trước mắt còn toàn bộ ở vào giai đoạn thí nghiệm, cho nên trừ bỏ các loại không ổn định tình huống bên ngoài, chủ yếu vẫn là bất đồng đánh số đều đại biểu cho bất đồng nghiên cứu phương hướng. Ngươi thế nào liền cái này đều nghe nói qua? Và rốt có chút kỳ quái đánh giá Trần Thần, ánh mắt nhạy cảm theo trên người hắn đảo qua. Ngươi là quý người, nhưng lại không giống. Thật không phải là. Ta không phải nói nha, ta chính là cái công dân nhiệt tình, trùng hợp biết đến tương đối nhiều mà thôi. Và rốt hơi khẽ cau mày xem Trần Thần trên người không có bất kỳ cái gì đang nói láo đặc thù. Nhưng nói một cái bình thường người dân liền việc này đều biết, cũng rất không có khả năng. Trần Thần nhếch miệng nở nụ cười một chút, đúng rồi, vậy ngươi biết Viễn Văn Bắc sao? Nghe được cái tên này, và rốt thần sắc rõ ràng thay đổi một chút. Hắn làm sao vậy? Chính là hỏi một chút mà thôi, hôm qua trùng hợp lấy được một phần nội bộ bọn họ danh sách tử vong, phía trên biểu hiện người này là người phụ trách của các ngươi, đã thế hắn chết, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc đã làm gì, đáng giá các ngươi như vậy hận hắn. Chương 403, trang phục chiến đấu đại thăng cấp chương 403, trang phục chiến đấu đại thăng cấp và rốt nhìn đi lên cũng không muốn trả lời cùng Viễn Văn Bắc có liên quan vấn đề. Hắn chỉ là sắc mặt âm trầm hít vài hơi khói, sau đó nói một câu ngươi đừng điều tra quá sâu, đối với ngươi không có lợi liền quay trở về trong tiệm. Cái phản ứng này ngược lại để Trần Thần có một chút nghi ngờ. Trần Thần đại khái liền đem tình huống nơi này phát cho Kỷ Chi Giao bên kia. Sau một khoảng thời gian, lão Mạnh nói chính hắn sẽ xử lý, cho nên ta cũng chẳng muốn quản. Trần Thần vừa lái xe, một bên cùng trong điện thoại Kỷ Chi Giao nói ra. Kỷ Chi Giao bên kia vừa mới nhận được Viễn Dương tin tức, nói Viễn Dương đã cùng Viễn Văn Bắc thông qua điện thoại, tuy nhiên không thể tận mắt mặt đối mặt nhìn thấy hắn cái kia cha, nhưng mà tỷ lệ lớn Viễn Văn Bắc vẫn là còn sống. Cho nên cơ bản có thể kết luận, kia phần danh sách tử vong chính là cái giả danh đơn. Mà liên vạ ruột cùng Hồng Trang loại này kẻ quét sạch đều tồn tại, phía trước Ú Ảnh cũng biểu hiện ra không tầm thường hacker năng lực, Trần Thần không tin chút này kẻ quét sạch bên trong không có máy tính kỹ thuật chuyên tâm người. Xem vạ ruột đối với Viễn Văn Bắc chán ghét trình độ, mà khác kẻ quét sạch thái độ đối với hắn cũng tốt không được, vì không bị kẻ quét sạch trả thù, Viễn Văn Bắc lựa chọn công bố giả thông cáo tạo thành giả chết nguy trang, dường như cũng là hợp tình lý. Kỳ Chi Giao là đang tại hướng cả rủ tổ tiệm bên kia đi qua, nàng tính toán bài ngựa bản thân làm nên cơ động đội trưởng thân phận, chính miệng cùng vạ ruột tán gẫu một lát. Trần Thần cảm thấy cái này khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, bất quá như đã Kỳ Chi Giao đã quyết định như vậy, Trần Thần cũng không cách nào ngăn cản nàng. Kỳ Chi Giao nhất định là có nàng lo nghĩ của mình, mà Trần Thần cũng không phải tại đợi uổng công lấy, hắn đang tại hướng Đức Dương quân công một chỗ kho hàng đi. Hôm nay bắt đầu hắn chính là muốn lần nữa làm nên người gác đêm bắt đầu hoạt động, bộ kia người gác đêm trang phục chiến đấu đã sửa xong, được đưa đến về trước một mực để nhà kho kia trong. Mà căn cứ Pazot, Trần Thần đột nhiên có một cái chủ ý, hắn cảm thấy nói không chừng có thể đem cái kia cắn xé cho dẫn ra. Về trước áo choàng xám cũng đã nói, cắn xé là đem tất cả kẻ quét sạch cũng làm thành người nhà đồng dạng đối đãi, mà Pazot cũng nói không cần đối với kẻ quét sạch sự tình tra được quá sâu. Đối với cái này Trần Thần lý giải là, nếu như làm cắn xé cho rằng người nào đó sẽ đối với các kẻ quét sạch tạo thành uy hiếp, liền sẽ đối với người kia động thủ. Mà tại này đồng thời, tuy nhiên đều nói các kẻ quét sạch lẫn nhau ở giữa cắt đứt liên lạc, nhưng theo áo choàng xám đối với cắn xé miêu tả đến xem, kỳ thật cắn xé luôn luôn tại dùng phương thức nào đó chú ý mặt khác kẻ quét sạch. Như vậy Trần Thần lối nghĩ liền rất rõ ràng. Thông qua Đức Dương tập đoàn dư luận tuyên truyền, đưa hắn cái này một vị người gác đêm tạo thành chuyên môn đối kháng kẻ quét sạch khắc tinh, chết ở trên tay hắn kẻ quét sạch rất nhiều, hơn nữa đang không ngừng đem mặt khác kẻ quét sạch tìm ra tiêu diệt hết. Đồng thời, cũng làm cho Đức Dương tập đoàn các tay viết đi biên câu chuyện, nói đại hắc hoặc là vạ ruột cũng chết ở tại trên tay mình, cắn xé nói không chừng sẽ nghĩ biện pháp xác nhận bọn họ còn sống. Thời điểm này liền để 16 giám thị lấy đại hắc cùng vạ ruột bên người, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nguyên bản Trần Thần còn nghĩ, như đã áo choàng xám đã tìm được, kia người gác đêm bên kia nói không chừng có thể hơi chút mò điểm cá. Hiện tại xem ra cũng không được, hơn nữa còn đến thêm điểm bán rồi. Thuần thục mở ra cửa kho hàng, trang phục chiến đấu, mô tô cùng không người máy bay vận tải còn là bày tại chỗ đó, nhìn đi lên không có gì thay đổi, chỉ là tại Trần Thần đem trang phục chiến đấu mặc vào thời điểm, bên cạnh bày một cái màn hình sáng lên lên. Trên màn hình hiện ra Trương tiểu thư gương mặt kia, mặt lạnh như tiền, ngồi nghiêm chỉnh, muộn không nhúc nhích, âm thanh cũng đã truyền đi ra, người đã đến rồi. Cảm giác nàng âm thanh có chút kỳ quái. Trần Thần quay đầu nhìn về phía màn hình bên kia, nghi hoặc đánh giá trong màn hình Trương tiểu thư, người đây là làm gì, trang nở đỡ cơ đây. Bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Ta đang luyện tập nói tiếng bụng, thế này sau này ta là có thể đang tại trước mặt người khác mắng hắn, hắn còn không biết là ai đang mắng. Trương tiểu thư thế này mới lần nữa há miệng nói chuyện, âm thanh cũng bình thường. Không nói cái này, ngươi là chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng vậy. Trần Thần trả lời. Thế nào, có việc? Đúng. Trương tiểu thư gật gật đầu, chúng ta đưa cho ngươi trang phục chiến đấu làm một phen đại thăng cấp, tăng thêm rất nhiều chức năng mới. Trần Thần đưa mũ giáp đeo lên, quan sát bốn phía mình một chút toàn thân, dường như không có biến hóa rõ ràng. Hơi chút hoạt động thân thể một chút, thật giống cảm giác cũng kém không nhiều. Liền nghe Trương tiểu thư nói tiếp đi, ngươi xem thắt lưng của ngươi. Đai lưng. Trần Thần cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện đai lưng phía trước cái kia trang sức đai lưng cải rõ ràng trở nên lớn hơn một vòng, đồng thời trái phải trên eo cũng đều có thêm một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Bên phải nhỏ phía trên cái hộp có 3 cái nút, Trần Thần tùy tiện đè xuống một cái, một quả so với ngón tay cái lớn hơn không được bao nhiêu hình trụ tròn lựu đạn liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Theo cái nút bên trên phù hiệu đến xem, theo thứ tự là bạo tạc, tia chớp cùng đạn sương mù, so trước đó đúng là dễ dàng một chút, nhưng Trần Thần tin tưởng cái này thiết kế ngôn ngữ trọng yếu hơn chính là nhìn đi lên hơi đẹp trai. Mà bên trái cái hộp nhỏ, mở ra về sau là 3 tấm thẻ, không nhìn ra có cái gì chức năng. Cũng chỉ có cái này. Cũng không chỉ là cái này, còn có một cái là trọng yếu hơn chức năng. Trương tiểu thư thanh âm truyền đến, ngươi xem đến đai lưng của ngươi cài không có, ấn vào mặt bên cái nút, chờ bắn ra về sau tùy tiện dùng một cái thẻ soạt một chút. Ờ, Trần Thần hứng thú, hắn dùng tay sờ soạt một chút, mới phát hiện cái này đai lưng trừ bên cạnh sát thực có thể đè nén xuống, ngay tại răng rắc một tiếng về sau, cái này đai lưng trừ phía trên bắn ra một đường may, vừa vặn đầy đủ tấm thẻ xuyên qua. Hắn liền tùy tiện rút ra một cái tấm thẻ màu đỏ, từ phía trên phất qua. Lại nghe một trận nhỏ nhẹ ông minh tiếng vang lên, hắn nhìn thấy bản thân trên người trang phục chiến đấu khe hở bên trong, đều có ánh sáng màu đỏ dần dần sáng lên, như hô hấp một dạng, lúc sáng lúc tối. Đây chẳng lẽ là Trần Thần trầm tâm tĩnh khí, theo sau đông nhiên đánh ra một quyền, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này không chỉ là trang sức à? Đúng à, chúng ta trước mắt cho trang phục chiến đấu tăng thêm 3 loại hình thức ánh đèn, theo thứ tự là hồng quang, bạch quang cùng giờ gờ đèn ngựa phi. Thế này tại không có ánh sáng buổi tối, người đánh nhau cũng sẽ cực kỳ nguy cấp. Tiếp đó đai lưng của ngươi chính diện mở ra về sau bên trong còn có cái đèn pha, có thể mở bùng lên loé đối diện. Các ngươi những công năng này nhất công nghiệp quân sự khả năng cũng chỉ có cái này quân dụng đèn tin rồi. Đây là ngươi nói đại thăng cấp. Làm sao vậy? Ngươi không hài lòng? Không có việc, tốt thiết kế, ta nghĩ các ngươi đã có thể đi mở buổi họp báo rồi. Chương 404, súng bắn chim đầu đàn chương 404, súng bắn chim đầu đàn giờ GB trang phục chiến đấu trước đó không nói, tóm lại Trần Thần là lại biên mấy cái câu chuyện, nội dung đại khái là đối phó mấy cái tương đối kỳ quái quái thú, liền nói là mình hai ngày này lén lút làm. Dù sao cơ bản đều là giả, đó là đương nhiên là thế nào khoa trương làm sao tới, Trương tiểu thư bên kia biên kịch cũng là mừng rỡ đi, tiếp đó sẽ ở mấy ngày nay lục tục phát ra ngoài. Trương tiểu thư bên kia cũng an bài một nhiệm vụ. Buổi tối vô số đèn neon để cả tòa thành thị sáng như ban ngày, trên đường phố dòng xe cộ không thôi, đèn xe kéo lê từng đạo ánh sáng quy tích, tựa như lưu động ngân hà. Không người máy bay vận tải vô thanh vô tức lướt qua thành phố bầu trời đêm, tại như cự nhân như vậy cao vút nhà cao tầng ở giữa xuyên thôi. Theo khoang chứa hàng cửa khoang mở ra, đang tại chỉnh lý mũ nổi Trần Thần nhô đầu ra, hướng xuống xem qua một mắt. Mục tiêu là Mã Sủ Mộ Tổ Gù Mì tổ trưởng Mã Sủ Mộ Tổ giải chia, là cái điển hình mọc ra nhân dạng biến thái, nhân khẩu cùng khí quan mua bán, còn có bắt cóc mưu sát bán dâm quay phim bán ma túy cái gì cũng làm. Diệt sạch hắn coi như là vì dân trừ hại. Trương tiểu thư thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, nàng hiện tại dường như rất ưa thích loại này chỉ huy người khác đi xung phong hãm trận cảm giác, lộ ra nàng thật giống rất chuyên nghiệp. Phía trước chính là Mã Sủ Mộ Tổ Gù Mì đại lâu, Mã Sủ Mộ Tổ giải chịu biết rõ cũng bị trả thù, trong khoảng thời gian này đã trốn đi, chẳng qua hắn chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cái này tổng độ ngay ở chỗ này, chờ tiểu đệ của hắn đều đã chết, hắn cũng không giấu được. Trần Thần quay đầu lần nữa kiểm tra rồi một chút trên người cần thiết mang theo trang bị, đồng thời mở miệng, muốn hành hiệp trưởng nghĩa ta có thể lý giải. Nhưng mà hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm chuyện này rồi nha. Gần nhất bọn hắn phong cách làm việc trương dương vô cùng, súng bắn chim đầu đàn nha. Chẳng lẽ không là bởi vì bọn hắn gần nhất bắt cóc vị kia thành phố nghị viên? Têu đường gì gì đó kia mà nhìn ngươi nói, người ta nghị viên lòng dạ rộng bao nhiêu rộng, chẳng lẽ lại bởi vì bị bắt cóc, tìm người đi trả đũa sao? Ngươi không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được không? Quân tử muốn thanh toán kia xác thực không có cách nào. Trần Thần đem cuối cùng một khẩu súng lục kẹp ở trên eo, đồng thời đem tiên hiệu cũng cố định ở tại trên lưng, tiếp lấy lần nữa đứng ở cửa khoang biên giới. Bên ngoài ban đêm gió gào thét thổi qua, phía dưới là đèn đóm lan san thành thị, đèn nghe ông đan vào thành một cái sáng lạ lưới, đem nhà cao tầng hình dáng phát họa đến vô cùng rõ ràng. Nói về đến, bắt cóc nghị viên chuyện đó khẳng định không có khả năng chỉ là cái này một cái nho nhỏ mà Sủ Mộ Tổ giải chia ra quyết định, sau lưng hoặc là Hỉ Gạ Sỉ Bạ Gù Mì hoặc là chính là Sủ Gẹ Mì, ta đi đem mà Sủ Mộ Tổ giải chia giết, ngươi cũng không sợ bị trả thù. Ngươi xem thường ai đây? Trương tiểu thư nở nụ cười một tiếng, ngươi cho rằng ta cùng ta trong nhà chút kia lão ngoan đồng một dạng, chỉ mới nghĩ lấy kiếm được tiền là được. Ta quăng nhiều tiền như vậy tại công nghiệp quân sự bên trên lại không chỉ là vì bán sản phẩm. Chao ôi, ngư bức. Trần Thần gật gật đầu. Xem ra Đức Dương tập đoàn vì bước tiếp theo khuyết trường, cũng muốn bắt đầu tổ kiến bản thân tư nhân bộ đội. Chỉ dựa vào thuê mướn công ty bảo an bộ đội quả thật có chút tính không ra, cũng không đủ tốt dùng. Trần Thần nghĩ tới về trước bọn hắn phối cấp lính đánh thuê cái chủng loại kia đại tinh tinh xương vỏ ngoài thiết giáp, lời ngay nói thật, thoạt nhìn so với người gác đêm trang phục chiến đấu hiệu quả chi phí cao hơn quá nhiều rồi. Kia có lẽ mới là Đức Dương quân công chân chính hạch tâm sản phẩm, người gác đêm tỷ lệ lớn chỉ là dẫn lưu dùng đồ vật. Đến. Trần Thần nhìn về phía dưới kia căn kiến trúc. Mã Sủ Mộ Tổ Gù Mì là Hỉ Gạ Sỉ Bạ Gù Mì trực hệ hạ hạt tổ một trong, làm nên Mã Sủ Mộ Tổ Gù Mì tổ trưởng, Mã Sủ Mộ Tổ giải chữa coi như là danh tiếng vang xa. Tuy nhiên không phải cái gì tốt thanh danh. Hắn gác tội không ít người, cũng có rất nhiều người thử qua đối với hắn trả thù, bất quá đều thất bại rồi. Truy cứu nguyên nhân, còn là bởi vì hắn cùng Sủ Gẹ Mì liên lạc xa so với mặt khác tổ muốn càng thêm chặt chẽ, cũng không biết dựa thủ đoạn gì, vậy mà lấy được không ít Sủ Gẹ Mì nội bộ trang bị. Thậm chí trả sát đi ra một chi bản thân nhẫn giả bộ đội. Mặc dù so sánh lại bất quá Sủ Gẹ Mì nhẫn giả, nhưng mà tại một chúng xã hội đen ở trong, đã là khó gặp đỉnh cấp sức chiến đấu rồi. Còn có đồn đại nói, Mã Sủ Mộ Tổ Gù Mì thực lực bây giờ đã có khả năng thoát ly Hỉ Gạ Sỉ Bạ Gù Mì đi ra làm một mình. đương nhiên cũng không bài trừ là bọn họ bản gia thả ra thăm dò. Về phần tại sao mà Sủ Mộ Tổ Dễ Trịa hiện tại sẽ trốn đi, chủ yếu là về trước Đức Dương tập đoàn cũng đã mướn một đám lính đánh thuê đi bắt hắn, kết quả thất bại, không chỉ chết rồi 7-8 cái người, còn đánh rắn độc cỏ, hiện tại chỉ có thể để Trần Thần tới. Mục tiêu của hôm nay cũng không phải mà Sủ Mộ Tổ Dễ Trịa bản thân, mà là một cái nhược đầu phụ tá, Têu Sạt Hạ Sĩ Tạ, xem theo trong miệng hắn có thể hay không được đến mà Sủ Mộ Tổ Dễ Trịa lúc này vị trí tình báo. Cảm giác chút này hắc đạo liền không một cái có thể ngoan ngoãn nghe lời Trần Thần lẩm bẩm hai tiếng, theo sau hắn vừa xài bước ra cửa khoang, đón gào thét gió, hướng thành thị phía dưới nhảy tới. Trần Thần thân thể như cùng một mảnh nhẹ nhàng lơ vũ, tại trong gió đêm phiêu đãng. Theo độ cao giảm xuống, thành phố ồn ào náo động dần dần truyền vào trong tai, dòng xe cộ ông minh, đám người ồn ào, cùng với nơi xa ngẫu nhiên chuyển tới tiếng còi cảnh sát đan vào một chỗ, hắn nhanh chóng điều chỉnh tư thế, trên không trung xoay người một cái, liền vững vàng rơi vào tòa cao ốc này mái nhà. Cùng lúc đó, cả tòa đại lâu cũng vang lên còi báo động chói tai. Chương 405, không thể theo cái này một bên mở ra chương 405, không thể theo cái này một bên mở ra hoàn toàn không ngoài sở liệu. Như đã mà Sủ Mộ Tổ Dễ Trịa biết rõ mình bị theo dõi, làm như vậy tổng bộ được đến mà Sủ Mộ Tổ đại lâu không có lý do gì không nghiêm phòng tử thủ. Thủ tại chỗ này nhược đầu phụ tá Sát Hạ Sĩ Tạ đại khái cũng chỉ là một cái mồi nhử. Dù sao trông coi tổng bộ loại nhiệm vụ này, trên lý luận hẳn là để chức vị rất cao một điểm người đến mới đúng. Đương nhiên, lấy mà Sủ Mộ Tổ gù mì thể lượng đến xem, nhược đầu phụ tá cũng không thấp. Bên này Trần Thần vừa mới rơi xuống đất, mấy đài loại nhỏ phòng ngự dở dồn liền theo sân thượng biên giới thăng lên lên, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Trần Thần phương hướng, không chút do dự mà khai hỏa. Pháo sáng ở trong trời đêm kéo lê từng đạo quang mang chói mắt, đan vào thành một cái hỏa lực dày đặc lưới. Bất quá Trần Thần đã thấy chút này dở dồn bên trên mang theo chút kia súng tự động khẩu kính, liền chỉ là mở ra sức đẩy hộ thuẫn, bay tới viên đạn đang đến gần Trần Thần thời điểm nhanh chóng chậm lại, còn không có đánh trúng trang phục chiến đấu hộ giáp, liền liên tiếp rơi trên mặt đất. Trần Thần cũng rút ra súng, một bên hướng tới sân thượng cầu thang đi đến, một bên một thương một mạng điểm rất chút kia như trước còn tại hướng hắn khai hỏa dở dồn. Tại chỗ càng cao hơn trong trời đêm, quay phim dùng dở dồn đang tại đem tất cả những thứ này đều ghi chép xuống, chuẩn bị chờ một chút giao cho thầy biên tập. Canh giữ ở trong đại lâu chút kia mà Sủ Mộ Tổ gù mì tiểu đệ lúc này cũng đều ghim súng bật lên, bọn hắn đá văng sân thượng cửa lớn bay vọt mà ra, họng súng từ chung quanh đảo qua, lại phát hiện hết thảy trên sân thượng chỉ có chút kia đã báo phế dở dồn, trừ này ra không có một bóng người. Người đâu? Trả lời bọn họ là một trận tiếng súng. Trần Thần đứng ở đỉnh đầu bọn họ trên mặt tường, từ trên xuống dưới trực tiếp thanh không trong tay đạn súng tự động, chỉ thấy một trận huyết nhục văng tung tóe, tuôn vào sân thượng đám người đã toàn bộ ngã xuống, mà còn chưa kịp xông lên sân thượng những người này, thì vội vàng lui về trong hành lang. Trần Thần tiện tay đem đã đánh hụt hộp đạn súng tiểu liên ném ở một bên, đặc biệt làm trên mặt Đức Dương quân công logo thượng triều, tiếp đó từ bên hông gỡ xuống một viên bom sáng, trực tiếp ném vào trong hành lang. Liên nghe phanh một tiếng vang chói tai, nương theo lấy chút kia bởi vì tia chớp cùng nổ vang mà phát ra kêu to, tiếp lấy liền lại là một trận kịch liệt tiếng súng, còn có dày đặc viên đạn như màn mưa như vậy xuyên qua sân thượng cửa lớn bắn ra, trong bóng đêm kích khởi đạo đạo ánh lửa. Trần Thần cũng không nhanh không chậm, đợi cho bên này tiếng súng đều kết bó, mới từ tường này trên mặt xoay người nhảy xuống, rút ra súng đem trong hành lang còn sót lại mấy người bắn chết. Tựa hồ là bởi vì mới vừa rồi bị bom sáng tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn, những người này loạn xạ hướng tới sân thượng cửa vào phương hướng nổ súng, kết quả không ít đạn và tại trên mặt tường bắn ngược đạn nhảy lại ngược lại đả thương bọn họ người một nhà. Thật là không ngạc nhiên chút nào. Thấy trên mặt đất còn có không chết, chính ôm vết thương kêu rên, Trần Thần cũng là đi lên đá một cước, các ngươi cái kia ai? Sát Hạ Sĩ Tạ đây. Sát. Ta không biết người nọ đau đến nghe răng trợn mắt, Đức Quang trả lời nói. Trần Thần lắc lắc đầu, đưa tay cho hắn đến một súng. Điều này cũng không biết, muốn ngươi có ích lợi gì. Theo sau tiếp tục hướng xuống, đi tới tầng cao nhất. Bên này vừa mới từ thang lầu giữa ra ngoài thì có một trận kịch liệt hỏa lực đánh úp, nhìn đi lên chút kia mà Sủ Mộ Tổ gù mì người đã ở chỗ này bố trí xong phòng tuyến. Bất quá Trần Thần cũng không đổi, ánh mắt đảo qua xung quanh, theo sau liền gặp được thang lầu này giữa một chỗ cửa sổ, bên ngoài chính là tòa nhà này từ ngoài. Theo sau hắn liền từ trong thang lầu hướng ra phía ngoài ném ra một viên đạn sương mù, nồng nặc sương mù liền bao phủ phía ngoài một khu vực lớn. Thấy vậy tình huống, canh giữ ở phía ngoài mà Sủ Mộ Tổ gù mì tiểu đệ tại một gã cán bộ chỉ huy xuống lập tức lần nữa khai hỏa, dày đặc viên đạn xuyên thấu sương mù, nhưng không thấy có người từ bên trong đi ra. Trước dừng lại, tên kia cán bộ đưa tay ra hiệu ngừng bắn, súng lục súng còn không có bỏ xuống, như trước vững vàng chỉ vào sương mù phương hướng. Nhưng theo sau, liền nghe một tiếng thanh thúy tiếng hạ cánh, một quả hình trụ tròn lựu đạn từ phía sau lăn dụng đến trong đám người của bọn họ. Nhanh oanh, hắn vừa mới kịp tới mở miệng, viên này lựu đạn liền tại đám người bọn họ trong nổ tung, sóng xung kích cùng bay ra mảnh vỡ chớp mắt đem một nhóm người này toàn bộ đánh bại. Mà Trần Thần thì là một cái xoay người, theo phía sau bọn họ trong cửa sổ nhảy xuống tới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ các ngươi cũng không nhìn ta video sao? Trần Thần dùng súng lục đem người còn sống từng cái đánh chết, tiếp đó cất bước lướt qua những thi thể này, đồng thời cho súng ngắn thay một cái băng đạn mới, hướng tới Sát Hạ Sĩ Tạ đại khái sẽ ở phòng làm việc tầng chót đi đến. Cửa của căn phòng làm việc này rõ ràng muốn so những phòng làm việc khác khí phái rất nhiều, đen nhánh bằng gỗ trên khung cửa nạm tinh xảo làm bằng đồng các hoa, tay nắm cửa bên trên còn nạm màu xanh da trời pha lê trang sức, như là rất sợ người khác không biết chủ nhân rất có tiền mở dạng. Trần Thần méo méo tay nắm cửa. Ờ, cửa không thể theo cái này một bên mở ra. Hắn sửa thành giơ chân lên, một cước đạp lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cái này phiến hoa lệ song khai cửa ứng tiếng mà ra, cùng lúc đó, một quả sáng long lanh lưới đao từ sau cửa hướng tới hắn đâm qua tới. Chương 406, làm sao còn có nhẫn khuyển chương 406, làm sao còn có nhẫn khuyển nghe nói bây giờ còn ở lại Nhật Bản bốn đảo bên trên người Nhật Bản đều không làm võ sĩ đạo một bộ này, trái lại là mặt khác bên ngoài dân lưu lạc còn đối với kia một bộ đồ vật giả chạy theo như vị. Tỷ như ưa thích ở nhà cung phụng một bộ võ sĩ khải giáp, ưa thích dùng võ sĩ đao, có chút thân phận còn già hơn muốn bồi dưỡng một đám nhẫn giả. Trên một điểm này, Matsumoto Zachia mặc dù là cái sinh trưởng ở địa phương giang đại người, Nhật Bản tiếng khả năng còn không bằng Trần Thần trôi chạy, nhưng cũng không ngoại lệ. Trần Thần nghiêng đầu tránh thoát hướng bản thân đâm tới nị giác, đồng thời rút súng hướng tới trước mặt cái này mặc lấy hắc giáp nhẫn giả bộ ngực liên tục bóp cò súng. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp bốn súng đem đánh cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà súng lục này đường kính nhỏ viên đạn nhưng không thể xuyên thấu đối phương ngực thiết giáp. Cái gì phá súng? Mắt thấy nị giác kia giơ đao vừa muốn xông lên, Trần Thần tiện tay đem cây súng lục này quăng ra, ngay sau đó rút ra rít gào nữ hoàng, đối với người nị giác này đầu lần nữa bóp cò. Oeng. Lúc này đây mũ giáp của hắn cũng không thể bảo vệ được hắn, hết thảy đầu kéo theo toàn thân đều bị hất bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Mà tại cửa lớn chính đối bên cạnh bàn làm việc một bên, Sát Hại Hạ Sĩ Tạ đứng ở đằng kia, chính cảnh giác nhìn chằm chằm phương hướng của mình. Ngươi chính là Sát Hại Hạ Sĩ Tạ. Ta hỏi ngươi chuyện gì cộc cộc cộc cộc cộc. Trần Thần vừa mới đi vào căn phòng làm việc này, liền nghe kịch liệt tiếng súng theo hai bên vang lên, năm sáu tên ăn mặc hắc giáp nhẫn giả bưng súng tiểu liên hướng tới Trần Thần khai hỏa. Chỉ là Trần Thần tại đồng thời cũng mở ra sức đẩy hộ thuẫn, bị nghiêm trọng chậm lại đạn tốc đạn bắn vào trang phục chiến đấu ngoại giáp bên trên, vẻn vẹn chỉ có thể cọ sát ra một mảnh tia lửa, liền bị bắn ra qua một bên. Trần Thần lại lần nữa nhắm chuẩn một người nổ súng, theo một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang, tên kia bị Trần Thần nhắm chính xác hắc giáp nhẫn giả đã đụng vào sau lưng trên giá sách, phần đầu nổ lên huyết nhục cũng ở đây trên giá sách tràn ra. Thấy súng trong tay không được cái tác dụng gì, những nhẫn giả kia tức khắc cải biến chiến thuật, lập tức rút đao hướng tới Trần Thần vung chém qua tới. Chỉ có điều Trần Thần cũng ở đồng thời rút đao, màu cam nhận quang liên tục hiện lên, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, những nhẫn giả này liền tới tấp thân thể giải thể, giải rác đầy đất. Tốt, hiện tại Trần Thần thu đao vào vỏ, đang muốn mở miệng, lại một con hung thần ác sát, người mặc thiết giáp chó cỡ lớn đột nhiên từ bên cạnh bên bọn ra, há miệng hướng tới Trần Thần muốn đi qua. Phanh một tiếng súng âm thanh, chó này liền ngã trên mặt đất. Làm sao còn có nhẫn quyền? Trần Thần lẩm bẩm thu thương, xác nhận sẽ không còn có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật nhảy ra, mới hướng tới Sát Hại Hạ Sĩ Tạ đi đến. Chúng ta tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Matsumoto Zen chưa ở nơi nào? Bên kia Sát Hại Hạ Sĩ Tạ nhưng không có trực tiếp trả lời Trần Thần vấn đề, những nhẫn giả kia đều bị chớp mắt tiêu diệt, hiển nhiên đã dọa phá hắn gan. Vốn cho là tới đánh sẽ là cùng lần trước lính đánh thuê một cái trình độ, lại không nghĩ rằng hoàn toàn bất động. Hắn rút súng lục ra, run run rẩy rẩy mà chỉ vào Trần Thần. Ngươi là loại người nào? Nhẫn giả? Không phải nha. Đối mặt Trần Thần tới gần, Sát Hại Hạ Sĩ Tạ chỉ là rút súng lục ra đối với Trần Thần mở mấy phát, đều không có hiệu quả về sau, mới cùng cuốn quýt mà nhòm phải nhòm trái, nắm lên bên cạnh cung phụng một thanh ni hồ, rút ra về sau, đem mũi đao nhắm ngay Trần Thần phương hướng. Tiếp đó chỉ là nháy mắt chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt chuẩn một chút, đao kia lưỡi đao liền từ trong cắt ra, chỗ đứt còn có bởi vì nhiệt độ cao mà ửng đỏ dấu vết. Trần Thần cái này lúc sau đã một bước đến trước mặt hắn, cũng không nhiều hỏi, chỉ là rút ra một châm thuốc nói thật, đánh vào trong cơ thể của hắn. Tiếp đó chỉ thấy Sát Hại Hạ Sĩ Tạ con mắt đảo một vòng, lảo đảo mà liền liệt ngồi ở trên mặt đất. Trần Thần ngồi xổm ở trước mặt hắn, vỗ vỗ mặt của hắn, Matsumoto Zachi ở nơi nào? Sát Hại Hạ Sĩ Tạ lúc này đang tại thuốc nói thật tác dụng phía dưới, mơ mơ màng màng không có biện pháp tập trung tinh thần, hỏi cái gì liền đáp cái đó, ta không biết hai kia biết rõ. Dạ Sủ ạ. Biết rõ Dạ Sủ ạ ở nơi nào? Dạ Sủ ạ. Ngay tại thuốc nói thật đối với người khác nhau tác dụng bất đồng, nhìn đi lên, cái này bảng hiệu đối với Sát Hại Hạ Sĩ Tạ hiệu quả không sai, hoặc là nói đối với đại đa số người hiệu quả cũng không tệ. Có thể hỏi đều hỏi lên, Trần Thần cũng là nâng người đứng dậy, bên ngoài còn có nhiều hơn tiếng bước chân đang đến gần. Kế tiếp chính là cái kia Dạ Sủ ạ. Thế nào cùng chút kia nhàm chán dọn cứ điểm trò chơi một dạng, đến từng cái cứ điểm đánh tiếp, mới có thể nhìn thấy lao đại của bọn hắn. Tại cái khác mà Sủ Mộ Tổ Gù Mì thành viên chạy tới về trước, Trần Thần đã mở cửa sổ ra, đi ra ngoài. Về sau chính là tương đối nhàm chán dọn cứ điểm thời gian, trái lại là tìm một chút thời gian, mới rốt cục lấy được mà Sủ Mộ Tổ giật trịa rơi xuống. Hô! Rốt cục liền thừa hắn một cái. Sau đó là Trần Thần xem bản đồ điện tử bên trên đánh dấu tốt địa chỉ, ánh mắt lại đảo qua một cái bên cạnh tin tức. Người gác đêm nổ súng đánh chết vô tội chó con dẫn tranh luận phối đồ là hắn đang tìm Sát Hại Hạ Sĩ Tạ câu hỏi thời điểm, tiện tay đánh chết cái kia thể trọng xem chừng chí ít 150 cân, một thân chống đạn thiết giáp nhẫn quyển. Bây giờ còn có minh tinh đi ra tại xã giao bình đài bên trên trách cứ người gác đêm đối với một cái vô tội sinh mạng như sát hành vi. Ta giết nhiều người như vậy không báo, ở chỗ này đưa tin một con chó. Chương 407, ngươi cũng nghĩ lên TV sao? Chương 407, ngươi cũng nghĩ lên TV sao? Từ trước mắt đạt được tình báo đến xem, Matsumoto Zenchi liền tránh ở vào khu Tân Hải phía nam, tiếp cận khu Cửu Long một chỗ trong câu lạc bộ. Trần Thần đã xin nhờ 16 xâm lấn cái này câu lạc bộ hệ thống giám sát, nhìn chằm chằm vào hắn, phòng ngừa hắn chạy trốn. Trương tiểu thư có ý tứ là hy vọng đợi cho trời mưa hoặc là trời tối sau đó mới động thủ, đến lúc đấy người gác đêm xuất hiện, trang phục chiến đấu bên trên đèn mang tại ống kính ở dưới biểu hiện sẽ tốt hơn. Trần Thần ngược lại cũng không thể nói là, vừa vặn có thể ăn xong cơm tối lại nói. Bây giờ còn là đang lúc hoàng hôn, trên bầu trời mây đen đang từ từ tụ tập, trong gió biển mang theo một tia ướt mặt, ở trên đường phố xuyên qua. Hai bên đường phố kiến trúc bị ánh nắng chiều dính vào một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhưng theo sắc trời dần tối, những ánh sáng này đang từ từ biến mất, bị dần dần lan tràn bóng đêm thay thế. Câu lạc bộ chỗ khu vực tương đối vắng vẻ, vẻ ngoài không hề trưng dương, đại môn đóng chặt, chỉ có cửa mấy cái ánh đèn yếu ớt tại mở tối trong ánh sáng nhấp nháy. Matsumoto Zenchi biết rõ hắn bị theo dõi, cho nên hắn cơ hồ đem tất cả bộ hạ toàn bộ đều điều chỉnh đến bên này, không chỉ trực tiếp phong bế chung quanh con đường, bên cạnh từng cái nhà lầu trên sân thượng cũng đều có hắn bồi dưỡng hắc giáp nhẫn giả tại mai phục. Chỉ có điều bởi vì bọn họ dùng tần số truyền tin mã hóa trình độ không cao, 16 xâm lấn bọn họ kênh về sau, thậm chí có thể căn cứ tín hiệu đảo ngược xác định mỗi một tên nhẫn giả vị trí, ngược lại khiến cho sự tồn tại của bọn họ tại Trần Thần trong mắt vừa xem liền rõ. Trần Thần lúc này ngay tại phụ cận một chỗ nhà lầu tầng chót trong hành lang, ngồi ở thang lầu trên bậc thang, một tay cầm cái hamburger gặm, khác một tay cầm điện thoại di động, tại bản đồ 3 chiều bên trên tính lấy phía trên điểm đỏ. 17, 18, 19, 22, 23. Thế nào trong tay liền chút người này, hắn cái này cũng không được a. Trần Thần đại khái tính toán một chút, chỉ ít trước mắt kết nối ở nơi này tần số truyền tin bên trong nhẫn giả chỉ có 23, đây cũng là mã sủ mổ tổ giải trịa cuối cùng của cái rồi. Hắn dù sao chỉ là một cái xã hội đen, dựa vào phía trên sủ ghệ mì nuôi, tăng thêm về trước mấy ngày Trần Thần giết chết, hắn chỗ bồi dưỡng những nhẫn giả này tổng số kỳ thật cũng không ít rồi. Cũng khó trách bên ngoài sẽ đồn đãi nói hắn đã uy hiếp đến hỉ gạ xỉ bạ gù mì bản gia địa vị, đồng thời phong cách làm việc cũng càng trương dương. Chỉ có điều cho tới bây giờ cái này thời khắc sống còn, bất kể là hỉ gạ xỉ bạ gù mì bản gia, còn lạt sủ ghệ mì đều không có đối với hắn thân xuất việt thủ. Nguyên nhân trong đó Trần Thần đương nhiên không thể nào biết được, bất quá tám phần là cùng hắn phía trước thế lực quá lớn, gây thù hẳn quá nhiều có quan hệ. Hỉ gạ xỉ bạ gù mì tự nhiên không cần nhiều lời, mà đối với sủ ghệ mì đến nói, bọn hắn chỉ là cần thiết một cái nghe lời còn trung thành chó, như là con chó này còn có thể ra ngoài cho bọn hắn gây chuyện, vậy cũng chỉ có thể đổi lại một cái rồi. Trần Thần chỗ cái này mở tối trong hành lang đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, ngay sau đó liền nghe bên ngoài một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền đến, thoạt nhìn một hồi mưa to là không thể tránh được. Chẳng qua đối với giang đài mùa mưa đến nói, đây cũng không phải cái gì hiếm lạ cảnh tượng. Đem hamburger ăn xong còn dư lại giấy bọc hàng tạo thành một đoàn ném vào góc xó xỉnh, Trần Thần nâng người đứng dậy, chuẩn bị hoạt động một chút thân thể, điện thoại di động cũng là ở phía sau vang lên một chút. Là Kỷ Chi giao phát tới tin tức. Người bên kia thật không cần ta giúp đỡ. Nàng đi tìm qua quả ruột một chuyến, Trần Thần cũng không biết bọn hắn hàn huyên cái gì, chỉ biết là hai người tựa hồ là đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, dù sao quả ruột hiện tại không chết cũng không bị bắt, còn là ở lại cả dù tổ chỗ đó làm thám tử. Bởi vì mấy ngày qua cũng không có cái gì quái thú hoạt động dấu hiệu, căn xé bên kia càng là yên lặng giống như là muốn tại cả cái gì với to, cho nên Kỷ Chi giao cũng không có dùng đi theo Trần Thần bên cạnh, mà là tham dự vào mặt khác chi đội trưởng đối với từng cái khu đóng trú nhiệm vụ bên trong đi. Trần Thần cảm giác mấy ngày nay thông qua Đức Dương tập đoàn marketing đoàn đội thả ra những tin tức kia hẳn là đã bị cắn xé bên kia chú ý tới, tuy nhiên bất kể là đại hắc còn là vạ ruột bên kia đều không có phát hiện cái gì khác thường, nhưng nào đó trực giác nói cho hắn biết, hắn đại khái là bị cắn xé theo dõi. Đối phương cũng ở chờ đợi một cái cơ hội. Muốn ngươi giúp giúp cái gì, ngươi cũng nghĩ lên TV sao? Hồi xong câu này, Trần Thần liền trở về trên sân thượng, cầm di động thả lại đến giờ dồn nơi chứa hàng, đi tới sân thượng biên giới, nhìn về phía đường phố xa xa bên trên kia nhà câu lạc bộ. Chỉ thấy có mấy đài xe hơi từ đằng xa lái tới, đứng ở câu lạc bộ cửa ra vào, hơn 10 người mang theo vũ khí lính đánh thuê cũng tiến vào gian kia câu lạc bộ cửa lớn bên trong. Thoạt nhìn mà sủ mổ tổ gụ mì trên căn bản đã đem có thể kéo người trên đều kéo lên, thậm chí còn tiêu tiền mời lính đánh thuê tới. Nhưng mà khác, như là coi như thế hắn đều chết rồi, kia người gác đêm hàm lượng vàng cũng liền lần nữa biến cao. Tuy nhiên ban đầu cũng rất cao là được rồi. Ầm ầm, lại là một thanh âm vang lên lôi quần quần mà đến, mưa to cũng rốt cục theo sát phía sau, vô số giọt mưa lớn như hạt đậu rơi đập trên mặt đất, mơ hồ màn mưa phát ra tầng tầng lớp lớp tạc đồng, cũng sắp Trần Thần thân hình che đậy ở tại phía dưới. Bất quá hoàn toàn nhìn không thấy không thể được. Đây chính là muốn chụp xuống. Trần Thần đem một cái thẻ từ hông mang lên vứt qua, trang phục chiến đấu bên trên đèn mang cũng theo đó sáng lên, tại cái này u tối dưới trời đất lộ ra cực kỳ gai mắt. Hắn cũng sơ sơ lui về phía sau hai bước bắt đầu chạy lấy đà, tại giẫm lên biên giới sân thượng trong phút chốc một phát nhảy lên, hóa thành một đạo đỏ thắm lưu quang, nhảy vào đến mảnh này trong mưa to. Chương 408, cho các ngươi tiền là cho các ngươi chơi nhân vật vai trò à? Chương 408, cho các ngươi tiền là cho các ngươi chơi nhân vật vai trò à? Một bên khác, Matsumoto Zenchi chính 10 phần bất an ngồi ở cái kia dưới mặt đất nhà an toàn chính trung tâm xa hoa trên ghế sofa. Trước mặt hắn là một mặt to lớn màn hình, phía trên là hết thẻ câu lạc bộ tất cả camera giám sát hình tượng, lóe ra bất đồng góc thời gian thực tình cảnh. Nhà an toàn trong tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt, ánh đèn sáng ngời vào lúc này đều có vẻ hơi trắng bệnh, hiện ra một cô băng lãnh khí tức. Trong không khí xen lẫn hơi yếu thiết bị điện tử vận chuyển tiếng ông ông, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn kia đóng chặt làm bằng thép cửa lớn cùng vừa dày vừa nặng chống đạn tường, tại ánh đèn này xuống, hắn chói chặt đầu lông mày trở nên vô cùng rõ ràng. Rốt cục, hắn còn dùng sức mà đập một chút sofa, đi mẹ nó. Hắn cũng không biết bản thân mắng đến cùng là ai, là cái kia hạ lệnh để hắn bắt cóc nghị viên sủ ghệ Mỹ bộ trưởng, còn là cái kia chạy trốn về sau trả thù nghị viên, hoặc là đem hắn bức đến tình cảnh như thế Đức Dương tập đoàn cùng cái kia không biết nơi nào đến người gác đêm. Cũng có thể là đều mắng một lần. Sủ ghệ Mỹ bên kia lúc nghe hắn bị theo dõi về sau, không chút do dự liền bước bỏ hắn, mà về trước chút kia trong tổ mặt khác tổ trưởng, lúc này cũng tới tấp dập máy điện thoại của hắn, không nguyện ý tham dự vào chuyến này trong nước đủ. Xã hội đen thế lực lại lớn, kia trung vi cũng liền chính là cái xã hội đen, Đức Dương tập đoàn tại cái khác xí nghiệp lớn trong mắt mặc dù chỉ là một cái phiền toái địa đầu xà, đó cũng là giang đại khối địa giới này hiện tại khẩu vị lớn nhất, hung ác nhất một cái địa đầu xà. Dù cho không có rõ ràng đối với hắn mà sủ mổ tổ gù mí lộ ra răng nanh, nhưng bây giờ tất cả mọi người biết rõ, cái này đội não tàn điện tử biểu cảm mũ nổi biến thái chính là Trương tiểu thư người. Không có ai nguyện ý cùng Trương Vân Linh cái này tinh thần không bình thường nữ nhân liên đối nghịch. Mà sủ mổ tổ giới đã đem trong tay tất cả tài nguyên đều đầu tiên đến, mục đích chính là trước giữ được cái mạng của mình, tiếp đó tìm cơ hội trực tiếp rời đi giang đài, đi trước Tân Sương, sau đó lại hướng bắc đi. Nhưng hắn cũng không xác định bản thân chút người này có thể hay không gắng gượng qua buổi tối hôm nay. Matsumoto dễ chịu cắn răng, mở ra một lọ đắt giá rượu, như là uống giá rẻ đồ uống một dạng ngụm lớn mà rót vào trong cổ, theo sau túi thấp đầu, trong miệng mơ hồ không rõ mà tự lẩm bẩm. Người kia, hắn tốt nhất là nói được thì làm được, nhưng vào lúc này, trong câu lạc bộ đột nhiên vang lên bén nhọn mà dồn dập cảnh linh thanh, như cùng nửa đêm kinh lôi, chớp mắt phá vỡ dưới mặt đất nhà an toàn bên trong yên lặng. Matsumoto dễ chịu đông nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm kia nguyên bản biểu hiện ra câu lạc bộ các ngõ ngách quản chế màn hình, nhưng mà màn hình chỉ là ngắn ngủi mà lóe lên một cái, theo sau liền lâm vào một màu tối đen, tất cả hình tượng đều đột nhiên im bặt. Đệt. Matsumoto dễ chịu tức giận rít gào lên lấy, chai rượu trong tay bị hắn hung hăng ngã ở trên đất, nương theo lấy phách một tiếng thanh thúy mà tiếng vang chói tai, bình thủy tinh chớp mắt chia năm xẻ bảy, còn lại đồ uống cùng mảnh tiếng bể cùng nhau rải rác đầy đất. Mà hắn thì quay đầu hướng đi kia xa hoa ghế sofa sau lưng, mở ra cái kia dựng đứng ở trên tường hậu trọng tủ kim loại. Tại cơ giới kết cấu trầm muộn tiếng va chạm trong, tủ kim loại từ từ mở ra, lộ ra bên trong bộ kia tựa như hình người xe tăng như vậy trầm trọng mà kiên cố trang phục chiến đấu. Mẹ nó, xem lão tử làm sao làm chết ngươi. A, tại hét thảm một tiếng trong tiếng, một gã hắc giáp nhẫn giả bị chính hắn nhị ra xuyên thấu bộ ngực, đóng vào trong thang lầu trên tường. Một đạo hiện ra đỏ tươi tia sáng thân ảnh động tác không ngừng, rất nhanh lướt qua người nhẫn giả này, hai đạo nhận quang đồng thời hiện lên, ở vào trái phải hai bên hai gã nhẫn giả đều bị chém trúng, ngã trên mặt đất. Trần Thần đôi tay đều cầm lấy một thanh theo những nhẫn giả này trong tay giành được nhị ra, nhẹ rung cổ tay, đem trên lưới đao huyết dịch run xuống, chiếu xuống nước này bùn trên cầu thang. Mà còn lại che ở phía trước nhẫn giả, tuy nhiên còn cảnh giác hướng Trần Thần phương hướng, nhưng theo Trần Thần tiến trước, bọn hắn lại đang không ngừng lui về phía sau. Bởi vì tại Trần Thần sau lưng, té xuống đất thi thể, chừng 20-30 người, mà tại hắn vừa xông vào trong đại sảnh, càng là thơi phơi khắp động. Trần Thần mặt nạ bảo hộ lộ ra, biểu cảm. Như vậy rén nhẫn giả ta còn là lần đầu tiên thấy. Matsumoto sẽ chia cho các ngươi tiền là cho các ngươi chơi cuộn cờ lại sao? Một gã lính đánh thuê lúc này đột nhiên từ phía sau bật ra, trong tay bưng đỉnh một phát súng máy đang muốn nổ súng, tiếp đó đã bị một thanh bay vụt đến nỉ ra xuyên thấu yết hầu, ngã trên mặt đất. Lúc này một gã nhẫn giả bắt lấy cơ hội, vung đao thẳng lên. Thử tính thừa dịp Trần Thần lực chú ý bị người lính đánh thuê kia phân tán trong phút chốc kết thúc chiến đấu. Nhưng mà Trần Thần đối với cái này sớm có dự liệu, tại cái này đao kia lưới đao sắp chạm vào bản thân chớp mắt thân hình một bên, không chỉ xảo diệu tránh được một đòn này, còn cho mượn lấy lực lượng của đối phương, thuận thế vừa chuyển, trong tay nỉ giật bằng tốc độ kinh người vượt qua một đường vòng cung, trực tiếp chém về phía người nhẫn giả kia phần cổ. Bạch! Một tiếng thanh thúy kim loại cắt xẻ tiếng vang lên, người nhẫn giả kia đầu người bị một đao kia sạch sẽ gọn gàng mà chém rụng, thân thể vô lực hướng phía trước bổ nhào, máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ trung quanh mặt đất. Đao cũng không tệ. Trần Thần thầm thì trong miệng một tiếng, động tác không có chút nào dừng lại, lập tức hướng tới phía trước mặt khác nhẫn giả tới gần. Mà còn lại nhẫn giả thấy thế, cũng biết không đường có thể lùi, tới tấp hướng tới Trần Thần bước lên đến. Nhưng Trần Thần sao lại cho bọn hắn cơ hội, thân hình hắn lóe lên, trang phục chiến đấu bên trên đèn mang ném ra một đường thật dài lưu ảnh, như cùng đỏ thắm mị ảnh một dạng xuyên thoi tại trong thang lầu. Mỗi khi đi qua một gã nhẫn giả, tất có lưỡi đao lóe lên, nương theo lấy trầm thấp cắt xẻ âm thanh, một gã tiếp lấy một gã nhẫn giả ngã vào trong vũng máu. Chỉ chốc lát sau, cả lầu thang giữa lại không một tia tiếng vang, chỉ còn lại có Trần Thần một người đứng ở đó trong, phía sau là thi thể khắp nơi cùng mùi máu tanh nồng nặc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm trong tay đã cong lưỡi nỉ giặt tiện tay cắm ở một gã nhẫn giả trên thi thể, cất bước đi vào phía trước trống trải mà hắc ám tầng hầm. Nơi này camera giám sát đã bị sớm phá hủy, Trần Thần cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu người. "Uy, Matsumoto Zaichi, ngươi ở đâu? Ngươi chuyển phát nhanh đến." Hắn hướng tới phía trước trong bóng tối hô một tiếng, con mắt đang tại nhanh chóng thích ứng mảnh này hắc ám, hoàn cảnh chung quanh cũng ở cặp mắt của hắn trong nhanh chóng sáng lên. Mà xem như đáp lại, là một trận như mưa rơi dày đặc khai hỏa tiếng. Phanh phanh phanh phanh phanh bang bang. Chương 409, xem ra về trước đoán không lầm chương 409, xem ra về trước đoán không lầm cơ hồ là tại tiếng đầu tiên tiếng súng vang lên trong phút chốc, Trần Thần liền đồng thời hướng tới bên cạnh mau né đến, như cùng trong rừng xuyên toi báo săn, nhanh chóng nhảy hướng một bên. Viên đạn theo hắn thân bên hò hét mà qua, nhưng thủy chung không cách nào chạm vào góc áo của hắn. Cùng lúc đó, hết thảy tầng hầm tại chuyển chớp mắt cũng đã bị họng súng ngọn lửa chiếu sáng, một cái toàn thân bị trầm trọng trang phục chiến đấu bao quanh cự nhân theo chỗ rẽ giữa bóng tối đi ra, hai đỉnh súng máy ổ xoay họng súng nuốt nhả lấy ánh lửa, dày đặc viên đạn như cùng mưa to gió lớn như vậy hướng Trần Thần chút xuống mà đi. Trần Thần ẩn nút tầng hầm cây trụ tại cái này hỏa lực dày đặc bên dưới cơ hồ là nháy mắt liền trở nên trăm ngàn lỗ thủng, xi măng mảnh vỡ văng khắp nơi đồng thời, lộ ra chôn giấu ở phía dưới cốt thép kết cấu, tại viên đạn đả kích xuống tóe lên từng phiến nhức mắt tia lửa. An mặc cái này thân trang phục chiến đấu người hẳn là chính là Matsumoto Zaichi rồi. "Uy, ngươi không phải cho sủ ghệ mì làm con chó sao? Tại sao mặc Phương Nam công nghiệp trang bị, ngươi tốt tao ở?" Trần Thần vẫn không quên hướng tới Matsumoto Zaichi phương hướng hô một câu, tiếp đó tại cây trụ tầng đáy bị hoàn toàn đánh xuyên qua về trước, một cái xoay người nhảy tới sau lưng cây trụ bên trên. Theo sau đột nhiên hướng tới bên cạnh này ra, rút ra rít gạo nữ hoàng dựa vào cảm giác hướng tới Matsumoto Zaichi phương hướng mở ra một súng. "Bèn!" nòng cỡ lớn bạo đạn tại mà sủ mổ tổ dây chĩa trên người nổ tung, bất quá trừ bỏ tia lửa văng khắp nơi bên ngoài, nhưng chỉ là để hắn bị cái này lực đánh vào đẩy lui nửa bước, cũng không thể tạo thành cái gì thực tế tổn thương. Matsumoto Zetsuya trên người bộ kia trang phục chiến đấu cùng Trần Thần Xuyên cái này một thân đồ chơi bất đồng, nhưng là hàng thật giá thật đối tiêu xe tăng quân dụng phẩm. Hoặc là kêu động lực thiết giáp muốn càng thêm phù hợp. Trần Thần tuy nhiên trong lúc nhất thời không nhận ra hắn mặc chính là hình hào gì, bất quá loại này đần lớn to thực dụng thiết kế phong cách, vừa thấy liền xuất từ phương Nam công nghiệp bên dưới. Matsumoto Zetsuya lúc này kính quang lọc cũng khóa được Trần Thần vị trí, đem họng súng chuyển hướng cái kia bên. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hắn giống giận, viên đạn cơ hồ đan thành một cái hỏa lực dày đặc lưới, hướng tới Trần Thần áp chế đi qua. Chỉ có điều rất hiển nhiên, hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là chí ít không có cái gì ăn mặc trang phục chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu, động tác vẫn không thể hoàn toàn thích ứng bộ này động lực thiết giáp lực phản hồi hình thức mà lộ ra hơi lộ đờ đẫn, đến mức Trần Thần phản phất có thể đoán trước đến quy tích đạn một dạng, luôn là có thể ở thời khắc quan trọng nhất tìm được một cái mau né con đường, hoặc là nói đúng là rất dễ dàng dự đoán được quy tích đạn. Lần nữa xoay người tránh thoát mà sủ mổ tổ ra chia một vòng bắn quét, không xác định là ở tự động lắp đạn còn là xuất hiện kẹt, hắn chút xuống ra viên đạn xuất hiện trong phút chốc dừng lại, Trần Thần cũng đồng thời thân hình dừng lại. Rít gào nữ hoàng họng súng lần nữa chỉ hướng mà sủ mổ tổ giải chia, chỉ chẳng qua lần này nhắm chính xác không phải cái kia một thân vừa dày vừa nặng tấm thiết giáp. Bèn, nòng cỡ lớn đạn xuyên giáp theo trong họng súng phun ra, phanh một tiếng, trực tiếp đánh trúng mà sủ mổ tổ giải chia trong tay nhiều nòng súng máy ổ xoay mỗi một nòng súng, mà theo hắn lần nữa bóc cò, tay phải hắn bên trên kia rất súng máy cũng đột nhiên nổ tung. Ầm. Lại là một tiếng, kia đã báo phê súng máy ổ xoay tùy theo rơi trên mặt đất, mà sủ mổ tổ giải chia cũng bởi vì này liên tiếp lui về phía sau hai bước. Trần Thần lúc này nắm chuẩn xác cơ hội từ phía sau lưng rút ra thiên hiệu, một bước dài hướng tới mà sủ mổ tổ dây chìa tới gần, nhiệt độ lưỡi đao trong bóng đêm lướt qua một đạo chí mạng lưu quang. Mà ở mà sủ mổ tổ dây chìa trên vai, lại đột nhiên bắn ra một cái nhiều nòng đạn đạo quang. Thao! Trần Thần vội vàng né tránh, ngay sau đó tám cái cỡ nhỏ phi đạn liền hiện lên hình quạt bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh cơ hồ nối thành một mảnh, tầng hầm đồ lặt vặt cũng bị chút này bạo tạc chỗ chấm đốt, thiêu đốt hừng hực ánh lửa tại chiến đấu dùng kim loại trục bánh xe bên trên phản xạ. Cùng lúc đó, Matsumoto Zetsuya cũng từ bên hông rút ra một thanh nòng cỡ lớn tự động sọt gùn, vừa mới chỉ hướng ở một bên đứng vững Trần Thần, rít gào nữ hoàng lần nữa nổ vang, Matsumoto Zetsuya trong tay sọt gùn còn chưa mở ra một súng, liền ở trong tay hắn nổ tung. Ngay sau đó một cái khác súng, cũng lặp lại chiêu cũ, đánh xuyên hắn tay trái xách theo đỉnh kia ổ xoay máy móc. Ngươi còn có thể móc ra cái gì tới sao? Trần Thần lay qua lại trong tay rít gào nữ hoàng. Matsumoto Zetsuya nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp mở rộng bước chân, giống một chiếc chiến xa một dạng hướng tới Trần Thần liền trực tiếp vọt lên qua tới, tự nhiên cũng là bị Trần Thần nhẹ nhõm tránh thoát, rút đao một đao vung chém vào trang phục chiến đấu này trên lưng. Bình thường đến nói, trang phục chiến đấu năng lượng đều là đặt ở lưng, hiển nhiên cái này cũng không ngoại lệ, tại kia lửa văng khắp nơi trong, theo lực hỗ trợ hệ thống đình chỉ, cái này vừa dày vừa nặng trang phục chiến đấu cũng dần dần đình chỉ hoạt động. Video này phát ra ngoài, sẽ có hay không có người nói là ở kéo dâm a? Trần Thần lần nữa thu đao vào vỏ, chuẩn bị đi lên đem trang phục chiến đấu người bên trong cầm ra đến, xác nhận một chút phải hay không mà sủ mổ tổ giả chia. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm cấp tốc tiếp cận. Đến mức còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác bên hông đau xót, chọn cả người tùy theo ngã trên mặt đất. Ai? Trần Thần túi đầu xem qua một mắt, một đạo bằng phẳng vết cắt xuất hiện ở bản thân eo hết vị trí, eo của mình tính cả trang phục chiến đấu cơ hồ hết thể bị chém ngang lưng. Ngay tại hắn nơi không xa, một cái cao gầy thân ảnh đứng ở đó trong. Người nọ một thân đỏ tươi cơ giới khải giáp, mặc dù tại trong ngọn lửa cũng lộ ra vô cùng cực nóng, thân hình nhìn đi lên có chút giống là nữ nhân, hai quả thật dài sừng nhọn theo trên trán hướng lên trời rũa ra, đồng thời đôi tay trên cẳng tay phân biệt rũa ra một cây lưỡi dao sắc bén. Trong đó một cây trên lưỡi dao dính đầy vết máu, hẳn là chính là vừa mới bản thân trên người lưu lại. Tại bờ vai của nàng chỗ, có khắc một cái đánh số, 002. Tốc độ của nàng rất nhanh, đến mức Trần Thần vừa mới đều hoàn toàn không có phản ứng kịp nàng tiếp cận. Hà! Hà! Ngươi thế nào mới đến? Matsumoto Zetsuya vất vả mở ra trang phục chiến đấu sau mở miệng, từ bên trong bò lên đi ra, mồm to thở hổn hển, một thân đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Ta đáp ứng ngươi. Đem tên này dẫn tới nơi này, ngươi cũng đáp ứng rồi sẽ bảo vệ ta nha. Ta vừa vặn thiếu chút nữa thì chết rồi. Bất quá 002 cũng không để ý gì tới hắn. Xem ra về trước đoán không lầm, mình quả thật là bị theo dõi. Matsumoto Zetsuya lúc này cũng không có tinh lực cùng 002 nói thêm cái gì, hắn thở hổn hển liền đi tới Trần Thần trước mặt, duỗi tay liền muốn đi trích Trần Thần mũ nổi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì người hắn dùng lực giật vài cái, đều không có khẽ động. Tiếp đó một bàn tay liền khoác lên trên cánh tay của hắn. Thôi đừng chém gió, mũ nổi đều có cái nút, ngươi không biết sao. Tại cái thanh âm này vang lên đồng thời, một thanh cốt nhận theo cái cằm của hắn, trực tiếp xuyên thấu đầu của hắn. Matsumoto Zetsuya đến chết cũng không biết, vì cái gì cái này bị chém ngang lưng, hẳn là đã chết ra hỏa, còn có thể nhúc đích. Mà bên kia nguyên bản đã chuẩn bị rời đi 002, cũng là hơi ngạc nhiên bộ dáng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy Matsumoto Zetsuya thi thể bị đẩy ngược một bên, Trần Thần cũng từ lúc mở trang phục chiến đấu bên trong đứng lên, sờ sờ eo của mình, kia cơ hồ đưa hắn chém ngang lưng vết thương, lúc này đã khép lại như lúc ban đầu. Là cắn xé muốn ngươi tới giết ta sao? Trần Thần hoạt động thân thể một chút, mới nhìn hướng 002 bên kia. Ngươi tên là gì? Đối diện với hắn, 002 cũng lần nữa giơ lên lưỡi đao. Dạ Xoa. Cái thanh âm này, cơ hồ cùng nàng nhấp nháy lưỡi đao cùng nhau xuất hiện ở Trần Thần trước mặt. Chương 410, Dạ Xoa chương 410, dạ xoa tốc độ thật nhanh. Tốc độ của nàng nhanh đến tại người bình thường trong mắt, chỉ sợ chỉ có thể lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Chân thân bình thường trạng thái tốc độ phản ứng đã so với bình thường người phải nhanh rất nhiều, vậy mà mặc dù như thế, đối mặt dạ xoa đột tập, cũng chỉ là khó khăn lắm tránh ra. Suy, máu me tung tóe, bộ ngực đã bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Chân thân lùi về phía sau hai bước, sờ sờ ngực vết thương, lại nhìn về phía nơi không xa dừng lại dạ xoa, chẳng lẽ lại màu đỏ có sừng thật có thể gia tốc. Bên kia dạ xoa quay đầu nhìn về phía lòng dạ mở rộng ra, nhưng như cũng một bộ không có việc bộ dáng chân thần, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì chân thần trên ngực vết thương kia liền ở trước mặt nàng khép lại. Dưới đất này phòng lửa lúc này đã cháy sạch bừng hơn, ngay trần nhà bản đều đã thiêu lên. Ánh lửa chiếu rọi tại bốn phía trên vách tường, đem hết thể nhuộm thành màu đỏ máu, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét cùng sương mù, làm cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Hỏa thế lan tràn đến cực nhanh, bằng gỗ gia cụ cùng chất nhựa trang sức tại trong hỏa diễm ầm ầm băng lên, thỉnh thoảng phát ra bạo liệt âm thanh. Chân thân sớm đã nhân xuống đỉnh chỉ chụp cái nút, lúc này chút kia một mực đi theo hắn chụp nhỏ giờ dồn đã tự động bay trở về, tăng thêm trong căn phòng này camera giám sát đều đã bị mã sủ mổ tổ giật chìa sớm phá hủy, chân thân cũng liền không cần tận lực che lấp cái gì. Bằng không thế nào đây cũng phải trên mặt đất nằm mấy phút mới được. Thấy dạ xoa chính cảnh giác nhìn bản thân, chân thần cũng tiện tay đem bản thân áo sơ mi và áo bị cắt mở kia bộ phận giật xuống đến, đồng thời nhìn về phía nàng, cha hỏi ngươi đâu, là cắn xé cho ngươi muốn giết ta sao? Dạ xoa không nói gì, chỉ là lần nữa giơ đao lên lưới đao. Đoán có lẽ vậy, không phải vậy không đến mức như vậy hận. Chỉ thấy dạ xoa thân hình lóe lên, kéo chung quanh ngọn lửa, cơ hồ vượt qua mắt người nắm bắt cực hạn, chỉ lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh trong không khí bật nhảy, trong nháy mắt đã lần nữa tiếp cận chân thần. Lúc này đây, lưới dao của nàng bay thẳng đến chân thần cái cổ đánh út, như muốn đưa hắn trực tiếp chém đầu. Hô chân thần mở to miệng, tại răng nanh khe hở bên trong chậm chậm nổ ra một cái nóng dược khí tức. Thân thể hắn trở nên như nhấp nhô nham thạch nóng chảy mở dạng, nóng bỏng mà chói mắt, cốt giáp phía dưới đỏ bừng làn da cùng mạch máu như ẩn như hiện, như cùng dưới núi lửa sôi trào nham thạch nóng chảy, tùy thời chuẩn bị dâng lên mà ra. Trong mắt hắn, dạ xoa cái kia quỷ mị giống như tốc độ một chút chậm lại, liên đối xung quanh kia nhảy lên kịch liệt ngọn lửa, cũng cùng nhau trở nên như đỏ thấm sa mỏng một dạng nhu hòa phiêu động. Thiêu đốt phát ra liệt liệt rung động tiếng động, cũng theo đó kéo dài, xung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Bộ phát hình thái theo sau nâng lên một cước. Dạ xoa cũng không thể dự liệu được chân thần đột nhiên gia tốc, bất ngờ không để phòng bị đá trong bộ ngực, vốn cũng không tính trầm trọng thân hình một chút về phía sau bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng vào dưới đất này phòng trên mặt tường. Ầm. Nhất thanh một lượng. Dạ xoa thân hình chung quanh ngọn lửa bị nàng va chạm lúc luồng không khí thổi ra, tựa như dần dần nở rộ hoa sen. Theo sau, ngọn lửa lần nữa bắt đầu đung đưa kịch liệt. Nàng bị theo gia tốc trạng thái đánh đi ra. Dạ xoa thân thể theo trên tường lướt xuống, rơi xuống đất thời điểm dưới chân mềm nhũn, suýt nữa liền nửa quỳ trên mặt đất. Hiển nhiên một đòn này đối với nàng tạo thành không nhỏ tổn thương. Tại nàng lại ngẩng đầu lúc, nhìn về phía Trần Thần kia đỏ thắm mắt điện tử lộ ra song sẹt qua một tia kiên kỵ. Cảm giác trừ ra tốc độ nhanh bên ngoài, mặt khác đều rất phổ thông nha. Trần Thần đứng tại chỗ, làm bộ phủi tay. Như thế nào, hiện tại có thể nói chuyện tử thế sao? Dạ xoa như trước không trả lời, chỉ là nhanh chóng phân tích thế cục, nàng lần nữa đứng lên giơ đao lên lưới đao chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm tại nàng trong đầu vang lên. Trần Thần đang chờ nàng bước tiếp theo động tác, chỉ thấy nàng đột nhiên đá lên bên cạnh một cái hoàn toàn thiêu cháy gỗ sofa, vòng quanh hỏa tinh hướng tới Trần Thần đập tới. Trần Thần nghiêng người né tránh hời hợt né tránh, mà Dạ Xoa lại thừa cơ hội này thân hình bạo khởi, chớp mắt liền chạy ra khỏi dưới đất này phòng, xuyên qua khắp nơi trên đất thi thể câu lạc bộ đại sảnh, xông vào phía ngoài trong cuồng phong sợ vũ. Trần Thần cũng không nghĩ đến nàng vậy mà chạy đến như vậy quyết đoán, bất quá chỉ là hơi sững sờ, thân hình lóe lên cũng theo sát phía sau, đi tới trên đường phố. Mưa bên ngoài thế cực lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu như cùng dày đặc mũi tên như vậy chút xuống, nhưng mà tốc độ của hai người còn muốn càng nhanh. Giọt mưa tại tốc độ của bọn hắn bên dưới đều lộ ra 10 phần thông thả. Mỗi một giọt mưa đều có thể thấy rõ ràng, lại còn tại thân ảnh của hai người xẹt qua thời điểm bị đâm cho chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số trong suốt bọt nước. Trong nháy mắt, Trần Thần đã ngăn ở Dạ Xoa phía trước, một bàn tay như cùng kiểm sắt như vậy từ tiền phương bắt được gương mặt của nàng, dùng sức hất lên. Ầm. Dạ Xoa thân thể như cùng diều bị đứt dây, nặng nề mà nện xuống đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Chương 411, ta không quá ưa thích nhiều người tình tiết chương 411, ta không quá ưa thích nhiều người tình tiết hai người đồng thời dừng kia tốc độ kinh người, mưa to lần nữa rơi xuống. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, thế nào như vậy không biết lễ phép. Trần Thần lắc lắc tay, chậm chậm đứng thẳng người. Đúng lúc này, một trận chói hai tiếng rít từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến. Trần Thần nghiêng đầu nhìn một cái, là một thân ảnh cao to, giơ một đài xe hơi hướng tới phương hướng của hắn đập qua tới. Công kích này không tính là cỡ nào khó có thể ứng phó, Trần Thần chưa hiện ra mảy may hoảng loạn, nhanh chóng phán đoán xe hơi tốc độ cùng quy tích, chỉ là hơi chút nghiêng người, liền nhẹ nhõm tránh thoát lần này va chạm. Xe hơi thân xe gào thét lên theo bên cạnh hắn xe qua, cuối cùng hung hăng đập vào trên mặt đất, tia lửa văng khắp nơi, mảnh vỡ bay tán loạn. Một cái thân ảnh cường tráng một cước dẫm nát cái này chính thiêu đốt lên xe hơi hải cốt bên trên. Đó là một thân cao tiếp cận 5 mét, ngoại hình như hắc tinh tinh một dạng kẻ quét sạch, thân thể của nó thể từ kiên cố hợp kim cấu thành, mặt ngoài bao trùm lấy màu đen chống phản quang độ tầng, tứ chi tráng kiện hùng hồn, kim loại kết cấu như bắp thịt như vậy đường tuyến rõ ràng. Tại lồng ngực của hắn vị trí, cũng đánh dấu lấy hắn đánh số 005. Mà đổi thành một bên, chân thần vừa mới vừa đứng vững, liền lập tức lại là một cái lắc mình, hắn vừa mới vị trí phía sau chiếc kia xe hơi đậu ở ven đường trên thân xe, liền nhiều hơn một cái to lớn vết đạn. Theo vết đạn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn phải phía trước cao ốc đỉnh chót, một thân ảnh ở đằng kia như ẩn như hiện. Tiếp đó lại ngay sau đó, liền nghe một trận cánh quạt tiếng thét nhanh chóng tiếp cận, khu vực này phòng ngự dở dồn không biết tại ai thao túng xuống dĩ nhiên lên không, trực tiếp vượt qua 002 cùng 005, hướng tới Trần Thần liền chút xuống ra hỏa lực. Phanh phanh phanh phanh phanh, cùng mưa to một dạng dày đặc viên đạn hướng tới Trần Thần bắn quét qua tới, chút kia đạn đạo cũng khóa được vị trí của hắn, như đạo đạo lưu tinh hướng tới hắn gào thét bay tới. Hiển nhiên, còn có một tên ẩn dấu hacker kẻ quét sạch tại điều khiển chút này dở dồn hướng tới Trần Thần phát động công kích. Trần Thần xoay người nhảy lùi lại, tránh thoát chút này dở dồn một vòng này bắn quét, vừa mới rơi xuống đất, liền lại cảm thấy đến một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở phía sau hắn. Có hết hay không? Trần Thần xoay người hai tay giao thoa trước người, tiếp đó liền cảm giác được chính diện lọt vào một đòn nặng nề, thân thể hắn một chút lơ lửng lên, nhanh chóng hướng phía sau lập tới. Bùm một tiếng vang thật lớn, Trần Thần nặng nề màn đện vào một gian đã đóng cửa trong cửa hàng. Kia cửa cuốn như cùng giấy như vậy bị trực tiếp đánh vỡ, đem Trần Thần mai táng ở tại phía dưới, chỉ để lại một mảnh bụi đất cùng mảnh vỡ bay lượn trên không trung. Ngay tại Trần Thần vừa mới vị trí, một tên khác thân hình cao lớn đến như cùng tiền sử như cự thú kẻ quét sạch chậm chậm nắm chặt nắm tay. Hắn mọc ra một viên hình nón đầu, trên sống lưng gai nhọn như cùng lưỡi dao sắc bén như vậy một mực lan tràn đến thật dài cơ giới cái đuôi mũi nhọn. Trên cánh tay của hắn đánh số, hiện lộ rõ ràng thân phận của hắn. 011, cắn xé. Chút kia dở dồn thế công không chỉ không có chút nào chậm lại, ngược lại càng mãnh liệt. Vượt qua 10 chiếc dở dồn như cùng mưa to gió lớn như vậy đối với Trần Thần vừa mới đập vào cửa tiệm kia trải, điên cuồng mà chút xuống hỏa lực. Kịch liệt tiếng súng liên miên bất tuyệt, ánh lửa chói mắt ở trong màn đêm hóa thành từng đạo hỏa xạ, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt tầm ầm bắn ra, hình thành liên tiếp chói mắt dòng nước xiết, xuyên thấu vừa dày vừa nặng màn mưa, trực kích mục tiêu. Cùng lúc đó, không ngừng bắn ra cỡ nhỏ phi đạn cùng nhau hướng về kia đen nhánh cửa hàng nội bộ vô tình mà tới. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng súng đinh tai nhức óc, phi đạn tiếng nổ theo sát phía sau, như sấm nổ ở trong trời đêm quân quẩn. Cơ hồ là trong nháy mắt, cửa hàng kia tường ngoài tại cái này hỏa lực dày đặc bên dưới xuất hiện vô số vết rách. Khối lớn tan vỡ gạch đá tại bạo tạc sóng xung kích xuống tới tấp rơi đập, dơ lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Theo sau lại bị bạo tạc sóng xung kích xoáy lên, hình thành từng đạo bụi mù, đem kia khắp cửa hiệu triệt để bao phủ tại một mảnh hỗn độn ở trong. Chút này dở dồn mãi cho đến đánh hụt tất cả viên đạn, mới từ từ ngừng bắn. Bên kia 005 đã đem dạ xoa giúp đỡ lên. Người còn tốt chứ? Giọng nói của hắn cùng mặt khác kẻ quét sạch một dạng, là trầm muộn giọng điện tử. Dạ xoa gật gật đầu, ta không sao, máy được. Theo sau lại nhìn về phía 011 bên kia, xin lỗi, cắn xé, ta làm hỏng rồi. Không quan hệ. Cắn xé lắc lắc đầu, ánh mắt cảnh giác như trước nhìn chằm chằm cái kia còn chưa tan đi bụi mù. Hắn bên ngoài thân trang phục chiến đấu thiết giáp khẽ trương khẽ hợp, điện quang chói mắt ở trong đó lưu động, thỉnh thoảng phát ra đùng tiếng vang. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Dạ Xoa cùng Mãnh Tượng cũng không khỏi đến cảnh giác lên, nhìn về phía bên kia. Không thể nào, này cũng không chết sao? Ngay sau đó, liền nghe một tiếng đá vụn lật qua lật lại tiếng ồn bất thường theo kia đen nhánh trong cửa hàng truyền đến. Ba gã kẻ quét sạch lập tức cảnh giác hướng bên kia. Cũng là vào lúc này, một cái lóe ra kim loại sáng bóng màu đen móng vuốt bắt được mềm mặt một nửa rủ rơi trên mặt đất cửa cuốn, tiện tay liền đem nó giật xuống, bước sang một bên. Một cái cơ hồ cùng cắn xé một dạng cao lớn thân ảnh cường tráng theo đó đi ra. Kia bên ngoài thân bao trùm lấy phảng phất trải qua thiên truy bách luyện kim loại một dạng đen kịt trầm trọng cốt giáp, rơi xuống nước mưa xuôi theo cốt giáp khe hở chảy xuống tản ra lạnh lùng sáng bóng. Hai chi to lớn sừng trâu nước sinh trưởng tại phảng phất thời trung cổ kỵ sĩ mũ nổi một dạng trên đầu, to lớn giáp vai phía dưới là cường tráng hai tay, trầm trọng thân hình mỗi một bước đều đạp đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Phản phất một đầu từ viễn cổ đi tới cự thú. Làm sao lại điểm này lực đạo, các ngươi là tại cho ta làm đúng sao? Tam kỳ cọ sư phụ đều so với cái này sức lớn. Thiết giáp hình thái Trần Thần sống động một chút đầu, tiện tay đem một khối khối bê tông bóp nát ấy. Còn có, ta không quá ưa thích nhiều người tình tiết, cảm giác không có đại nhập cảm, liền hai người thật đơn giản tốt vô cùng. Chương 412, bọn hắn hô tình bạn A giảng buộc A chương 412, bọn hắn hô tình bạn A giảng buộc A xem ra là kế hoạch lúc trước có hiệu lực, cắn xé quả nhiên tìm tới cửa tới. Bất quá vừa đưa ra nhiều người như vậy, là Trần Thần không ngờ. 002 Dạ Xoa, 005 Mãnh Tượng, 011 Tăn Xé, còn có bên kia một cái tránh ở trên lầu đánh lén, một cái điều khiển dở dồn, cùng với dựa theo áo choàng xám lời giải thích, hẳn còn có một thống xoáy nuốt ở phía sau mặt không có đi ra. Ta nghĩ đến ngươi sẽ lớn lên càng thêm thanh tú một chút, Trần Thần hướng tới cắn xé chỉ một chút. Dù sao cũng là lén lút trong bóng tối làm âm mưu quỷ kế người, ngươi hiểu ý ta nghĩ a. Cắn xé hơi hơi hé miệng, không có để ý Trần Thần gây hấn, chỉ là dùng mắt điện tử nhìn chằm chằm phương hướng của hắn. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Các ngươi chưa từng nghe qua ta sao? Giang Đại thành phố dân thành phố bạn tốt, chính nghĩa đồng bọn. Siêu cấp thám tử, thành thị người thủ hộ, tội ác khắc tinh, trí tuệ cùng dũng khí cùng tồn tại thương làm sao, cùng với phản đối dịch lờ hiệp hội hội trưởng, các ngươi có thể gọi ta. Người gác đêm. Trần Thần hướng phía trước phóng ra một bước. Dưới tình huống bình thường ta là cực kỳ dễ nói chuyện ẩm. Một tiếng súng vang truyền đến, Trần Thần cúi đầu xem qua một mắt bộ ngực mình vị trí, một quả biến hình viên đạn bị giáp ngực cản xuống đến, theo sau bị khép lại giáp ngực đỉnh đi ra, rơi xuống trên đất. Hiển nhiên là cái kia tránh ở trên nhà cao tầng kẻ quét sạch nổ súng. Càng nhiều giờ dồn thời điểm này cũng hướng tới bên này bay qua tới, mà cùng lúc đó, Mãnh Tượng cũng hét lớn một tiếng nhảy lên, giơ lên hai cái nắm tay hướng hắn đập xuống đến. Điều kiện tiên quyết là các ngươi nguyện ý nói chuyện tử tế. Trần Thần một thanh tiếp nhận Mãnh Tượng nắm tay, truyền lại xuống lực lượng để hắn mặt đất dưới chân đều dạn nứt ra, mà hắn lại chỉ là đồng dạng đem nắm tay nắm chặt. Tượng truy ầm ầm đập vào Mãnh Tượng bộ ngực. Ầm. Mắt thường có thể thấy sóng xung kích theo Mãnh Tượng bộ ngực quyết tán ra đến, chớp mắt đem chúng quanh màn mưa xé rách, rung ra một cái trống rỗng. Mà manh tượng kia thân thể cao lớn, cũng bị bất thình lình lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều dẫm đến mặt đất ầm ầm rung động, giơ lên một mảnh đá vụn, tiếp đó té quỵ trên đất. Dạ Xoa thời điểm này cũng từ bên cạnh bên hướng Trần Thần đột tập, có lẽ là bởi vì bị thương quan hệ, tốc độ của nàng rõ ràng giảm xuống rất nhiều, chỉ thấy nàng một cước dẫm nát góc tường nhảy lên, giống như quỷ mị lóe lên, đôi tay lưới đao hướng tới Trần Thần sau lưng vung chém qua tới. Trần Thần ngay vào lúc này xoay người, Diệu sư tử to lớn cốt nhận cuốn lên lấy nước mưa huy động, Dạ Xoa lúc này đang ở không trùng không nơi trốn tránh, mắt thấy kia cốt nhận càng ngày càng gần, chỉ tới kịp đem song đao giao thoa nằm ngang ở trước ngực, thử tính ngăn cản cái này thế đại lực chầm một kích. Nhưng mà, cái này cốt nhận mang theo lực đạo vượt xa tưởng tượng của nàng, cốt nhận cùng song đao tiếp xúc trước mắt, phát ra đinh thai nhức óc kim loại giao kích âm thanh, tia lửa văng khắp nơi. Lập tức, Dạ Xoa chọn cả người bị cỗ này cự lực chấn động đến như cùng diều bị đứt dây, xa xa ném bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào bên đường một mặt tường bên trên, theo sau lướt xuống trên mặt đất, bụi đất tung bay. Cắn xé lúc này cũng cùng Dạ Xoa cùng nơi theo một bên khác hướng tới Trần Thần vây công qua tới, hắn trên móng đuốt bắn ra dao sắc hướng tới Trần Thần kéo xé đi qua, lại không nghĩ rằng mãnh tượng cùng Dạ Xoa chỉ là vừa đối mặt, liền liên tiếp bị nhẹ nhõm đánh lui. Liền nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng vồ lấy Trần Thần bên cạnh, Trần Thần lại như là sớm có dự liệu một dạng xoay người qua tới, như là đô vật một dạng, hai cái móng đuốt bắt được hai chảo của hắn. Hổ chảo Trần Thần hơi chút dùng sức, liền nghe một trận làm người ta sợn cả gai ốc kim loại biến hình âm thanh, cắn xé vướt sắc tại kinh khủng này sức năm phía dưới, cũng thay đổi hình dạng nước, hướng vào phía trong lom đi xuống. Hắn cũng không nhịn được phát ra một tiếng trầm một rên. Vậy mà mặc dù như thế, hắn như trước mở ra kia che kín răng nhọn mồm to, hướng tới Trần Thần cắn qua tới. Cùng lúc đó, chạy tới chút kia dở dồn cũng tại lúc này, hướng tới Trần Thần phương hướng lần nữa chút xuống ra hỏa lực. Trần Thần thấy thế, bắt lấy cắn xé hai tay đôi tay dùng sức kéo một cái, cắn xé trang phục chiến đấu hai tay chô nối tiếp liền toát ra chói mắt hỏa tinh, đồng thời Trần Thần tiến thêm một bước về phía trước, vung tay ra đồng thời, tung chân đá ở tại lồng ngực của hắn. Bùm. Như manh tượng bị đánh bay lúc một dạng sóng khí quét tán ra đến đánh nát âm trầm màn mưa. Cắn xé kia thân hình cao lớn cũng đổ bay mà ra, mà Trần Thần thì là vào lúc này đột nhiên xoay người, giang rắn cánh tay hóa thành sinh trưởng ra vô số cốt nhận đỏ tươi roi rắn ở giữa không trung nhanh như bay cắt qua. Một giây sau, đó mới tụ tập tới được tất cả dở dồn liền liên tiếp nổ bung. Ầm ầm ầm ầm, thiêu đốt lên hải cốt, cũng một tên tiếp theo một tên rơi xuống tại trên đường, bị nước mưa cọ rửa. Dạ Xoa, mãnh tượng cùng cắn xé riêng phần mình đổ vào một bên, đang tại vất vả đứng lên, cuối cùng còn giữ lại chỉ có lần mất xa xa tay súng bắn việc kia. Trần Thần hướng bên kia xem qua một mắt liền không tiếp tục còn hắn, hiện tại không có viễn trình thủ đoạn. Tổng không có khả năng đặc biệt đuổi theo. Đường thẳng khoảng cách ít nói có cái 400-500 mét đây. Hắn bay thẳng đến cắn xé phương hướng đi đến, trước giải quyết hắn lại nói. Chớ tới gần hắn. Mãnh tượng vào lúc này lại là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới Trần Thần đánh tới, nhưng vừa mới chạm vào Trần Thần phía sau lưng, liền bị một phát bắt được cánh tay, một cái ném qua bay, nặng nề mà đập đi xuống. Bùm. Một đài vừa vặn đổ ở ven đường xe tải, cũng bị chính chính tốt đặt ở phía dưới, tại chói hai kim loại vặn bẹo trong tiếng, hết thảy đầu xe đều hóa thành một đám sắt vụn. Trần Thần thì nắm chặt nắm tay, hướng tới mãnh tượng đầu liền đập đi xuống. Ầm. Mãnh tượng đầu tính cả nửa người đều sa vào đến xe tải này đầu xe bên trong, nước mưa nhỏ giọt tại hắn trang phục chiến đấu ngoại giáp bên trên, là không động đậy nữa. Các ngươi cái này hô tình bạn á ràng buộc ga liền bật lên, làm thật giống như ta là phản diện một dạng, kỳ cục. Ta nhưng là chính nghĩa đồng bọn. Trần Thần không nhanh không chậm sống động một chút cánh tay, thuận tay đem kia xe tải đẩy ngược một bên. Đang chuẩn bị lần nữa cất bước hướng cắn xe đi đến, đúng lúc này, một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh úp. Đây là loại cảm giác này, để Trần Thần nhớ tới hai chi đội viên Trường Phi Long. Hắn có thể thông qua thao túng sóng điện tử, làm cho người ta nảy sinh cảm giác khó chịu. Chỉ là cái này cường độ, so với Trương Phi Long mạnh không biết được bao nhiêu lần, đến mức Trần Thần trong lúc nhất thời như là say sóng một dạng, thậm chí khó mà đứng vững. Mà thừa dịp hắn tại thích đứng loại cảm giác này trong lúc, chỉ thấy cắn xé xông qua tới một tay lấy mãnh tượng nâng lên, khỏe mắt quét nhìn nhìn thấy còn có một thân ảnh rơi xuống đất, đem đồng dạng té xuống đất Dạ Xoa giúp đỡ lên, rất nhanh rời khỏi nơi này. Chạy đến thật nhanh a. Kia cảm giác hôn mê trên cơ bản đã bị vượt qua, Trần Thần lay qua lại đầu, đứng thẳng người, thở dài một hơi. Quay đầu hướng tới kia câu lạc bộ tầng hầm đi đến. Một thân trang bị còn ở lại chỗ đó đây. Nghe bên ngoài truyền tới tiếng cảnh báo, Trần Thần lần nữa mặc lên phần eo đã cơ bản gãy liệng người gác đêm trang phục chiến đấu, đồng thời có liên lạc 16. Vừa mới ngươi nên truy tung đến a. Điều khiển chút kia dở dồn người. Chương 413, tìm ngươi đi ra dạo phố chương 413, tìm ngươi đi ra dạo phố nhìn thấy chút kia dở dồn khoảng cách đó, Trần Thần liền nghĩ đến, có thể lợi dụng chút này dở dồn đảo ngược truy tung đối phương hacker vị trí. Cho nên vì không đánh rắn độ cỏ, hắn đặc biệt để 16 không muốn vào được can thiệp. Dù sao dở dồn hỏa lực đối với hắn cũng không tạo được cái gì tổn thương. Truy tung vị trí của hắn cần thiết một chút thời gian, đối phương áp đi luôn luôn tại bậc ngày. 16 thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, đối phương xem còn rất thuần thục, chính là điều khiển dở dồn kỹ thuật không quá được, đề nghị bái ta làm thầy. Không có việc không nổi, có thể tìm tới là được. Trần Thần vô tư trả lời nói, trực tiếp không để ý đến 16 thu đồ đệ ngôn luận. 16 bên kia truyền đến một trận bàn phím tiếng đánh, tiếp đó lại mở miệng lần nữa, đúng rồi thuận tiện nói một câu, ta vừa tra xét một chút công cộng kho số liệu, thân phận của người kia chứng thực dùng là một cái ống nghiệm hải nhi. Đây là cái gì hóm hình nhỏ sao? Vâng. Trần Thần ra câu lạc bộ xem qua một mắt, bởi vì cái này bên bị tổn thương chủ yếu là tầng hầm, mà khu phố bên kia về trước chiến đấu kia mảnh cửa hiệu trên mặt nổi phá hoại muốn so bên này nghiêm trọng nhiều, cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào chú ý tới nơi này. còn có tự động công cộng xe dọn dẹp tại hướng bên kia lái qua, đi ngang qua Trần Thần nơi này thời điểm, còn phát hình lên quảng cáo, Đức Dương địa sản, vì ngài cung cấp nhất thân thiết quản chôn dịch vụ cho gói. Trần Thần liền từ cửa sau rời đi, leo lên về trước liền đứng ở phụ cận giờ dồn. Hắn đem trang phục chiến đấu cởi ra bắt tại trên kệ, nguyên bản tổn thương cũng rất nặng trang phục chiến đấu lúc này càng là trên cơ bản từ chính giữa ngăn ra, không dựa vào cái giá cũng rất khó trèo chống. Cũng là vào lúc này liền nhận được Trương tiểu thư điện thoại. Không chết. Trương tiểu thư chuyển được về sau đi lên chính là một câu như vậy. Cảm ơn ngài Lặc, vẫn còn sống đây. Không cần các ngươi quản chôn phục vụ. Đáng tiếc, tập đoàn chúng ta quản chôn nghề phục vụ gần nhất đang sống động động, thứ hai bia nửa giá. Trương tiểu thư bên kia cũng là mở ra video thông tin, trong màn hình nữ nhân đang dùng lá vàng gấp giấy ngàn con hạt giấy, lúc này cũng là kéo lấy cái đầu xem qua tới. Ta xem trong video ngươi bị chặt một đao nặng, còn tưởng rằng ngươi chết hẳn đâu. Có vẻ giống như không có việc gì. Vậy ngươi còn rất thất vọng. Trần Thần đem quần áo mới cho mặc lên, nguyên lai mặc ở y phục trên người tại hóa thú thành thiết giáp hình thái về sau là triệt để biến thành một mảnh vải rách, một chút cũng không có thừa ra. Chủ yếu là bị chút kia phi đạn cho nổ. Về trước dung hợp bộ kia sinh vật chất quần áo nịt về sau còn nghĩ đồ chơi này không có tác dụng gì, thời điểm này mới phát hiện có một cái chỗ tốt, chính là chí ít không có quần áo về sau không cần lo lắng đi sạch vấn đề. Nhiều nhất chỉ là ăn mặc quần áo bó màu đen chạy khắp nơi, sẽ giống là xuất hiện ở thám tử hoạt hình bên trong thần bí người hiểm nghi phạm tội. Cùng với thấp xuống bị tuần tra cảnh sát trở thành biến thái tiện tay bắn chết rơi xác suất. Kia ngược lại không đến nỗi, chủ yếu là ngươi muốn là chết ngay bây giờ, chúng ta kịch bản lại phải sửa lại. Liền xem như vì người gác đêm nhãn hiệu giá trị, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở đối mặt không cách nào đối kháng cường đại kẻ địch nói ra một phen rõng rạc phát ngôn sau đó mới đi chết. Cùng với nhớ được thời điểm chết muốn mặt hướng về phía đông nam 45 độ góc ngắm chiều cao, cái kia góc độ logo nhập tính hoàn mỹ nhất. Trương tiểu thư tại màn hình đầu kia nhíu nhíu mày, không nhanh không chậm móc ra khu vực nền tảng bản phủi đi lên. Bị ven đường không biết từ đâu đến một cái dây cũng quá mất mặt, lộ ra thật giống như chúng ta trang phục chiến đấu không có tác dụng gì một dạng. Chẳng lẽ không phải không có tác dụng gì sao? Trần Thần xem qua một mắt trang phục chiến đấu phía trên cái kia to lớn vết cắt, thay cái khác người đến đại khái là chết thật rồi. Hiện tại ngươi thậm chí có thể lưu một cái huyền niệm, liền đem hình tượng tạm dừng tại ta ngã xuống thời điểm. Tiếp đó lần sau, người gác đêm cái chết. Là ý kiến hay, nhớ kỹ. Nhớ được dùng đặc hiệu trong vũng máu bày ra sản phẩm bày ra tư thế. Nàng hướng ống kính bên ngoài chỉ một chút, đại khái là tại cùng biên kịch nói chuyện. Trần Thần đại khái có thể tưởng tượng đến cái kia biên kịch hiện tại là cái biểu tình gì. Như đã Trần Thần không chết, Trương tiểu thư người thật bận rộn này cũng không có bao nhiêu thời gian chú ý bên này, Trần Thần bản thân ngồi dở dộn trở về, đem trang phục chiến đấu đổi về đến Đức Dương quân công nhà máy đi tu sửa. Những kỹ sư kia xem cơ hồ bị một phân thành hai trang phục chiến đấu, sau đó dùng gặp quỷ một dạng ánh mắt nhìn về phía lông tóc không hao tổn Trần Thần. Ngươi là làm sao sống được? Nàng dùng là sống dao. Trần Thần nhắm mắt nói lời biểu đặt. Các kỹ sư quyết định không hỏi nhiều, dù sao chỉ là trả tiền làm việc, sửa tốt là được rồi. Hỏi nhiều nói không chừng cũng sẽ bị điều đi thông buồn cầu, hoặc là cơm chưa trợ cấp đổi thành màn thầu kẹp cái bẹ. Trần Thần không có ở nơi này lưu thời gian quá dài, dù sao đem trang phục chiến đấu giao cho bọn hắn tu là được rồi, hắn còn có việc khác muốn đi làm. Trước khi đi còn thuận tay sờ soạng kỹ sư trong túi cậu kỳ. 16 phát tới tin tức, nói đã căn cứ về trước bị khống chế giờ dồn, tìm được rồi tên kia hacker vị trí chỗ ở, cuối cùng xuất hiện địa phương tại Bắc Bộ khu Luân Hãng một chỗ như trước còn tại vận hành mạng lưới đầu cuối bên trên. Vì phòng ngừa người chạy trốn, tốt nhất còn là hiện tại lập tức liền đi qua. Đã biết. Trần Thần cúp 16 điện thoại, tiếp lấy lại đả thông kỳ chi giao. Buổi tối có thời gian không? Có, làm gì? Kỳ chi giao thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Tìm ngươi đi ra dạo phố. Chương 414, hắn sao không hợp quần chương 414, hắn sao không hợp quần nhận được Trần Thần điện thoại thời điểm, Kỳ chi giao vừa mới chuẩn bị ăn cơm chiều. Đi dạo cái gì phố, đi chỗ nào? Nàng ăn than nướng dầu thanh protein, dùng răng nanh lôi xé sợi thịt nhân tạo. Đóng gói bên trên ấn lấy hy vọng mới thực phẩm đời thứ 3 thịt nhân tạo logo, mỡ đông tại đèn huỳnh quang xuống hiện ra sáng bóng. Ngươi hôm nay không phải đi làm xí nghiệp sát thủ sao? Là sát thủ, kết quả có thu hoạch ngoài ý muốn, ngươi liền nói ngươi tới hay không nha? Trần Thần quét thẻ lên tàu điện ngầm. Thành cũ thập tự nhai sân chơi cũ mới mở nhà cơ giới chủ đề nhà ma, ta nghĩ ngươi khẳng định có hứng thú. Cái gì địa phương rách kỳ chi giao mắt nhìn điện thoại di động, phía trên Trần Thần đã đem địa chỉ định vị phát tới rồi. Bắc Bộ khu Luân Hãm. Đúng. Trần Thần xác nhận tay vịn sạch sẽ về sau, mới bắt lấy, cách bị kéo lê đạo đạo vết chảy pha lê xem tàu điện ngầm bên ngoài phi tốc vạch qua quảng cáo. Đột nhiên đối với pha lê hà hơi, tiếp đó dùng ngón tay vẽ con lật đầu. Cái kia mà sủ mô tô giải chìa. Hình như là cắn xé bên kia biết rõ ta theo dõi hắn, liền cùng hắn liên hợp lại câu dẫn ta đi qua, sau đó tới cái màu đỏ sừng dài nữ nhân cho ta thận lên đây một đao, về sau lại một nhóm người tổ đội xông lên muốn đem ta làm một trà, chỉ có thể nói may mà ta cao hơn một bậc ngươi bị thương. Không có sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Ngươi bây giờ xem tin tức nói không chừng còn có thể nhìn thấy tin tức của ta. Trần Thần thời điểm này cũng mở ra giang đài tin tức phần mềm xem qua một mắt, đầu thứ nhất chính là 717 xuất hiện lần nữa. Mới hình thái đối với chiến thần bí cơ giới binh đoàn ấn mở vừa thấy, là một đoạn màn hình giám sát. Quả thật có thể nhìn thấy. Trần Thần gãi đầu một cái, dừng một chút. Đáng tiếc vẫn là để bọn hắn chạy. Tóm lại chính là truy tung đến một cái, hẳn là chúng ta về trước suy đoán ra chính là cái kia, kẻ quét sạch bên trong hacker. Ngươi không nói sớm. Bên kia Kỷ Chi Giao nghe xong, đem thức ăn còn dư xin che tiện tay ném vào thùng rác, tức khắc trả tiền bay đầu ra cửa. Ngươi ở địa phương nào? Ta cho ngươi phát một cái địa chỉ, đến nơi đây gặp mặt. Trên đường Trần Thần lại cho Kỷ Chi Giao hơi chút kỹ càng nói một chút hôm nay gặp phải tình huống, Kỷ Chi Giao nghe cũng là tại hối tiếc hôm nay không thể đi theo Trần Thần cùng đi. Tới chỗ về sau, Trần Thần tìm một nhà ven đường mì thịt bò quán điểm rồi bát mì thủ công, mô phỏng chân thực thịt bò mảnh xếp tại trên bát mì, thịt đường vân ý như thật đến có thể trông thấy vân ra. Vừa mới nói đủ, liền nhận được Kỷ Chi Giao điện thoại. "Ta đến, ngươi đây?" "Đến." Đi ra tiệm mì, bên ngoài chính là buổi tối, bên này bởi vì dựa sát khu luôn hãm, kém xa đông nam bộ phồn hoa như vậy, chỉ có đèn nghe ông tại hai bên đường phố nhấp nháy, chiếu rọi ra mê ly quang ảnh. Kỷ Chi Giao chính ăn mặc kia một thân tạo hình cực kỳ chiếu trang phục chiến đấu, cất tay đứng dưới ánh đèn đường, một tay cầm điện thoại di động túi lầu xem, đồng thời mũi chân không ngừng điểm nhẹ mặt đất, như có chút vội vàng sao động. Trần Thần đi ra phía trước, đánh giá nàng một mắt, không đợi Kỷ Chi Giao nói chuyện, liền mở miệng trước, "Ăn tiêu nướng rồi?" Kỷ Chi Giao trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, hiển nhiên không phản ứng kịp. Trần Thần cười cười, duỗi tay dùng ngón tay cái tại trên mặt nàng lau một chút, lau đến một đống tương ớt cùng mì tay. "Ngươi cứ như vậy một đi ngang qua đến." Kỷ Chi Giao sửng sốt một chút, lập tức có chút lúng túng sờ sờ mặt, thính hai hơi hơi ửng đỏ. "Không có chú ý, lái xe đây." Nàng sờ sờ túi áo, không có sờ đến cuộn giấy. Còn là Trần Thần từ trong túi lấy ra một bao, rút ra một cái trước lau lau tay, lại giúp nàng trên mặt lau chùi sạch sẽ. Kỷ Chi Giao thời điểm này cũng là nói sang chuyện khác, hơi có chút nghiêm túc nói ra, "Ta ở trên đường thời điểm liên lạc một chút và rốt, hắn nói cho ta biết nói có mạng lưới chiến năng lực kẻ quét sạch có không ít, bất quá lợi hại nhất hẳn là số 99, T27, nếu như là hắn lời nói có thể sẽ có chút phiền toái, bởi vì và rốt nói hắn đồng thời cũng là cơ giới kỹ sư, nếu như hắn đem rằng kia công viên trò chơi cũ coi như hắn chỗ ẩn thân, chỗ đó cũng đã che kín bấy giờ. Như thế nào là cái tên tiếng Anh, hắn không hợp số đông." Trần Thần đem cuộn giấy vò thành một cục ném vào bên cạnh trong đống rác. "Còn có, ngươi làm sao cùng bà ruột quan hệ tốt như vậy, hắn liền bọn hắn người tin tức đều nói cho ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng ta về trước chuyên môn tìm hắn phải đi làm gì, rảnh rỗi không có chuyện tìm hắn lao." Kỷ Chi Giao hừ một tiếng, mới nói tiếp đi. "Ta đáp ứng hắn, chỉ cần là không gây sự kẻ quét sạch, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ đến, xem như trao đổi, hắn cần thiết ở một mức độ nào đó cùng ta cộng hưởng hắn biết đến tình báo nàng kéo lên Trần Thần, liền hướng khu luân hãm phương hướng đi đến." "Đừng nói nhảm, vội vàng đi qua đi." Chương 415 Giao thừa vui vẻ chương 415, giao thừa vui vẻ. Tuy nhiên khu luân hãm cơ bản nhìn không thấy nhân loại ở chỗ này hoạt động, nhưng mà lướt qua rào chắn lưới về sau, nơi này trái lại không an tĩnh. Chủ yếu là đến buổi tối, quái thú hoạt động cũng sẽ không ngừng lại. Nơi này quái thú phần lớn kỳ thật cũng không quá phù hợp đại chúng đối với quái thú định nghĩa, dù sao chúng nó nhìn đi lên cũng không có quá lớn, không ít hình thể vẫn còn so sánh bất quá trưởng thành nam nhân. Nhưng cùng chúng nó nguyên bản lớn nhỏ so đi lên, lại lộ ra lớn. Trần Thần một cước đem một cái so với mèo lớn hơn nhiều, theo hai người bên cạnh chạy tới con chuột đã bay. Kỷ Chi Giao đối với di động bên trên bản đồ điện tử xác nhận một chút bọn hắn hiện tại vị trí. Còn cách một đoạn. Nàng nói. Trần Thần để 16 thử tại không làm cho cái kia kẻ quét sạch chú ý điều kiện tiên quyết khống chế xung quanh còn tại có hiệu lực camera giám sát, phòng ngừa còn không có dựa sát, hai người vị trí liền bại lộ. 16 tỏ vẻ cái này có chút khó khăn, dù sao cũng là xâm lấn đối phương mạng của bộ, muốn xâm lấn đi vào độ khó không lớn, nhưng đi vào còn không dẫn tới đối phương chú ý, cũng có chút khó khăn. Tựa như muốn vào một người trong nhà, bất kể là trực tiếp đạp cửa còn là mở khóa đều không có độ khó gì. Nhưng muốn tại mở cửa về sau đi vào đi dạo một vòng, còn là tại chủ nhân tỉnh dậy tình huống dưới lén lút đem người khác TV điều khiển từ xa tin chủ, liền không có đơn giản như vậy. Thực lực là một bộ phận, nhưng chủ yếu vẫn là phải có một chút vật khí, muốn đối phương vừa vặn không có chú ý đến bên này mới được. Nói một cách khác, chính là tại đôi bên trực tiếp triển khai tư thế về trước, 16 không có biện pháp cho đến quá nhiều trợ giúp. Hiện tại Kỷ Chi Giao chủ yếu lo lắng còn là không rõ ràng 27 đến cùng ở bên cạnh làm bao nhiêu bấy dập. Ta nghĩ đợi chút cứ như vậy, an toàn mục đích liền ta tự mình đi, ngươi trước cách thật xa, nhìn thấy nếu như hắn muốn chạy, ngươi lại đi ra. Cũng tiết kiệm ngươi chú ý ta, ta chú ý ngươi, lãng phí tinh lực. Trần Thần dù sao ra dày thì béo, có cái gì bấy dập còn không sợ, mà Kỷ Chi Giao hiện tại cái này thần trang phục chiến đấu phòng hộ tính năng kỳ thật bình thường, chỉ ít xa xa so không nổi nàng nguyên bản mặc bộ kia. Thấy Kỷ Chi Giao còn có chút do dự, Trần Thần đối với nàng rỗi ra nắm tay, đoàn đội hợp tác. Kỷ Chi Giao nghĩ một chút, vẫn là cùng hắn đụng một cái quyền, đồng thời thở một hơi. Đoàn đội hợp tác. Bọn hắn trong nháy mắt cũng đã tiếp cận 27 làm nên chỗ ẩn thân cái gian phòng kia đã bỏ hoang công viên trò chơi. Trên cửa sắt khóa điện tử màn hình còn lưu lại chào mừng đến thăm từ ngữ tăng ảnh. Vết dạn theo góc trên bên phải xuyên suốt đến góc dưới bên trái. Ba chén năng lượng mặt trời đèn đường tại lối vào luân chuyển sáng tắt, sợi vôn phở ảm bóng đèn mặt ngoài kết hình mạng nhện tích cho, vệt sáng tại dì xét xoay tròn chặn trên máy tỏa xuống bất quy tắc hình thoi bóng tối. Giữ liên lạc. Trần Thần cho Kỷ Chi Giao làm một gọi điện thoại thủ thế, tiếp lấy một cái xoay người, liền bay qua chỗ này công viên trò chơi đã lâu năm không sửa rào chắn, khinh xảo mà rụng trên mặt đất. Rơi xuống đất phát ra hơi chút tiếng vang, để cho con loại nhiều chân sinh vật tại trong bụi cỏ nhanh chóng xuyên qua, chỉ chớp mắt liền mất tung ảnh. Nơi này so với trong tưởng tượng còn muốn càng sáng hơn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tại dưới bóng đêm, chút tiếc như trước ánh đèn sáng ngời nói ra. 16 thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, 27 chí ít dựng lại cung cấp điện hệ thống, hắn dùng chút kia tấm năng lượng mặt trời là những thiết bị này cung cấp điện. Ngươi phải cẩn thận một chút, những cả bẫy này khả năng nối vào động tác cảm ứng đồng nát sắt vụn mà thôi. Trần Thần cất bước đi về phía trước đi. Xe cắp treo quỹ đạo mặt ngoài chống gỉ đồ tầng đã dạn nứt thành hình vảy cá, hai mảnh thùng xe lật nghiêng tại quỹ đạo phía dưới, dây an toàn vòng trụ bị oxy hóa thành màu xanh lá, cửa kính xe hiện lên hình mạng nhện nghiền nát, cạnh trong bám vào loài chim phân hình thành màu trắng kết tinh. Vòng quay ngựa gỗ chính giữa bình đài đồng chất truyền lực trục che màu xanh bờ rỉn rỉ đồng xanh, 12 thớt một mã lông bẩm đổ tầng bong ra từng mảng chỗ lộ ra sợi carbon cung xương, đài điều khiển trên giao diện còn lưu đến mấy đạo song song vết chảo, phía dưới tích lây chừng 3 cm dày mùn, xen lẫn con chuột phân cùng không xác định côn trùng lột xác. Trần Thần dẫm qua khu thức ăn thức uống siêu mẹo máy bán hàng tự động, thủy tinh công nghiệp nội bộ đông lại màu nâu cục đường theo chấn động sổ soạt bong ra từng mảng, phát ra sổ sổ soạt soạt tiếng vang. Thông thường mà nói, khi ta đi tới đây thời điểm, hắn liền cũng đã phát hiện ta ở đâu rồi. Nói không sai. Một cái mang theo mãnh liệt tạp âm giọng điện tử tại Trần Thần sau lưng vang lên, hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, là một cái che kín vết gỉ cùng bụi bặm thùng hình người máy dọn vệ sinh, còn vẻ thằng hề trang điểm, đội đỉnh đầu tươi màu hồng tóc cạ phở ổ. Cùng lúc đó, một trận như là máy cũ kỹ một dạng vang dội khoan khoái âm nhạc ở chung quanh vang lên, loan thoáng ở giữa Trần Thần thật giống thấy được một người mặc màu đỏ đường trang xoáy khí nam nhân tại hát cung hỉ phát tài. Ngươi là loại người nào, tới nơi này làm cái gì? Trần Thần đi lên đem kia người máy dọn vệ sinh tóc gạ phờ ổ cho nhổ xuống dưới, tiếp đó tránh ra theo cái này người máy dọn vệ sinh trong tay phun ra nước tương ớt. Xem ra cho đến trước mắt, chút này kẻ quét sạch còn không có ai biết rõ hắn chân thật tướng mạo. Cùng với vị này hai bảy còn rất hoài cựu. Ta ách, đặc biệt đến cấp ngươi chúc cái Tết. Giao thừa vui vẻ. Chương 416, tình lữ gói phục vụ chương 416, tình lữ gói phục vụ tại cái người máy này cùng Trần Thần lúc nói chuyện, xung quanh không ít nguyên bản thầm đèn thời điểm này cũng sáng lên. Nếu không phải một mảnh cũ nát suy bại cảnh tượng, chợt nhìn bên dưới nói không chừng thật đúng là sẽ làm cái này công viên trò chơi còn tại vận doanh. Trần Thần nghe được nhỏ nhẹ điện cơ chuyển động tiếng từ các nơi chuyển đến, xem ra bị khởi động không chỉ là có một cái như vậy quét rác người máy. Vòng quay ngựa gỗ trần nhà thất thải đèn bóng đột nhiên tạt sáng, 12 thất ngựa đồng chỗ gấp nối thả ra xét đánh cách tia lửa điện, tiếp đó đầu ngựa tách ra, lộ ra nút ở bên trong nào đó cơ giới kết cấu. Nhìn đi lên như là cái thường gặp điện em phóng đồ chơi, chỉ có điều bên trong đựng là mang dị kim loại cơ mảnh, kèm thêm ma thuộc về lạ. Đồng thời hai đài xe kèm theo một phương hướng khác mở qua tới, trên mũi xe phân biệt mang lấy một đài súng máy. Nhìn đi lên hắn là hực vào chút này xe kèm làm pháo đài di động. Kia người máy dọn vệ sinh ống tròn một dạng phía trên thân thể trên màn hình lộ ra một cái pixel mặt cười, do điện âm thanh tổng hợp cũng theo đó xuất hiện, ngươi là người của đội cơ động. Ngươi cùng bên ngoài cái kia nữ nhân là cùng nhau. Trần Thần đây là sờ lên cầm đánh giá một chút cái này người máy dọn vệ sinh mặt, ta hẳn là đem ta cái đầu kia nón trụ mang đến. Như vậy ngươi là không phủ nhận rồi. Đang nói ra lời này trước mắt, kia người máy dọn vệ sinh trong cơ thể phát ra hơi yếu dòng điện âm, Trần Thần thấy tình hình không ổn, đột nhiên một cước đá vào cái này người máy dọn vệ sinh trên người, đem đạp bay lên hơn 10 mét giữa không trung. Tiếp đó chỉ thấy kia ở giữa không trung người máy đột nhiên mổ một cái mở. Và anh, người máy thân thể hóa thành vô số mảnh vỡ hướng tới bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài, đồng thời cách đó không xa vòng quay ngựa gỗ cũng một tên tiếp theo một tên bắn ra đĩa ném. Chính xác tuy nói cũng không quá được, nhưng Trần Thần cũng không có ở nơi này chơi bóng né hứng thú. Hắn vội vàng một cái xoay người nhảy vào bên cạnh xe điện đụng trong sân, trên đỉnh đầu sắt đỉnh đem chút kia mảnh vỡ toàn bộ ngăn lại. Chỉ có một cái thiếu cánh tay thiếu chân, cơ bản toàn bộ cháy rủi gấu kẹt đi bút bê đánh rơi Trần Thần bên chân. Ờ, đây là ngươi tặng cho ta lễ vật sao? Trần Thần nhặt lên, đáng tiếc ta có bạn gái. Cái này xe điện đụng sân biểu hiện màn ảnh lớn cũng sáng lên, tại phát thảm một đoạn nào đó hơn 10 năm trước đã sập tiệm công ty quảng cáo về sau, mới cho thấy cùng vừa mới một dạng tít xeo mặt cười. Cả tòa phương tiện phát ra kiểu cũ ra đi ô một băng tạc âm, tùy theo tít xeo mặt cười biến thành rơi lệ đậu nành, tiếp đó hai bảy biến điệu âm thanh tổng hợp cũng từ nơi này trong loa chuyển tới, kiểm tra đo lường đến cơm chó khí tức, đang tại khởi động tình lữ gói phục vụ. Bốn phía xe điện đụng nhất thời sáng lên hồng quang, xe tải loa bắt đầu phát hình lên chia tay vui vẻ, tiếp đó đồng loạt khởi động, hướng tới Trần Thần đánh tới. Loại này mẩm cũ liền cần phải cứng chơi phải không? Ta nghĩ ngươi cần đổi mới một chút kho số liệu rồi. Trần Thần nhảy lên một cước giẫm nát một chiếc cao tốc đụng tới xe điện đụng trên đầu xe, xoay người tránh thoát lái tới xe kem đỉnh tháp súng máy đạn bắn ra, tiếp đó trốn một chỗ khác công sự phòng thủ phía sau. Không có cho hắn dừng lại thời gian, một đài bày đặt tại góc bị đổ thành màu xanh lá mạ máy cặp sủ lệ đột nhiên xoay tròn lên, tiếp đó hướng Trần Thần phun một tiếng phun ra một viên đồng dạng xoạt bên trên lục nước sơn tròn vo lựu đạn. Bèn, Trần Thần vội vàng một cái xoay người tránh ra cái này bạo tạc, nhưng này máy cặp sủ lệ lại quay đầu nhìn về hướng về phía phương hướng của hắn. Không công bình, đậu tròn xạ thủ như thế nào có thể ổ khóa? Bèn, đáp lại hắn là một tiếng khác bạo tạc. Trần Thần lại đá văng ra một đài hướng tới hắn đụng tới xe điện đụng, mau từ cái này phương tiện chạy ra ngoài. Tại vừa bay qua chặng cơ lối đi thời điểm, phát ra một tiếng đích một tiếng, tiếp lấy lại là một tiếng chưa xét vé tiếp đó cũng ầm ầm nổ tung. Người địa phương này kiểm tra vé cũng quá nghiêm khắc, không thể hơi chút dàn xếp một chút sao? Trần Thần phất tay phẩy phẩy thiêu đốt sinh ra khói đen, tiếp đó đá một cái bay ra ngoài ba cái lớn chừng bàn tay hướng tới hắn giày cắn qua đi lông nhung chuột đồng đồ chơi, cái này ba cái chuột đồng cũng ở không trung liên tiếp nổ tung. Cảm giác vị này kẻ quét sạch có chút rất ưa thích nổ tung. Cũng có thể là tại trong khu luân hãm, muốn tự chế chất nổ tương đối đơn giản, nhưng rất cao khoa học kỹ thuật liền có chút phiền phức. Bất quá tiếp tục như vậy cũng không được, vẫn phải là mau đem vị này bản thể tìm ra mới được, không phải vậy tổng như vậy bạo rơi đi, vừa mới thay quần áo mới lại phải thay đổi. Người bên kia tình hình thế nào? Kỳ Chi Giao thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, nàng hiện tại đang tại cách đó không xa một gian trên lầu chót hướng sân chơi phương hướng nhìn ra xa, cũng cảm giác hết thảy bỏ hoang sân chơi một chút tất cả đồ vật đều xuống lên, đang theo lấy Trần Thần phương hướng tụ tập. Ta nào biết đâu rằng, cũng cảm giác nơi này so với mặt khác công viên trò chơi còn muốn vui vẻ, cái này du ngoạn phương tiện cũng quá là nhiều nha. Ai đừng có. Không quen. Trần Thần đem một đài nhào tới lấy từ phía sau ôm lấy hắn hình người du lãm người máy quăng bay đi ra ngoài, tiếp lấy ngẩng đầu một cái, liền gặp được trên đất rậm rạp chẳng chịt ít nói 20-30 đài hình cầu người máy đang theo lấy hắn quay lại đây, cái này tốt như là kêu đạo lãm cầu còn là cái gì, vài thập niên trước còn rất lưu hành, tương tự điện tử thú cưng. Chỉ bất quá bây giờ chút này đạo lãm cầu từng cái phát ra tích tích tích không rõ âm thanh, tăng thêm một thân dại gió rầm xương tàn phá đồ trang, thấy thế nào đều cũng đáng yêu không dính dáng. 16, ngươi tìm được bản thể hắn sao? 16 thanh âm lúc này mới bên thai cơ trong vang lên, ta tại căn cứ những tín hiệu này lần nữa xác định vị trí của hắn, ngươi đến lại nhiều một hồi. Vậy ngươi mau lên. Trần Thần quay đầu nhấc chân bỏ chạy. Chương 417, chó máy lớn chương 417, chó máy lớn 16 không phải nói không có biện pháp đoạt lấy những thiết bị này quyền khống chế, chủ yếu là đoạt lại về sau, 27 bên kia đem thông tin vừa được, tăng thêm mạng lưới địa chỉ còn tại không ngừng nghe chuyện, còn muốn tìm được liền không dễ dàng như vậy rồi. Cho nên hiện tại nhiệm vụ phân phối cũng rất đơn giản, Trần Thần ở chỗ này hấp dẫn 27 lực chú ý, 16 trộm đạo tìm ra vị trí của hắn, tiếp đó Kỷ Chi giao trực tiếp đi qua đem hắn cầm ra tới. Nhiệm vụ đơn giản nhưng mà làm lên liền không đơn giản như vậy, đặc biệt là làm bên kia vòng đu quay bắt đầu ra tăng tốc độ xoay tròn thời điểm. Trần Thần cảm giác đồ chơi kia đang nhắm vào bản thân. Hắn vượt qua trước mặt tạp vật trồng chất mà thành tường cao, tại giáp rối phức tạp chơi trò chơi phương tiện ở giữa xuyên thôi, phía sau là không ngừng truy đuổi hình cầu người máy cùng ngẫu nhiên từ bên cạnh bên đánh bất ngờ chơi trò chơi phương tiện cải tạo vũ khí công kích. Một cái lắc mình linh hoạt tránh thoát khỏi đang đánh không đạn dược về sau, đặt vào vui mừng âm nhạc hướng tới hắn mạnh mẽ đâm tới tới được xe kem, đồng thời còn phải chú ý dưới chân, để tránh bị không biết từ chỗ nào toát ra bẫy dập trực chân. Chút này đồng nát sắt vụn thật đúng là bị chơi ra trò mới, đây là tại cái sân chơi, như là đi khu công nghiệp núi rác thải còn có, sợ không phải đến trà sát cái người máy lớn đi ra. Trần Thần vừa chạy vừa lẩm bẩm, tiếp lấy liền cảm giác được dưới chân chấn động càng lúc càng lớn, quay đầu nhìn lại, bên kia vòng đu quay xoay tròn tốc độ đã thật nhanh, hơn nữa theo một tiếng răng rắc chóc ra âm thanh, một cái kiệu xương bị theo vòng đu quay bên trên quăng đi ra, trên không trung vượt qua một đường vòng cung, tiếp đó phanh một tiếng rơi đập trên mặt đất. Khoảng cách Trần Thần có chừng xa 50 mét trái phải. Người cái này pháo cối tỷ lệ chính xác không quá được a, tặc cả đâu. Trần Thần hướng về phía bên cạnh nhấp nháy màn ảnh bên trên ít xeo mặt cười chào một câu. Chỉ thấy kia mặt cười nhấp nháy vài cái, lại là liên tục chóc ra âm thanh, một đài tiếp lấy một đài kiệu xương bị quăng đi ra, liên tiếp không ngừng màn đện ở trên đất. Còn có trực tiếp đập chúng sân chơi bên ngoài. Dụng đến ta nơi này. Kỷ Chi giao thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, theo sau dừng lại một lát, chúng nó còn có thể biến hình ấy. A. Trần Thần lại nhìn đi qua, chỉ thấy cách mình gần nhất kia một đài vòng đu quay kiệu xương loáng động một chút, tiếp đó phía dưới vươn bốn đầu chân máy, đồng thời mỗi chân bên trên còn có một viên bánh xe. Mà ngay sau đó, từng cái kiệu xương hai bên đã rách nát cửa cũng tại lúc này bắn ra, đều bắn ra đã sửa chữa lại pháo hoa ứng phóng, chỉ có điều nhồi vào hình như là không biết nơi nào cắt gọt xuống xoắn ốp đinh thép. Sinh nhật kinh hỉ. 27 thanh âm từ chung quanh trong loa nổ vang. Chút kiệu xương bốn chân người máy một chút liền chạy lên, hướng tới Trần Thần phương hướng đến gần đồng thời, pháo hoa ống phóng cũng liền liên tục mở lửa. Phanh phanh phanh phanh phanh, đinh thép mưa to hướng tới Trần Thần bay vụt đi qua. Ta siêu, chó máy lớn. Trần Thần vội vàng quay cuồng tránh né đến một chỗ vách tường phía sau, chút kia đinh thép nện ở sau lưng trên mặt tường, liền nghe được liên tiếp trầm muộn tiếng va chạm vang, Trần Thần có thể cảm giác được sau lưng tường xi măng tại chia 5 x 7. Đồng thời còn có một tiếng hơi chút có chút quen thuộc tiếng rít truyền đến. Trần Thần vội vàng một cái phi thân nhảy ra, ngay sau đó sau lưng công sự che chắn liền tại bạo tạc trong bị hoanh mở, đồng thời còn có vài phát đồng dạng đạn tên lửa hướng tới hắn bay vụt đi qua. Trần Thần còn là tại không trung liền điều chỉnh tư thế, rơi xuống đất chớp mắt một cái thuận thế quay cuồng lại đứng lên kịp thời né tránh, đạn tên lửa sắt góc áo của hắn bay qua, đánh trúng bên cạnh một chỗ thu phiếu phương tiện, lần nữa nổ bùng. Người so với máy gấp bút bê giữ gốc cơ chế còn phiền người. Trần Thần hô một câu, một đài tiểu xương người máy đã chạy như bay đến hắn thân một bên, mắt thấy liền muốn dán mặt khai hỏa, hắn trực tiếp một cước đá vào người máy này một chân bên trên, đem phương hướng đổi 90 độ, cùng một đài khác cấp tốc đến gần người máy đối mặt với mặt. Một trận đinh thép bắn trầm đục, hai đài người máy ai cũng không làm sao được ai. Chút này đinh thép uy lực là thật là không được, cũng liền đối phó không giáp mục tiêu. Quả cam, người bên kia thế nào? Trần Thần còn có nhàn tâm hỏi Kỷ Chi giao tình huống bên kia, dù sao thật giống 27 còn hướng nàng bên kia bắn không ít đi qua. Bên kia đầu tiên là vang lên một trận làm cho người ta nổi da gà kim loại vặn vẹo tiếng. Không có, đều hoàn hảo. 16 đây, ta bên này cũng rất an toàn. Bất quá ta đoán ngươi hỏi không phải cái này. 16 thanh em dừng lại một lát. Tốt tìm được rồi, ngươi hướng đông nam xuất phát, 200 mét địa phương có cái nhà ma, tín hiệu chính là từ nơi đó phát ra tới. Ta thấy được. Nói chuyện trước chính là Kỷ Chi Giao, tiếp đó Trần Thần liền thấy nàng dẫm lên một đài kiệu xương người máy liền hướng bên kia bay đi qua. Cùng lúc đó, hết thảy trong sân chơi, tất cả đang tại hoạt động thủ công phòng ngự bấy dập, trong phút chốc toàn bộ đều đình chỉ bất tác, liền luôn luôn tại bên thai tiếng vọng cổ đại vui mừng chúc mừng khúc cũng biến thành ba cái cái kẹp tâm, cô bé đang hát ý nghĩa không rõ nhị thứ nguyên ca khúc. Những thiết bị này ta đều tiếp quản, các ngươi qua đi là được rồi. 16 nói ra. Chương 418, ta nghĩ vừa mới dạng kia còn có không khí. Chương 418, ta nghĩ vừa mới dạng kia còn có không khí. 16 vừa tiếp quản trong sân chơi những thiết bị này, cảm giác hết thảy sân chơi một chút liền yên tĩnh lại. Màu vàng ấm ánh đèn nhu hòa lóe lên, cũng không có chút kia làm cho người ta bất an điện cơ chuyển động cùng kim loại tiếng ma sát. Chỉ có trong loa hoạt hình ca khúc còn tại hoa hoa gọi bậy, nhưng mà tại sân chơi cái này thật giống cũng không cái gì kỳ quái. Nếu là không nhìn xung quanh khắp nơi đều là tàn tích cùng bạo tạc dấu vết, còn có những người máy kia xèo xèo tỏa điện tổn hại tuyến đường, xem còn rất giống là cái hẹn hò thánh địa. Làm đồ chơi này rốt cuộc là cái gì tâm lý trạng thái? Trần Thần dùng ngón tay vê lên bên chân còn tại co giật hai to chuột búp bê, nó trong đông chính chảy ra màu đen dầu bôi trơn. Kỳ chi giao theo đã biến thành một đám sắt vụn tiệu xương bên trên nhảy xuống, vội vàng mất đi, làm sao cùng đứa bé tựa như cái gì đều dùng tay bắt một chút. Trưởng thành nam nhân cũng thích gì đều dùng tay bắt một chút. Trần Thần đem cái này búp bê vứt xuống một bên, tiếp đó quay đầu nhìn về phía bên kia nhà mà nhập khẩu. 16 thậm chí dùng chung quanh bắn đèn cho hai người đánh ra một cái đi thông bên kia đèn mang. Cần thiết cho các ngươi đổi một cái bờ gờ mở sao? 16 thanh âm trực tiếp từ chung quanh phá trong loa truyền đến, tiếp đó truyền ca khúc thì trở thành du dương khúc dương cầm. Trần Thần thời điểm này mới phát hiện chút này loa bởi vì quá phá dẫn đến ca khúc làn điệu cũng thay đổi. Vừa mới nghe hoạt hình ca khúc thời điểm còn tưởng rằng các nàng chính là như vậy hát đây. Căn cứ xã giao bình đài số liệu, 83 nữ tính cho rằng trong phế tích lãng mạn chẳng cảnh càng thêm đóng kín bối cảnh âm nhạc. Trần Thần hô một tiếng, chung quanh âm thanh lúc này mới dừng lại. Đến thời điểm này đứng đắn nhìn một chút, mới phát giác được nhà ma này thực có không khí. Khả năng so với nơi này còn mở thời điểm còn có không khí. Bí Ngô mặt cười đèn nê ông quản chặt đứt 1/3, thừa ra vui chữ quỷ dị mà nhấp nháy. Nhận vẽ cửa sổ lộ vẻ bạc màu Halloween cuồng hoan biểu ngữ, lên mút bộ xương trang sức trong hốc mắt, vi hình camera còn tại chậm chậm chuyển động. 16 đóng âm thanh về sau, hết thảy công viên trò chơi lâm vào biển sâu giống như tịch tĩnh, không có điện cơ ở mình, không có dò điện tia lửa, liền chung gió đều cứng lại tại dị sắt bên trong. Cảm giác bầu không khí lại một xem bắt đầu quỷ dị rồi. Bộ xương này qua tới cắn ta một cái ta đều không cảm thấy kỳ quái. Trần Thần hướng Kỷ Chi Giao vươn tay, ngươi sợ hay không quỷ? Sợ quỷ có thể nắm ta. Kỷ Chi Giao chỉ là liếc trắng mắt, tiếp đó liền hướng nhà ma cửa phương hướng đi đến. Nhà ma trước cửa đầu bí đỏ đột nhiên phun ra màu sắc rực rỡ giấy vụn, thối rữa bánh răng phát ra cuối cùng một tiếng vui sướng không cho đường liền gây sự che kín vết mốc cửa gỗ tự động hướng vào phía trong mở ra. Bên trong một mảnh đen kịt. Trong này không có đèn sao? Kỷ Chi Giao một bên từ trong túi đào đèn tin vừa nói, tiếp lấy liền nhìn thấy bên trong đèn một chút liền sáng lên lên, đèn đuốc sáng trưng. Có, nhưng mà ta nghĩ vừa mới dạng kia còn có không khí. 16 nói xong, nhà ma trong thậm chí còn sáng lên đèn ngựa phi, cảm giác một giây bắt đầu hô tiểu soái ca mau tới chơi nha cũng không cái gì kỳ quái. Kỷ Chi Giao thần sắc có chút phức tạp, nàng cơ bản không có cùng 16 hợp tác qua, mà Trần Thần trái lại là một bộ sớm đã thành thói quen thần sắc, đi trước một bước đi vào. Nhà ma bố trí còn tính có không khí, bất quá âm nhạc và ánh đèn cũng không xứng hợp, tăng thêm một đống có thể dùng tài liệu đều đã bị hủy đi, nhìn đi lên một chút dọa người cảm giác đều không có. Hai người đi không bao xa, ngay tại ánh đèn chỉ dẫn xuống chỉ dẫn đến một cái cửa gỗ phía trước. Nơi này hẳn là một cái phòng thiết bị, còn có thể nghe được bên trong máy tản nhiệt chuyển động thời điểm ông minh tiếng. Trần Thần đi ra phía trước chuẩn bị đem cửa đẩy ra, ngay tại hắn chuyển động bắt tay trong phút chốc, kịch liệt tiếng súng từ bên trong truyền đến. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Cái này phiến cửa gỗ cơ hồ là chớp mắt đã bị đánh thành mảnh gỗ vụn cùng mảnh vỡ tứ tán bay ra. Tiếng súng một mực rằng co 5 giây trái phải liền ngừng lại. Trong không khí tràn ngập gây mũi bụi mù cùng khúc gỗ mùi khét, cửa trục đang mãnh liệt trùng kích vào đứt gãy, nửa mở cửa gỗ vô lực treo ở một bên, lung lay sắp đổ, cuối cùng nương theo lấy một tiếng trầm muộn động tĩnh, hoàn toàn tan vỡ rơi xuống đất. Mà chút kia đánh xuyên cửa gỗ đầu đạn, lúc này lại quỷ dị mà huyền phù tại trong giữa không trung, chậm chậm chuyển động. Trần Thần lấy tay méo một bên, ô hô, bỏng. Vội vàng bước xuống một bên, lại quay đầu nhìn lại, đã đeo lên mũ trùm tiến vào hình thức chiến đấu Kỷ Chi Giao chính hướng phía trước giang hai bàn tay. Theo nàng bắt tay bỏ xuống, những viên đạn kia cũng tới tấp rơi xuống trên đất, phát ra lách cách loảng xoảng liên tiếp thanh thúy thanh vang. Lại nhìn cái này trong phòng lái, ánh đèn mở nhạt mà chuyên chú dắt vào mỗi khắp ngóc ngách, trên vách tường nạm rậm rạp chẳng chỉ quản chế màn hình, mỗi một khối màn hình đều lóe ra bất đồng hình tượng. Gian phòng bên trong sắp hàng mấy chục máy tính trừ máy, chúng nó phát ra trầm thấp tiếng ông ông, các loại đèn chỉ thị lóe ra. Mỗi máy ở giữa thông qua phức tạp dây cáp tương liên, tạo thành một cái số liệu khổng lồ xử lý mạng lưới. Mà tại cửa lớn chính đối địa phương, một đại kẻ quét sạch đang đứng ở đằng kia. Hắn có loại người hình thể, thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân bao trùm lấy trang giáp kim loại, lóe ra lạnh lùng hào quang. Đầu của hắn hai bên, mỗi sinh trưởng một cái to lớn, như cùng sừng hiệu giống như vật trang sức, mà tại ngược vị trí thì là biểu hiện ra 099 đánh số. Ở trong tay của hắn, còn bưng đỉnh một phát trọng hình súng máy, họng súng bốc khói lên, hơi hơi rũ xuống. Thấy Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người chặn ở cửa ra vào, hắn chính là đem kia đánh hụt viên đạn súng máy hạng nặng hướng tất cả đều là vỏ đạn trên đất văng ra. Ta đầu hàng. Chương 419, ta biểu đạt dục vẫn đủ mạnh. Chương 419, ta biểu đạt dục vẫn đủ mạnh. Ngươi không thể tại biết rõ bản thân hoàn toàn đánh không nổi về sau mới đầu hàng, không phải vậy ta cảm giác chịu đòn oan rồi. Trần Thần đi lên liền muốn nổ hai bảy sừng, tiếp đó bị Kỷ Chi Giao một phát bắt được, kéo đến phía sau, đường thêm tiền. Nói xong, Kỷ Chi Giao đi tới nơi này kẻ quét sạch trước mặt, ngẩng đầu đánh ra hắn, đã ngươi đầu hàng, vậy không nên khinh cử vọng động, chờ chúng ta người đem ngươi mang về. Chỉ cần ngươi phối hợp công việc của chúng ta là sẽ không vì khó ngươi. Mà hai bảy thì là cúi đầu xuống, đôi kia mắt điện tử nhấp nháy vài cái, theo Kỷ Chi Giao trên người đã qua, cờ giờ ép Kỷ Chi Giao đội trưởng. Đại danh đỉnh đỉnh, ta biết ngươi tại ngày đó giết không ít đồng loại của ta. Trần Thần đang tìm kiếm cái ghế ngồi xuống, nghe nói như thế thời điểm này cũng là nhìn về phía Kỷ Chi Giao. Cờ giờ ép là cái gì? Cái dù đi xạ sở mạ nạ hệ mèn mô bê tạ sở phót sở, chúng ta đội cơ động quốc tế chính thức đặt tên gọi tắt. Bất quá người chúng ta cũng không quá gọi như vậy. Dù sao đội chúng ta trong sẽ không như thế đều. Kỷ Chi Giao liếc nhìn hắn, sau đó mới nhìn về phía 27. Người đã biết ta. ta xem qua một chút văn kiện, nhìn thấy qua tên của ngươi. Hắn trả lời nói, mà câu trả lời này thì là để Kỷ Chi Giao chân mày hơi nhăn, đội cơ động danh sách đối với sở nghiên cứu là giữ bí mật. Ờ, nguyên lai đội cơ động cũng làm rồi. Trần Thần tại bên cạnh xen vào một câu, các ngươi quy từng cái đơn vị thật là lẫn nhau lao tới. Ngươi ngậm miệng. Trần Thần nhún nhún vai, lau lau ghế dựa ngồi xuống. 27 thì là cứ như vậy đôi tay xuôi ở bên người, xem có chút ngây ngô đứng ở đó trong, trên thực tế cái này cũng không kỳ quái, dưới tình huống bình thường lấy không được, nhưng mà lấy nghiên cứu danh nghĩa liền không thành vấn đề. Câu trả lời này để Kỷ Chi Giao thần sắc càng thêm nghiêm trọng, cái gì nghiên cứu? Đây là văn kiện tuyệt mật, ta rời đi chỗ đó về trước, còn không có cơ hội nhìn thấy tất cả, chỉ là có thể nhìn thấy một ít nhân viên danh sách mà thôi. 27 giọng điện tử như trước một mực nhìn chăm chú vào Kỷ Chi Giao phương hướng. Trần Thần ở một bên lẩm bẩm, các ngươi kẻ quét sạch thật là hoặc là sẽ không nói lời nói, hoặc là liền có hỏi tất đáp. Nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng mà ta biểu đạt dục vẫn đủ mạnh. 27 quay đầu xem Trần Thần trả lời. Trần Thần nhún vai, kỳ thật ta đã phát hiện. Về trước ở phía trên đối với Trần Thần khởi xướng thời điểm công kích, hắn liền rất lắm lời. Kỷ Chi Giao thời điểm này thì như trước còn tại nhìn chằm chằm 27. Ngươi có biết hay không cắn xé ở nơi nào? Biết rõ. 27 trả lời không có do dự. Trần Thần thì là nhịn không được vỗ tay, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất nói biết rõ hắn ở đâu. Ngươi đừng ngắt lời. Kỷ Chi Giao trừng mắt nhìn Trần Thần một mắt, mới hỏi tiếp, cắn xé ở địa phương nào? Ta không nói cho ngươi. Tuy nhiên giọng nói của hắn là hợp thành giọng điện tử, nhưng mà chính là cảm giác trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc rất nặng. Trước đó thanh minh, uy ký ức đọc đến thủ đoạn đối với ta đều không có hiệu quả, ta đề nghị không cần lãng phí thời gian. Hoặc là trực tiếp giết ta, hoặc là đem ta giam lại tiếp tục nghiên cứu, hoặc là liền phóng ta đi. Hắn dừng một chút. Đã thế ta còn có thể tự bạo. Đi. Kỷ Chi Giao một mặt phức tạp xem hắn. Xem ra trực tiếp hỏi là không quá được rồi, tra tấn thủ đoạn cũng không biết có tác dụng hay không. Cũng không thể dựa cảm hóa. Nàng nghĩ một chút, còn là quyết định đợi chút mang về chờ trong đội thảo luận xử lý. Trần Thần thời điểm này thì là nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi đã biết Viễn Văn Bác sao? Về trước hỏa ruột đối với Viễn Văn Bác sự tình đều né chi không nói chuyện, không biết 27 có thể hay không khác nhau. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có đáng giá để ý địa phương. Mà nghe được Viễn Văn Bác danh tự, 27 cũng là suy tư một chút mới trả lời, biết rõ. Kỷ Chi Giao nhíu nhíu mày, sơ sơ lui ra sau, chờ Trần Thần tiếp tục hỏi. Trần Thần thời điểm này cũng là hỏi tiếp, các ngươi rất đáng ghét hắn. Ta kỳ thật còn tốt. 27 không nhanh không chậm giơ tay lên, chỉ bộ ngực hắn đánh số. Ta cùng những người khác nhau, ta cũng không phải dưới tay hắn vật thí nghiệm, cho nên hắn cũng sẽ không làm gì ta. Các ngươi kẻ quét sạch chẳng lẽ còn phân công hệ? Nghiêm chỉnh mà nói, ta không tính là kẻ quét sạch. 27 thả tay xuống, tiếp lấy liền thấy ngực của hắn giáp bộ phận đột nhiên mở ra, lộ ra phía dưới kết cấu. Chỉ thấy tại dưới lồng ngực của hắn, kia là một viên bị nào đó chất cứng trong suốt vật chất phong bế lại não, bị một đống thần kinh quấn quanh đến nghiêm nghiêm thực thực, xuyên thấu tiến vào huyết đục ở trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Kỷ Chi Giao khuên tay, cũng lần nữa cau mày lên. Nếu như nói mặt khác kẻ quét sạch vẫn chỉ là có nhân loại đặc thù quái thú ăn mặc trang phục chiến đấu, 27 cái này trừ ra ngoại hình bên ngoài, thậm chí không giống như là địa cầu sinh vật. Ta là người thông hiểu kế hoạch cùng kẻ quét sạch kế hoạch kết hợp kết quả. Chương 420, cắt hắn dây mạng chương 420, cắt hắn dây mạng người thông hiểu kế hoạch. Kỷ Chi Giao nghe qua cái tên này, bất quá cũng bèn bèn chỉ là nghe qua mà thôi, lấy quyền hạn của nàng cũng không thể biết được cái này kế hoạch chi tiết. Quý tương tự kế hoạch rất nhiều, nghe tuy nhiên cảm giác thần thần bí bí, nhưng mà mục đích đều đại đồng tiểu dị, muốn làm cho nhân loại tại hiện tại cái này trên địa cầu sinh tồn đi xuống. Trần Thần thời điểm này cũng là đứng dậy xẹt tới xem hắn mở ra bộ ngực, đầu góc ngươi ở chỗ này, kia trong xương sọ chính là cái gì? Đại tràng. Ta có hai cái đại não, từng cái đại não phân công bất đồng, có thể cho ta đồng thời song song xử lý rất nhiều chuyện, đây là người thông hiểu kế hoạch một bộ phận. 27 giải thích nói, nhìn tiếp hướng Kỷ Chi Giao. Ta là mặt khác kế hoạch kết quả, đã thế cũng không có cảm giác đau, cho nên Viễn Văn Bác đối với ta không có chú ý, bất quá mặt khác kẻ quét sạch cũng không giống nhau. Viễn Văn Bác dường như cho rằng thông qua dược vật can thiệp cùng tinh thần kích thích có thể dễ dàng hơn kích hoạt kẻ quét sạch trong cơ thể đột biến thừa số này sinh chính hướng biến dị, cho nên có không ít kẻ quét sạch đều chết ở tại hắn tra tấn xuống. Ta nghĩ khả năng không phải là vì thí nghiệm, nói không chừng chỉ là hắn ưa thích cá nhân. Ờ, khó trách. Trần Thần gật gật đầu. Xem ra là cái ưa thích cưỡng chế lôi kéo người khác chơi chữ cái trò chơi S, khó trách chút kia kẻ quét sạch đối với hắn như vậy ở đây. Cũng khó trách hắn muốn dùng giả chết đến tranh thoát truy sát. Đổi thành Trần Thần bản thân, vậy coi như là đến lại hướng một lần quỹ sở nghiên cứu. Cũng phải đem đồ chơi này làm thịt rồi lại nói. Trần Thần sờ lên cầm cẩn thận nghĩ một chút, ta có một cái ý nghĩ, không chính xác. 27 cùng Kỷ Chi Giao đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia bên. Chỉ thấy hắn cũng ngẩng đầu hướng 27 phương hướng. Kỳ thật ngươi rất sợ chết, đúng nha. Theo Trần Thần lời nói kết thúc, 27 lập tức liền muốn đóng lên ngực mở miệng, nhưng ngay sau đó, một cây nòng súng liền cắm ở chỗ đó, họng súng đối với bộ ngực hắn viên kia đại nào phương hướng. Bất kể là hắn vừa bắt đầu trực tiếp cho thấy biết rõ cắn xé chỗ, còn là về sau nói quỹ không có biện pháp dùng bất kỳ thủ đoạn nào đạt được trí nhớ của hắn. Hoặc là vừa mới tỏ vẻ hắn cũng không phải kẻ quét sạch mà là cái kia người thông hiểu kế hoạch vật thí nghiệm, tại Trần Thần xem ra đều là một cái mục đích. Hướng Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao cho thấy giá trị của hắn. Thậm chí tại cái này, người bình thường căn bản sẽ không đến khu luân hãm sân chơi bố trí khổng lồ như vậy một mảnh bẫy dập, còn có mở cửa về sau hắn tức khắc đầu hàng, đều biểu hiện ra hắn dục vọng cầu sinh mạnh phi thường. 27 hiển nhiên rất thông minh, so với quỳ xuống cầu xin tha thứ, hướng đối với hắn có thể nảy sinh ý hiếp người biểu hiện hắn giá trị tồn tại rõ ràng càng hữu dụng, đã thế hắn cũng quả thật có giá trị. Dưới tình huống bình thường, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể theo cái khuôn mặt kia không nhìn thấy biểu tình cơ giới mặt cùng mắt điện tử trong nhận thấy tâm tình của hắn. Nhưng hắn hiển nhiên cũng không có hắn muốn biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, thậm chí tại Trần Thần xem ra, hắn có chút quá gấp, đến mức 10 câu trong lời nói có 8 câu đều đang lấy lòng. Một khi đã như vậy, Trần Thần tay chụp tại súng trên có súng, ta hỏi ngươi một lần nữa, cắn xé ở nơi nào? 27 mắt điện tử bên trên tròng đen đường vân đột nhiên lóe lên một cái, 16 tiếng cảnh cáo cũng truyền tới, hắn tại liền lưới, nhanh đứt hắn lưới. Trần Thần cũng lập tức quay đầu, kỳ sư phụ, thử nghiệm cắt hắn dây mạng. Kỳ chi giao cũng không biết nơi này một đống lớn nào một cây là dây mạng, tóm lại chính là nhấc tay một cái, hết thảy trong phòng lái, tất cả tuyến đường bất kể có thể hay không rút, trong phút chốc đều bị rút đi ra. Đột nhiên tắt điện, để cái này cả phòng một mực bao quanh máy tản nhiệt ông minh tiếng một chút ngừng lại, tiếp đó đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thần lúc này cũng là thở một hơi, 16 người liền không thể trực tiếp đứt hắn lưới sao? Ta viễn trình phát chỉ lệnh ngắt mạng nào có trực tiếp rút dây mạng nhanh. 16 thanh âm theo trong thai nghe truyền đến. Trần Thần nhún vai, cảm giác lời này có chút đạo lý. Thế này mới lần nữa nhìn về phía 27, vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cắn xé ở nơi nào sao? Ngươi sẽ không muốn tự bảo đi. 27 mắt điện tử lại nhấp nháy vài cái, mới rốt cục như là triệt để vứt bỏ một dạng hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Ngươi thực mẹ bén. Dừng lại một lát, hắn như trước rõ ràng điện tử hợp thành âm mới vang lên lần nữa. Ta cần thiết được đến cam đoan của các ngươi, bảo vệ an toàn của ta. Trần Thần nhìn về phía Kỳ Chi Giao, chuyện này hắn không có biện pháp làm quyết định. Tín nhiệm là lẫn nhau. Kỳ Chi Giao trả lời nói, nếu như ngươi có thể cung cấp xác thực manh mối, mang chúng ta tìm được căn xé, cũng giải quyết chuyện này, như vậy ta có thể cam đoan hướng quỹ đề nghị cho ngươi một cái cơ hội. Tuy nhiên đại khái ngươi chính là sẽ bị mang về, nhưng ít ra ngươi có thể sống, mà không phải bị lập tức tiêu hủy. 27 suy tính khoảnh khắc, mới nhìn tiếp hướng Kỳ Chi Giao. Kỳ Chi Giao đội trưởng, nếu như ngươi nói được thì làm được bảo vệ ta tới, tại sao chuyện này, ta có thể lại nói cho ngươi một cái bí mật. Cùng ngươi có liên quan bí mật. Hờ. Tiểu tử ngươi Trần Thần đưa tay liền muốn nổ sừng của hắn, mà 27 thời điểm này cũng là một bộ vào đã mẹ lại sức thái độ, cái này ngươi muốn là làm không đến, vậy ta là tuyệt đối sẽ không nói. Kỳ Chi Giao khẽ cho mày, đem đang suy nghĩ muốn đem 27 hai cây sừng hiệu nổ xuống Trần Thần giật xuống đến, sau đó mới nhìn về phía 27. Chuyện của ta sau đó mới nói, ngươi nói cho ta biết trước, cắn xé ở nơi nào. Chương 421, thuần nghĩa vụ tăng ca. Chương 421, thuần nghĩa vụ tăng ca. Kỳ Chi Giao tuy nhiên đối với 27 trong miệng bí mật kia 10 phần để ý, nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là muốn tìm được trước cắn xé. Chỉ thấy 27 trầm mặt một chút, mới nói tiếp, chúng ta là không cách nào trực tiếp liên lạc với cắn xé ha. Trần Thần thần sắc bất thiện. Ngươi đừng nội, chờ ta nói xong. 27 nói tiếp, lúc có cần thời điểm, đều là thống soái đến liên hệ với chúng ta, đối chúng ta chuyển xuống nhiệm vụ, cho nên ta không có cách nào xác định bọn hắn ở nơi nào. Nhưng mà ta đại khái có thể đoán được. Kỳ Chi Giao quanh tay, chờ hắn nói tiếp. Bọn hắn vào hôm nay một trận chiến đấu trong bị trọng thương, cần gấp tu sửa, mà tại tất cả kẻ quét sạch trong, có một vị chính là lấy tu sửa mặt khác kẻ quét sạch làm mục đích chế tạo. Hắn gọi thợ thủ công số thứ tự là 004, hiện tại đang trốn giấu ở Tây Bắc Bộ thu về trường trong. Vị trí cụ thể đây? Không có vị trí cụ thể, hắn có rất nhiều cái chỗ ẩn thân, hơn nữa sẽ luôn luôn tại bất đồng chỗ ẩn thân tiến hành chuyển đổi, không có ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái chỗ nút. Không lâu sau đó, hai chi đội các đội viên liền ngồi một đài so với lúc thường thể tích lớn bên trên rất nhiều xe bay tìm được rồi nơi này, cho 27 đeo lên trói buộc trang bị về sau, liền đem hắn đặt lên xe. Mà tại leo lên xe bay về trước, 27 đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Cắn xé bọn hắn, khả năng cũng không có ý thức đến, bọn hắn như trước còn tại bị thao túng lấy. Có ý tứ gì? Kỳ Chi Giao xem hắn. Đại khái là bởi vì ta có hai cái đại não, cho nên cảm giác của ta tương đối rõ ràng. Thống soái luôn luôn tại dùng năng lực của hắn dẫn dắt đến hành vi của chúng ta, cắn xé đại khái cũng chỉ là bị khống chế mà thôi. Nói xong, hắn mới một lần nữa trở lại, tiến vào trong xe. Kỳ Chi Giao hơi cúi đầu, nhẹ cắn môi dưới, một bộ suy tính thần sắc. Thống soái số thứ tự là 001 kẻ quét sạch, bất kể là nghe danh tự, còn là xem đánh số, đều có thể rất tinh tưởng xem đi ra, là làm nên kẻ quét sạch thủ lĩnh chế tạo ra một cái đặc thù cá thể. Đồng thời năng lực của hắn cũng là như thế, hắn có thể đầy đủ phóng xuất ra cường lực sóng não, đạt tới khống chế xung quanh cái khác sinh mệnh hiệu quả. Lần kia sở nghiên cứu phản loạn đồng dạng cũng là bị thống soái chỗ chủ đạo, hắn không biết dùng thủ đoạn gì mở ra đối với hắn năng lực hạn chế, tiếp đó khống chế tại châu nghiên cứu viên giải khai tất cả kẻ quét sạch khống chế trang bị, cuối cùng dẫn phát rồi kia một hồi phản loạn. Cái này khống chế hiệu quả cao có thấp có, đối với một chút người thường đến nói, thậm chí có khả năng trực tiếp cưỡng chế điều khiển hành động của bọn họ, làm cho bọn họ trái với lý trí làm ra một ít chuyện, nhưng đối với Trần Thần loại người này đến nói, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể để đầu hắn choáng một chút mà thôi. Về trước tại sở nghiên cứu trong phản loạn, đối mặt đem sở nghiên cứu đoàn bao vây đội viên cơ động, cũng là vị kia thống soái thông qua can thiệp một bộ phận đội viên cơ động hành vi, mới là các kẻ quét sạch mở ra một cái đường chạy trốn. Cương lực khống chế có lẽ còn có thể bị nhận thấy, nhưng mà một chút hành vi chỉ dẫn, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy bị phát hiện rồi. Bất quá cái này cũng chứng minh, đối với đội viên cơ động bọn hắn những người cải tạo này đến nói, khống chế hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Theo 27 bị mang đi, đội cơ động bên kia cũng lập tức có hành động, bọn hắn cơ hồ là toàn bộ điều động, đồng thời liên lạc quân phòng vệ, chuẩn bị đem toàn bộ Tây Bắc Bộ thu về trường hoàn toàn bao vây, tiếp đó từng chút mà tìm kiếm đi qua. Liên tính muốn đào sâu ba thước, cũng muốn đem chút kia trốn ở trong đó cắn xé còn có mặt khác các kẻ quét sạch cho tìm ra. Đừng lo lắng, trở về chờ tin tức đi. Xem đi xa xe bay, đã rời đi Bắc Bộ khu Luân Hám Trần Thần vỗ vỗ Kỷ Chi Giao cánh tay. Hắn mắt nhìn thời gian, đã là rạng sáng. Một ngày này cho ta vội vàng, công việc này cường độ cũng quá cao. Trần Thần duỗi lưng một cái. Đầu tiên là đối phó Mã Sủ Mộ Tổ Giả Triệu, tiếp đó gặp được Dạ Xoa, lại tiếp đó cắn xé cùng mặt khác vài tên kẻ quét sạch cùng tiến lên đến đánh buốt, đánh xong về sau ngựa không dừng vó lại đến nơi này, cùng toàn bộ sân chơi đánh một trận. Mấu chốt nhất là, trừ ra đối phó Mã Sủ Mộ Tổ Giả Triệu bên ngoài, đều là không có tiền lương, thuần nghĩa vụ tăng ca. Liên cái tiền tăng ca đều không có, thật là nghe Trần Thần lẩm bẩm, Kỷ Chi Giao thời điểm này cũng thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu tạm thời không thèm nghĩ nữa chút kia làm cho nàng phiền muộn sự tình. Hướng đông 2 giờ khu phố như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt, xa xa thành nội tuy nhiên như trước đèn đuốc sáng trưng, nhưng mà bên này trừ bỏ đèn đường bên ngoài, chỉ có 24 giờ tiệm tạp hóa LED đèn bài ở phía xa chớp tắt. Nàng cúi đầu xem hai người bị đèn đường kéo dài bóng dáng, tại trống trải đường cái trung ương giao điệp thành hình con bướm hình, tiếp đó hướng tới Trần Thần bóng dáng phất phất tay, mới nhìn hướng Trần Thần bản thân, cười hì hì giữ lấy cánh tay hắn. Vất vả ngươi rồi. Trần tiên sinh có thể hay không phần mặt mũi, nhường ta mời ngươi ăn cái cơm. Một bữa cơm đã nghĩ đổi ta. Này làm sao sao nói là đổi đây? Ta nhưng là cực kỳ thật tình thành ý mời ngươi đây này. Kỷ Chi Giao dắt Trần Thần tay, ý cười đầy mặt, lôi kéo hắn liền hướng nơi xa có đèn địa phương đi. Được rồi, đi mà đi nha, coi như theo giúp ta điều tra lại có tiến triển phía sau tiệc ăn mừng. Ngươi cái này cũng không cho ta cơ hội cự tuyệt ta. Trần Thần hừ một tiếng, theo sau hơi chạy hai bước đi sóng vai với nàng, hai người nắm tay tại ánh đèn tiếp theo lay một cái. Chương 422, tàu thông an chương 422, tàu thông an dựa theo thai bảy lời giải thích, cái kia thợ thủ công đang trốn giấu ở giang đài tây bắc bộ gạo cạn sườn núi rác rưởi thu về trường bên trong. Tại quân phòng vệ cùng đội cơ động bắt đầu đối với bên này tiến hành bao vây tìm kiếm về trước, Trần Thần liền liên lạc Đoạn Nham Phong, để hắn mang theo gia tộc bọn họ người cùng đại hắc cùng nơi tới trước phía bắc khu Luân Hãm biên giới đi tránh đầu gió. Không phải vậy nếu như bị ngộ thương rồi liền phiền toái. Gạo cằn sườn núi rác rưởi thu về trường nghe thật giống không lớn, nhưng thực tế chỗ đó trên cơ bản là núi liên tiếp núi, đương nhiên đều là núi rác thải. Tiếp đó không chỉ có năm đó còn không phải rác rưởi thu về trường thời điểm lưu lại một đống lớn kiến trúc tại, còn có từng ấy năm tới nay ở tại nơi này bên người lang thang nhập gia tùy tục lợi dụng bên này phế tài xây dựng phòng ốc, đi thông cống thoát nước dưới mặt đất thông đạo cùng với lượng lớn đống rác thải điệp mà hình thành trống rỗng. Thậm chí còn có lúc trước cận thân ở chỗ này quái thú xây dựng xào huyệt, nó trình độ phức tạp so với chân chính rừng rậm nguyên thủy cũng không chút nào kém. Cho nên mặc dù liền quân phòng vệ đều đã xuất động, cũng chỉ có thể trước phong tỏa bên ngoài, tiếp đó từng chút tìm tới đi. Trần Thần bọn hắn tìm được thai bảy bắc bộ khu Luân Hãm khoảng cách gạo cạn sườn núi rác rưởi thu về trường cũng không tính xa, tăng thêm thời gian đã muốn rất khuya, tìm một gian gần nhất khách sạn tùy tiện đối phó một buổi tối. Hoàn cảnh không tính là tốt, nhưng ít ra có thể ở lại người. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Kỷ Chi Giao liền theo trên giường đứng lên, tiếp đó bị Trần Thần giữ chặt. Ngươi làm vội như vậy làm cái gì? Trần Thần không nhanh không chậm thấu xong miệng, tiếp đó rôi tay sửa sang Kỷ Chi Giao lộn xộn tóc ngắn. Ngươi không phải có những nhiệm vụ khác nha, còn chưa tới thời gian đây. Có một lần trước tiêu trừ sở nghiên cứu tiếp đó bị đột phá kinh nghiệm, cho nên lúc này đây hơi chút cải biến một chút chiến thuật. Lục soát công tác chủ yếu là giao cho quân phòng vệ, mà đội cơ động thì là đóng tại quân phòng vệ tìm kiếm tuyến bên ngoài, một khi cắn xé bọn hắn xuất hiện, liền đi lên đưa bọn họ ngăn cản, tiếp đó kéo dài thời gian chờ bao vây hoàn thành. Đội cơ động là không tham dự lục soát. Ban đầu đội cơ động tổng cộng cũng không bao nhiêu người, nếu như chỉ là phạm vi lớn lục soát lời nói, xác thực có bọn hắn hay không đều giống nhau. Vạn nhất chút kia kẻ quét sạch lựa chọn sớm phá vòng đây. Kỷ Chi Giao tức giận nói. Bất quá nàng vẫn là chờ đến Trần Thần đem nàng tóc để ý chỉnh tề, mới đem kẹp tóc cho đeo lên. Trần Thần đem Kỷ Chi Giao gọng kính đưa cho nàng, bọn hắn chịu thương nặng như vậy, như là còn dám tại không điều tra rõ ràng bố phòng tình huống dưới cưỡng chế đột phá quân phòng vệ phòng tuyến, vậy bọn hắn là thật không muốn sống. Kỷ Chi Giao ban đầu còn muốn nói điều gì, nhưng nàng tiếp lấy liền nghĩ tới hôm qua thấy video, kia vài tên kẻ quét sạch quả thật bị Trần Thần đánh cho thảm. Nếu không phải là Trần Thần lần đầu tiên gặp được thống soái loại năng lực này còn không có thích ứng, mấy cái này một cái đều chạy không thoát. Như vậy cẩn thận một hồi muốn. Cảm giác Trần Thần sắc thực so với bọn hắn còn muốn lại càng không giống người một chút. An mặc chỉnh tề, hai người cũng liền rời đi khách sạn, cùng nơi ở chung quanh ăn cơm liền tách ra. Cái này dù sao cũng là đội cơ động nhiệm vụ, Trần Thần không phải quý người, mặc dù nói đi theo Kỷ Chi Giao đi qua không đến mức bị cản lại, nhưng sắc thực không có ý nghĩa gì. Chứ đừng nói đến lúc đấy bạn nhất đánh nhau, Trần Thần đứng ở đó trong tất cả mọi người xem, ngược lại không tốt độc thủ. Tổng không thể nói là nhìn thấy chút kia kẻ quét sạch sông qua tới, sau đó nói muốn đi vệ sinh đi. Không thích hợp. Hắn là tính toán đến trước cùng Kỷ Chi Giao cùng nơi đi qua, bất quá ngay tại nơi xa xem, nếu có quả thực cần phải rút một tay thời điểm lại đi lên. Mà hai người đi xe đi đến tuyến phong tỏa, còn chưa tới trạm tái chế, Trần Thần ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, liền thấy Huyền Phù ở giữa không trung, bộ kia khổng lồ cơ giới màu xám cho thiết giáp hợp kim bản dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh cứng kim loại sáng bóng, lớn nhỏ không đều, nhưng đường kính đều vượt qua 10 mét hình thành khuyên trang bị chính phun ra u lam dòng ải ẩn, tại giữa tầng mây cháy ra vặn béo hàng dấu vết. Không Thiên Thành Lũy, tàu Thông An. Thông An là từng tại Giang Đài phụ cận một tòa quân phòng vệ căn cứ, bất quá bởi vì quái thú công kích đã tan biến tại trên địa đồ, hiện tại bên kia chỉ có một mảnh sắc xanh lá rồi rào tàn tích. Chiếc này Không Thiên Thành Lũy hiện tại phần lớn thời gian đều đứng ở quân phòng vệ vùng duyên hải trong căn cứ, chỉ có tại cần đại lượng bố trí quân phòng vệ binh lính thời điểm mới có thể lái ra. Tại cái này Không Thiên Thành Lũy xung quanh lượn vòng lấy nghiêng chuyển cánh quạt tốt máy bay đang tại giữa tầng mây xuyên thôi, đỏ và xanh hàng đèn tại che lấp trên bầu trời kéo lê không liên tục quan quỹ. còn có lượng lớn máy bay trực thăng ở giữa không trung vượt qua, giam khống trên mặt đất tình huống. Thông thường mà nói, loại này xem rất ngầu lòi còn bay ở bầu trời đồ vật, tác dụng lớn nhất chính là rơi vỡ. Trần Thần bất thình lình liền toát ra một câu như vậy. Tay lái phụ kỳ chi giao liếc nhìn hắn, ngươi có thể nói điểm cắt lợi lợi sao? Không có việc, bây giờ còn đang tân thủ bảo vệ kỳ đâu, không có việc gì. Chương 423, cần chờ một lát. Chương 423, cần chờ một lát. Ở cách trạm tái chế biên giới còn có 2 cây số địa phương, quân phòng vệ cũng đã kéo vành đai cách ly. Lóe ra cấm chỉ tiến vào tự dạng ảnh 3 triệu bị huyền phù giữa không trung giờ dồn phong xuống đến, vác súng lên đạn quân phòng vệ binh lính cùng các loại quân giới chú đóng ở từng cái tạm thời trên trận địa, cảnh giác trạm tái chế phương hướng. Kỳ chi giao để Trần Thần đem xe đứng ở nơi này là được rồi, tiếp đó bản thân trước khi xuống xe hướng trạm kiểm soát chỗ, trình ra giấy chứng nhận thân phận về sau liền vào đến phong tỏa mang bên trong. Từng cái chi đội bố trí vị trí cũng khác nhau, kỳ chi giao cưới trong đội xe vận binh đi tới 2 chi đội khu vực trách nhiệm, lúc xuống xe, trang phục chiến đấu đã mặc đồ hoàn thành. Mà trong đội những đội viên khác đều đã ở chỗ này bảy trận trời rồi. Đội trưởng, nhìn thấy Kỷ Chi Giao qua tới, các đội viên đối với nàng chào kiểu quân đội một cái, Kỷ Chi Giao cũng trở về cái quân lễ, sau đó mới bắt đầu hỏi thăm tình huống hiện tại. Trương Phi Long mở ra hình chiếu 3D trang bị, hình chiếu ra trước mắt hết thảy gạo cạn sườn núi trạm tái chế đại thể quét địa đồ, cùng với quân phòng vệ từng cái tiểu đội thời gian thực tìm kiếm phản hồi. Có không ít vị trí đều biểu hiện đang giao chiến, bất quá giao chiến cũng không phải kẻ quét sạch, mà là một chút ẩn thân tại chút này núi tàn tích bên trong cỡ nhỏ quái thú. Bởi vì kết cấu phức tạp tăng thêm thường xuyên xuất hiện quái thú quá nhiều, trước mắt quân phòng vệ tìm kiếm đẩy tới tiến độ cũng không tính nhanh. Cứ theo tốc độ này, cũng không biết trong vòng 3 ngày có thể hay không đem mảnh địa phương này toàn bộ siêu xong. Nghe xong hiện tại báo cáo, Kỷ Chi Giao còn là có chút bận tâm, dù sao chút kia kẻ quét sạch lúc này vết thương hẳn là còn không có chữa khỏi, là dễ dàng nhất đối phó bọn hắn thời điểm. Đợi cho vị kia thợ thủ công đem các loại kẻ quét sạch vết thương kém không nhiều trị liệu hoàn tất, làm cho bọn họ khôi phục năng lực chiến đấu, như vậy dù cho quân phòng vệ có khả năng cùng bọn họ đối kháng, chỉ sợ cũng phải trả giá không nhỏ. Dù sao địa hình càng phức tạp, chút kia làm nên thay thế các đội viên cơ động mà chế tạo ra kẻ quét sạch lại càng có thể phát huy ra bọn hắn đơn binh bên trên sức chiến đấu ưu thế. Chỉ là ở chỗ này tìm kiếm cũng không phải một chuyện đơn giản, ổn thỏa mục đích, Kỷ Chi Giao cũng không có cách nào đi tiến hành thúc dụng. So với bỏ qua một chút mấu chốt bí mật thông đạo, hoặc là bởi vì lô mãng tiến trước tạo thành hy sinh, chút này kẻ quét sạch vết thương khôi phục mà tốt hơn một chút trái lại là không có vấn đề gì rồi. Kỷ Chi Giao vừa suy tính, một bên vòng quanh cái này vừa lập nên doanh địa tạm thời tuần tra, đồng thời tra xét trước mắt tìm kiếm tiến độ. Theo thái dương dần dần bay lên, đồng thời dần dần dâng lên còn có khí ấm, mùa hè ánh nắng dần dần đem mặt đất phơi nóng lên, hô hấp lúc phảng phất đều có thể ngửi đến một cỗ bị nướng cháy mùi vị. Tại một chỗ lều vải phía trước, Kỷ Chi Giao thấy được một cái có chút quen mắt thân ảnh. Cô bé kia ăn mặc quân phòng vệ quân trang, trên cánh tay còn đội cái đại biểu quân y phù hiệu trên tay áo, đang tại sửa sang lấy hòm thuốc chữa bệnh. Tiểu Hạ, nàng đi ra phía trước, người nọ cũng quay đầu lại đến, chính là Viễn Dương cô em gái kia, Viễn Kiến Hạ. Viễn Kiến Hạ nhìn thấy Kỷ Chi Giao, thần sắc còn hơi nghi hoặc một chút. Kỷ Chi Giao lúc này mới nhớ tới lấy nón an toàn xuống làm cho nàng nhìn một chút. Trừ ra nội bộ bọn họ người, thật đúng là không có bao nhiêu người có thể thông qua trang phục chiến đấu hình thức đến phân biệt ra ai là ai. A, là Kỷ đội trưởng. Chào ngài. Nhận ra Kỷ Chi Giao, Viễn Kiến Hạ đội vàng đứng lên chào kiểu quân đội một cái. Không cần như vậy chính thức, chúng ta cũng không phải một cái đơn vị. Kỷ Chi Giao xua xua tay, lần nữa đội nón an toàn lên. Đội cơ động cùng quân phòng vệ quan hệ có tốt, kia dù sao một cái lệ thuộc quỹ, một cái lệ thuộc chính phủ liên hiệp, đôi bên không tồn tại thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, là vừa tốt bị điều chỉnh đến nơi này sao? Cái này cũng không phải Viễn Kiến Hạ có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ta là nghe nói Kaka là phụ trách khu vực này, tiếp đó liền đưa ra nói có thể hay không đổi được bên này. Ở Kỷ Chi Giao gật gật đầu. Viễn Dương tại đội cơ động một tháng chỉ có một ngày nghỉ kỳ, mà Viễn Kiến Hạ làm nên quân phòng vệ quân y càng là không có nghỉ hàng tháng chỉ có nghỉ đông. Nếu như Viễn Dương không có ở ngày nghỉ thời điểm đặc biệt chạy đến quân phòng vệ bệnh viện nhìn nàng, hai minh muội này đại khái quanh năm suốt tháng cũng liền thấy được lấy vài ngày như vậy mà thôi. Nói là có chút không hợp quy định, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Viễn Kiến Hạ cực kỳ chủ động muốn tiếp cận Kaka, Viễn Dương liền lộ ra hơi có chút làm kiêu, một bộ nghiêm túc tuần tra chờ lệnh dáng vẻ, nhưng mà chỉ là cứ như vậy một chốc lát, Kỷ Chi Giao liền gặp được hắn theo kể bên này đi ngang qua 3 lần rồi. Đúng lúc Vân Tuấn Hiệp từ bên này đi ngang qua, Kỷ Chi Giao cũng là đưa hắn gọi lại, chuẩn bị để hắn đi cùng Viễn Dương nói một câu kém không nhiều được, kết quả để cho hô hắn 2 tiếng, thẳng đến tiếng thứ 3 thời điểm hắn mới nghe được, vội vàng mà chạy qua, "Đội trưởng, chuyện gì?" "Cũng không có việc gì." Người mũ nổi thu âm chức năng hỏng rồi sao? Không có. Vân Tuấn Hiệp đội vàng lắc lắc đầu, tiếp đó rũ cụp lấy đầu, thở một hơi. Khẩn trương. Kỷ Chi Giao hỏi. Cái này cũng không phải là lần đầu tiên, về trước người thằn lằn, còn có sở nghiên cứu thời điểm đó, lần nào không thể so với lần này nguy hiểm. Nghe được Kỷ Chi Giao, Vân Tuấn Hiệp vẫn lắc đầu một cái. Cũng không phải nói khẩn trương. Chương 424, Vân Tuấn Hiệp có một chút phiền não. Chương 424, Vân Tuấn Hiệp có một chút phiền não. Vân Tuấn Hiệp chủ yếu là có một chút phiền não. Làm nên mới nhất một đám gia nhập đội cơ động đội viên, hiện tại hắn là cái cuối cùng không có thức tỉnh năng lực. Không có thức tỉnh năng lực, liền không có cách nào vì hắn định chế trang phục chiến đấu, trước kia cùng nơi huấn luyện chút kia thực tập đội viên tới tập đổi lại riêng phần mình chuyên dụng trang phục chiến đấu về sau, chỉ có hắn còn ăn mặc kia một bộ bạch bản trang bị, khó tránh khỏi tâm tình sẽ có chút chênh lệch. Nhất định phải xem trong lịch sử, thức tỉnh so với hắn trễ hơn cũng có khối người, nhưng mà dù sao khóa này hắn là trễ nhất một cái kia. Hiện tại vấn đề là cùng đối phận người đã so không nổi, cũng không thể theo trong sử sách đi thi nhau nát ta. Điều này làm cho hắn không khỏi là có chút nôn nóng. Mà nghe xong hắn vấn đề này, Kỷ Chi Giao cũng rơi vào trầm tư. Dù sao nàng thức tỉnh năng lực chỉ dùng 3 ngày, hoàn toàn không cách nào cảm động lây, thời điểm này đi an ủi khả năng còn có thể lên phản hiệu quả. Tựa như một cái học bá an ủi học rốt nói ngươi đã thi rất khá, có thể không lên phản hiệu quả cũng không tệ rồi. Viễn Kiến Hạ lúc này ở bên cạnh yên lặng nghe, nghe đến đó, nàng mới nhìn hướng Vân Tuấn Hiệp mở miệng. Nếu như ngươi khẩn trương lời nói, phải thử một chút ta đặc chế đạo cụ sao? Hả? Vân Tuấn Hiệp thời điểm này mới chú ý tới bên cạnh còn đứng một vị nữ sinh, một mặt mỉm cười xem hắn. Ngươi có biện pháp gì không? Ngươi ở chỗ này chờ một chút, đừng đi ở. Chỉ thấy Viễn Kiến Hạ một đầu tiến vào trong lều vải, không đầy một lát lại chui đi ra, lay qua lại trong tay ngực vang dội trong suốt lon nhựa. Bên trong chứa không ít bị bất đồng nhan sắc bọc giấy bao lấy tiểu cầu, thoạt nhìn như là nào đó keo cứng, bất quá bình bên trên cũng không có nhãn hiệu. Việt Quất vị đối ứng không trung mê muội, tranh vị chuyên trị mùi máu tanh, nếu như đơn thuần chỉ là áp lực lớn lời nói. Loại này sọc xanh và trắng chính là bạc hà vị, ta thích cái mùi này. Chỉ thấy nàng đem cái này lon nhựa con ôm ở trước ngực, tay khác dùng sức đem bình nắp vào ra, tiếp đó từ bên trong chọn. Tay. Vân Tuấn Hiệp có chút sững sờ mà bắt tay mở ra đưa tới, tiếp lấy lòng bàn tay liền có thêm 3 viên bất đồng màu sắc đường. Ngươi đừng nói ta bùn xỉn ở, đây đều là chính ta thủ công làm, chính ta cũng không bao nhiêu. Cô bé nói ra, lần đầu tiên cho người sống rút máu lúc, ta run đem kim tiêm lao vào mu bàn tay mình, lúc ấy máu tươi tại thực tập sổ tay bên trên, sư phụ nói như hung án hiện trường. Nàng đột nhiên cười thành tiếng, con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm hình dáng, lông mi tại dưới mắt phát ra nhỏ vụ ảnh, chẳng qua bây giờ ta có thể bịt mắt làm tĩnh mạch đâm xuyên nha. Vân Tuấn Hiệp nắm bắt cục đường, há miệng thở dốc, một chút không biết nên nói cái gì. Viễn Kiến Hạ thì là nết môi cười, lộ ra nửa bên răng nanh, tiếp lấy vô hắn, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Các ngươi bảo vệ chúng ta, vậy ta trợ giúp các ngươi cũng là nên đúng nha. Nếu như ngươi thực muốn báo đáp ta, vậy đừng để ta tại phòng y tế nhìn thấy ngươi a. Ta cũng không tưởng lại tăng thêm lượng công việc nói tới đây, cổ tay nàng bên trên máy bộ đàm vang lên một chút, xem qua một mắt về sau, phát ra nha một tiếng. Ta muốn đi tập hợp, lần sau gặp lại a. Nàng hướng tới Kỷ Chi Giao tạm biệt, sau đó lại hướng Vân Tuấn Hiệp gật gật đầu, nhớ được nhất định phải ăn há. Ta ở bên trong tăng thêm hạ nữ vu ma pháp, nói không chừng sẽ làm ngươi ước gì được lấy đây. Nói xong, nàng xách lên trên đất đã chỉnh lý xong thành hòm thuốc chữa bệnh, vội vội vàng vàng bỏ chạy xa mở ra, một lát liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Vân Tuấn Hiệp túi đầu xem nắm ở trong tay đường, không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi mới nhìn hướng Kỷ Chi Giao, đội trưởng ngươi biết nàng sao? Nàng tên gọi là gì? Nàng kêu ta ngửi được, một cỗ thanh xuân hôi chua vị. Kỷ Chi Giao vừa mới mở miệng, chỉ thấy bên cạnh Trương Phi Long chắp tay sau lưng, lắc đầu liền đã đi tới. Cùng hắn cùng đi, còn có Viễn Dương. Viễn Dương quanh tay, đứng ở Vân Tuấn Hiệp khác vừa mở miệng, ta không đồng ý. A. Vân Tuấn Hiệp trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Liền nghe Viễn Dương nói tiếp đi, nhất định phải ta đồng ý cũng được, sau này đứa bé thứ nhất đến theo mẹ họ. Vân Tuấn Hiệp trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Nhìn thấy bộ này tình hình, Kỷ Chi Giao thở một hơi. Nàng kêu Viễn Kiến Hạ, kiến trong khăn kiến, hạ trong ngày hạ. Viễn hắn thời điểm này mới phản ứng lại, quay đầu thì nhìn hướng Viễn Dương, kia là Dương ca muội muội. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy dung mạo của nàng cùng ta rất giống sao? Cái này liền Vân Tuấn Hiệp sai lệch xuống đầu, thử nghiệm đem huynh muội này hai tấm mặt đặt ở cùng nơi tương đối. Cũng là ở phía sau, máy truyền tin của bọn hắn cũng vang lên. Kỷ Chi Giao xem qua một mắt máy bộ đàm tin tức, phát hiện có 20 mét cấp quái thú xuất hiện, quân phòng vệ cần thiết chi viện, chúng ta lập tức xuất động. Ba người khác cũng lập tức thu hồi nói chuyện trời đất ngữ khí. Vâng. Chương 425, thợ thủ công chương 425, thợ thủ công tại một bên khác. Mùn mùi trong huyệt động ngưng kết thành dạng cao su biên hạt, dính bám vào che kín vết chảo hợp kim trên vách tường. Cắn xé cường trắng vây bôi quét ra chặn ở cửa động cơ giới hải cốt, hơi mang chói hai tiếng cào sức thức tỉnh đổi chiều trên trần nhà bốn chân sinh vật, lập tức rất nhanh tiến vào bên cạnh trong khe nước. Hào quang màu đỏ sẩm chiếu sáng cái này từ quái thú xào huyệt cải tạo chỗ ẩn thân, nguyên chủ nhân chất nhầy đem đại lượng bỏ hoang rác rưởi cố hóa dính liền cùng một chỗ, tạo thành cái này trống rỗng. 004 thợ thủ công dùng cự thú để lại xương sườn cải tạo thành trèo trống cung, bọn biển khô nhanh đem nhiều cái xương cốt dính hợp cùng một chỗ làm nên cây trụ, lại tại trong đó mở ra nhiều cái gian phòng, cũng xào rượu đem động khẩu dùng đồ lặt vặt tận giấu đi. Phòng ngự đồ tầng còn lại 27 hiệu năng. Một cái giọng điện tử tại cái này trống rỗng trong vang lên. Thợ thủ công ngoại hình như là một cái bốn đầu chân con cua trên thân thể ngồi một nhân loại nửa người trên, đồng thời cái này nửa người trên còn có ba đầu cánh tay máy. Cái này ba đầu cánh tay máy lúc này đang tại trên bàn giải phẫu vũ động, trong đó một cái mũi nhọn phun tung tóe ra tu sửa dùng thể lỏng kim loại, đang tại bổ khuyết dạ xoa giáp ngực bên trên vết nứt. Vị này thân hình thon dài kẻ quét sạch lúc này cơ hồ khắp chính diện giáp ngực đều đã mở ra, lộ ra phía dưới trực tiếp bạo lộ tại không khí ở dưới đỏ tươi vết nứt. Thợ thủ công một cái khác như nhân loại bàn tay một dạng cánh tay máy đồng thời cũng đang lấy ra kẹt tại chút này trong máu thịt mảnh kim loại vỡ, đồng thời đối với vết thương tiến hành câu lại. Dạ xoa cắt ra trang phục chiến đấu miệng vỡ bên trên đang không ngừng toát ra tia lửa điện, thân thể trên vết thương cũng ở không ngừng chảy ra huyết dịch, bất quá cái này đối với nàng mà nói dường như cũng không có ảnh hưởng gì, trừ bỏ đỏ thắm mắt điện tử thỉnh thoảng nhấp nháy một chút sẽ làm nàng âm thanh dừng lại trong phút chốc, còn lại thời điểm đều tại bình thường cùng người bên cạnh giao tiếp. Chúng ta sau khi đến 4 giờ quân phòng vệ liền phong tỏa nơi này. Ngồi ở một bên manh tượng thở hổn hển nói ra, hắn đã trải qua cơ bản nhất cấp cứu, tuy nhiên đầu cùng trên ngực hàn miệng còn gồ ghề, nhưng chí ít có thể bình thường hành động. Tiếp đó cực kỳ trùng hợp, chúng ta không liên lạc được thai rồi. Có lẽ 099 đang tại quân phòng vệ phòng thẩm vẫn uống trà đây. nói chuyện là một cái cuộn tròn giúp ở trong góc, ngoại hình như bò cạp một dạng kẻ quét sạch, mà cái kia cuốn tại trên lưng đuôi bò cạp mũi nhọn thì là một thành cùng cơ giới kết cấu cơ hồ hòa làm một thể súng ngắm cỡ lớn. 003 gai nhọn. Ta đã nói rồi hắn không thể tin, hắn căn bản cũng không phải là đồng loại của chúng ta, hắn chỉ muốn như thế nào có thể sống tiếp. Dạ xoa dây thanh chữa trị chưa hoàn thành, giọng điện tử trong hòa với cực kỳ chói tai kim loại tiếng ma sát. Đột nhiên tâm tình kích động dẫn phát rồi vết thương hai lần nứt toác, đối với nàng tình trạng cơ thể kiểm tra đo lường trang bị cũng đột nhiên phát ra cảnh báo, thợ thủ công tức khắc dùng dư một bàn tay cho nàng tiêm vào thuốc an thần. Hiệu quả chắc việt, Dạ xoa lập tức liền bình tĩnh lại. Hai đã làm được chúng ta đối với hắn cho yêu cầu, nếu như nguyện vọng của hắn chỉ là sống tiếp, cái kia cũng không gì đáng trách. Chúng ta đều có thể tự do lựa chọn, cái này là đủ rồi. Cắn xé tia che kín răng nhọn hình tam giác mồm to mở ra lại khép kín. Hắn nhìn về phía thợ thủ công phương hướng. Xin lỗi, nếu không phải là chúng ta, cũng không trở thành cho ngươi lâm vào cái này tình cảnh nguy hiểm. Cái này vốn là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Thợ thủ công một bên tiếp tục lấy đối với Dạ xoa tu sửa, một bên không nhanh không chậm trả lời nói. Mạnh tượng nện bản thân sụp đổ giáp ngực, trên người kim loại kết cấu đang chấn động trong sột soạt rơi xuống mảnh vụn, đều là cái kia 717, hắn rốt cuộc là cái thứ gì? Bây giờ nói chút này đều vô dụng, trước mắt chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tìm được đột phá quân phòng vệ phong tỏa biện pháp rời đi nơi này. Cắn xé mắt điện tử bên trong hào quang lóe ra. Đáng tiếc không có thai giúp đỡ, chúng ta không có cách nào xác định phụ cận quân phòng vệ hướng đi. Chúng ta có thể vọt thẳng ra ngoài. Dạ xoa lúc này lại lần nữa gào lên. Quân phòng vệ hiện tại không có biện pháp xác định vị trí của chúng ta, bọn họ bố phòng cũng nhất định còn 10 phần phân tán, chúng ta chỉ cần có thể lao ra đi, ta là có thể đem hai tên kia đầu vặn xuống đến làm bồn cầu. Tiếp đó ngồi ở trên bồn cầu chờ quân phòng vệ đuổi theo. Gai nhọn đuôi bọ cạp hơi hơi rung động, họng súng giống đầu rắn một dạng đung đưa, như là đang cảm giác lấy tình huống xung quanh. Tốc độ của ngươi bây giờ liền rác rưởi máy nén đều trốn không thoát. Ngươi cần thiết thử thử sao? Ngươi kia phá năng lượng hạch tâm làm bịa trái lại là vừa vặn. Ngươi muốn dựa vào cái gì bắn địa? Dựa vào ngươi kia giống quặng cơ mũi khoan như vậy ngu xuẩn xung phong. Ta được rồi. Cắn xé mở miệng lần nữa, cái đuôi đập đánh một lát mặt đất, cắt đứt bọn họ đối chọi gay gắt. Chúng ta trước không nên khinh cử vọng động, chí ít cam đoan tất cả chúng ta đều khôi phục sức chiến đấu nhất định. Tiếp đó chính là khi hắn sau khi nói đến đây, tại trường tất cả kẻ quét sạch đều dừng lại trong phút chốc. Bọn hắn đều cảm nhận được cái kia đặc thù sóng não tần suất. Theo sau cắn xé gật gật đầu. Đã biết. Chương 426, đột phá phong tỏa. Chương 426, đột phá phong tỏa. Đối với trạm tái chế tiến hành tìm kiếm công tác đã qua 2 ngày. Giờ dồn biên đội hết lần này tới lần khác mà tại thu về trường đỉnh bắt đầu vào được lấy ô lưới hóa quét, không ngừng có sinh mệnh tín hiệu bị phát hiện, nhưng khi bộ đội đi tới về sau, phát hiện lại cơ bản cũng chỉ là một chút nhỏ hình thể quái thú, hoặc là trốn ở khu vực này người lang thang. Trong hình máy xay bột chậm rãi đẩy về phía trước vào, dọn dẹp một chút khó mà thông qua khu vực. Khu ép hoạt động tín hiệu xác định là mồi nhử. Không người máy thăm dò tại D7 bỏ hoang đường ống 7 tao nộ dự thiết xung điện từ bấy dập, tổn thất 13 khung. Phát hiện cự đại sinh vật hoạt động dấu vết, phỏng đoán là 20m cấp quái thú, thỉnh cầu tiếp viện. Một đạo tiếp lấy một đạo chỉ lệnh được truyền đến tiền tuyến quân phòng vệ binh lính trong máy bộ đàm, bọn hắn ăn mặc toàn bộ bao trùm thức động lực thiết giáp, lấy 10 người làm một cái tiểu tổ, hiện lên trận hình phòng ngự đẩy tới, đem trung tâm tên kia mang theo thăm dò trang bị binh lính bảo vệ tại ở giữa nhất. Bọn hắn cũng không để ý tới, một đôi hiện ra đỏ tươi tia sáng mắt điện tử ở phía xa chợt lóe lên. Gai nhọn bay qua trước mặt chất đống điện tử rác rưởi, về tới những người khác bên người. Cắn xé, mãnh tượng, Dạ xoa cùng thợ thủ công đều ở đây trong, nơi này là bị mấy đài báo phế container tích tụ mà hình thành một cái trống rỗng. Nơi này chính là quân phòng vệ phong tỏa vòng ranh giới. Gai nhọn âm thanh tổng hợp vào lúc này băng lên, thống soái chi viện cũng đến. Con quái thú kia hẳn là có thể đầy đủ giúp chúng ta hấp dẫn một khoảng thời gian quân phòng vệ lực chú ý, thừa dịp vào lúc này nhanh lên ra ngoài đi. Cắn xé thời điểm này cũng đứng lên, đẩy ra che bọn hắn chỗ này chống giống bỏ hoàng tấm kim loại, lại đẩy ra cản đường sắt thép, trước tiên một bước từ nơi này chui ra ngoài. Mặt khác các kẻ quét sạch theo sát phía sau, mãnh tượng đi theo cắn xé bên người, đem trước mặt thông đạo tạo ra một cái càng lớn động. Hắn có thể cảm giác được chút này phế liệu đều tại chấn động nhẹ lấy, đây là nơi xa quân phòng vệ cùng quái thú khai chiến động tĩnh. Dừng lại, cắn xé đột nhiên dừng bước, hướng sau lưng thợ thủ công báo cho biết một chút. Thợ thủ công, che đại trường. Thợ thủ công lập tức liền mở ra gánh sau lưng một cái trang bị, hơi cảm giác tê dại vào lúc này bao phủ các kẻ quét sạch. Cái này che đậy trang bị có thể đem bọn hắn tại mạch súng trên da đang ngụy trang thành một đoàn tiết lộ đỡ lạt mạ sương mù, tạm thời tránh thoát quân phòng vệ phần lớn tìm kiếm thủ đoạn. Khuyết điểm chính là người ở bên trong cảm giác sẽ không quá tốt. Mạnh tượng lúc này âm thanh cũng hơi hơi không kiên nhẫn, vọt thẳng ra ngoài được rồi, dù sao bọn hắn cũng ngăn không được chúng ta. Không được. Cắn xé bên ngoài thân có điện quang đang lóe lên, quân phòng vệ cũng chỉ cần thiết ngăn chặn hành động của chúng ta, đợi cho đội cơ động chỉnh diện, chúng ta ai cũng đi không được. Nơi xa lúc này truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc rít gào, ngay sau đó liền để cho xung quanh mặt đất đều đang rung động tiếng nổ mạnh. Quân phòng vệ hỏa lực mạnh đã đến, thống soái phái tới quái thú chỉ sợ chống không được bao lâu. Bọn hắn rời đi. Gai nhọn nói ra, thợ thủ công theo sát lấy liền đóng che đại trường. Ngay tại lúc này, cắn xé lần nữa mở ra nhịp bước, đi theo ta, đường tụt lại phía sau. Mấy chục miếng xuyên giáp phi đạn kéo đuôi lửa xuyên qua bầu trời đêm, đánh chúng tia tại tích tụ thành sơn chất thải trong, thông thả đi tới quái thú. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, nổ tung ánh lửa cũng sắp xung quanh chiếu ánh đến một mảnh đỏ bừng. Chiến xa nòng pháo sáng lên chói mắt bạch quang, tại ngắn ngủi bổ sung năng lượng về sau, bắn ra một phát nóng bỏng tợ lạt mạ đoàn, đánh vào kia bay lên trong hỏa diễm. Nghiên chuyển cánh quạt tốt máy bay tỏa xuống bom hàng không, đem khắp khu vực đều hóa thành một cái biển lửa. kia hình thái như rùa cá sấu một dạng quái thú chính thê thảm gào thét, tại quân phòng vệ toàn diện triển khai hỏa lực phía dưới, vẹn vẹn chỉ là một vòng bắn một lượt, cũng đã đem đánh cho huyết nhục văng tung tóe, cứng rắn giáp lưng cháy đen vỡ vụn. Đội cơ động xe bay huyền phù ở giữa không trung, ngắm nhìn bên kia phảng phất muốn châm đốt bầu trời tình hình chiến đấu. Đây cũng là mồi nhử. Kỳ Chi Giao xem toàn tức trên bản đồ lúc này quân phòng vệ hướng đi phân tích nói, hiện tại mấu chốt là bọn hắn thử nghiệm phá vòng vây địa điểm xanh đậm phân tích ra mấy cái khả năng tính cao nhất đường lối. San hô thanh âm theo trong thai nghe truyền đến, đồng thời toàn tức trên bản đồ cũng đánh dấu ra kể bên này đã bị xác minh mỗi đầu ẩn dấu con đường, cũng tại ở trong đó hoạch xuất ra hơn 10 đường đi. Nhiều như vậy, Vương Hổ khoanh tay suy tư nói, chúng ta từng cái đội phòng thủ một con đường đều không đủ, loại thời điểm này cũng chỉ là đánh cuộc. Bọn hắn đánh cuộc chúng ta đoán không được lộ tuyến của bọn hắn, chúng ta thì là trái lại. Kỳ Chi Giao ánh mắt tại trên bản đồ này đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một vị trí, nơi này đâu, bọn hắn vì cái gì sẽ không từ bên này đi? Nơi này là chất thải xử lý đường ống miệng giải nhiệt. San hô nói ra. Trương Phi Long cũng ở lúc này mở miệng giải thích, nơi này trong thời gian làm việc sẽ không ngừng phụt lên ra nhiệt độ cao bức xạ, liền xem như kẻ quét sạch, cũng sẽ ở 10 giây bên trong tiêu hủy bọn hắn mạch thần kinh. Có ngừng vận chuyển thời điểm sao? 5 phần 17 giây về sau, sẽ có một lần 30 giây làm lệnh kỳ, trong đoạn này nhiệt độ cao bức xạ nồng độ sẽ kịch liệt giảm xuống. Bọn hắn sẽ đi đường này sao? Xanh đậm cho ra phán đoán là khả năng tính ít hơn 2 để cử lựa chọn khả năng tính cao hơn đường lối, chúng ta bị phân phối đến là số 4 đường lối. Đã biết, chúng ta đi đến số 4 đường lối. Kỳ Chi Giao gật gật đầu, đang phi hành xe khởi động đi tới thời điểm phát ra ngoài một cái tin tức. Một đầu khác, màu xanh nhạt nhiệt độ cao bức xạ ngọn lửa kịch liệt phun trào ra, cán xé vây bôi vô lực rũ xuống mặt đất, dòng điện sinh vật yếu ớt ánh sáng xanh trong không khí nhấp nháy. Hán thiết giáp mặt ngoài hiện đầy bức xạ cháy dấu vết, như bị vô số thật nhỏ tia chớp đánh trúng qua. Dạ Xoa tựa vào dì xét đường ống bên trên, nàng màu đỏ thiết giáp mặt ngoài cơ hồ hoàn toàn biến hình, thậm chí có không ít cơ giới bộ kiện đã hòa làm một thể, đến mức thân thể ngoài ra đều bạo lộ bên ngoài. Manh tượng liệt ngồi dưới đất, làm lạnh dịch theo giáp ngực của hắn trong cái khe chảy ra, tại bức xạ ô nhiễm trên mặt đất hình thành một bãi huỳnh quang nước động, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy kim loại tiếng ma sát. Thợ thủ công thì là hai đầu cánh tay cũng không đủ sức mà xuôi ở bên người, duy nhất còn giữ lại một cánh tay đang tại khẩn cấp sửa chữa trên người tổn thương. Hắn mắt điện tử điên cuồng nhấp nháy, đang tính toán mỗi người tổn thương trình độ. Dù có thế nào đi nữa, ta đã tới cửa. Cắn xé thanh âm trong mang theo như kim loại xé rách một dạng tiếng ma sát, nhiệt độ cao bức xạ xuôi theo miệng giải nhiệt đốt thủng hắn phát ra tiếng trang bị. Xanh đậm thiếu khuyết đối với chúng ta tình báo, nó tất nhiên sẽ đem con đường này phán đoán là thấp quyền ưu tiên con đường. Chúng ta đánh cuộc đúng. Dạ Xoa mắt điện tử đảo qua sau lưng bức xạ khu, trong thanh âm mang theo một tia vui mừng, chúng ta thế mà còn sống. Còn không có kết thúc. Đội cơ động rất nhanh thì sẽ kịp phản ứng, chúng ta nhất định phải ở tại bọn hắn đuổi theo về trước rời đi nơi này. Cắn xé giọng điện tử nhìn về phía trước, đúng lúc này, lời của hắn cắm ở trong cổ họng. Bởi vì ngay tại phía trước nơi không xa, một bóng người quen thuộc theo giữa bóng tối chậm chậm đứng lên. Nha, đúng dịp à, đây không phải. Chương 427, cái này thích hợp sao? Chương 427, cái này thích hợp sao? Trần Thần vốn là ở phụ cận đây du đãng, nhận được Kỳ Chi Giao tin tức về sau, thời điểm đầu tiên liền chạy qua tới. Gắng sức đuổi theo tới đây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái này vài tên kẻ quét sạch xuyên qua nguy hiểm miệng giải nhiệt chẳng cảnh. Thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện bản thân, Trần Thần vội vàng tìm cái không dễ dàng bị chú ý tới địa phương ngồi xuống, lộ ra bản thân thật giống đã đợi rất lâu một dạng. Nha, đúng dịp à, đây không phải. Trần Thần đem mình vừa cởi áo khoác lặng lẽ đá đến một bên, thấy bên kia cắn xé nhìn qua tới, cũng là hướng tới đối diện hô gọi. Đang kêu ra một tiếng này về trước, Trần Thần liền chú ý tới ở trong đó có hai cái chưa thấy qua thân ảnh, một người dáng dấp giống một cái bò cạp, hẳn là về trước tại trên lầu chót đánh lén bản thân chính là cái kia kẻ quét sạch, khác một người dáng dấp như cái dài hơn một cánh tay cua, đại khái chính là vị kia thợ thủ công rồi. Nhìn thấy Trần Thần khoảng khắc đó, cái này vài tên kẻ quét sạch đều cảnh giác lên, mà Trần Thần thì sờ sờ trên đầu sừng, như trước không nhanh không chậm. Khẩn trương cái gì? Ngươi đóng rác chơi mấy ngày chơi trốn tìm, còn không ngắn sao? Cắn xé điện tử đồng tử co rút lại một chút, dòng điện sinh vật tại bên ngoài thân ầm ầm vang lên, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt cái quái vật này. Tuy nhiên ngoại hình hơi có bất đồng, nhưng rất hiển nhiên chính là cái kia 717. Là ngươi? Cắn xé thanh âm trong mang theo kim loại tiếng ma sát, chóp đuôi bưng chồng chất đập đánh một lát mặt đất, trên người dòng điện nhấp nháy càng thêm gai mắt, đem các đồng bạn đều bảo hộ ở sau lưng. Gai nhọn cái đuôi dựng đứng lên chỉ hướng Trần Thần phương hướng, Dạ Xoa trên cánh tay cũng lần nữa bắn ra lưỡi đao, mạnh tượng chỗ khớp nối đã quá tải giải nhiệt trang bị toát ra khói trắng. Hiển nhiên đang tại siêu phụ tải vận chuyển. Trần Thần hơi hơi bất ngờ xem qua một mắt cắn xé, dường như năng lực của hắn là có thể dựa vi điện lưu kích thích đạt được mo hơn lực lượng và tốc độ, bất quá về trước bởi vì trang phục chiến đấu hoàn hảo, chút kia dòng điện đều bị giấu ở trang phục chiến đấu bên dưới. Hiện tại bởi vì trang phục chiến đấu tổn thương, kia dòng điện sinh vật mới tản đến trong không khí. Vội vã đi rồi sao? Trần Thần nhếch miệng nở nụ cười một chút, ngón tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh cây kia đường ống. Bất kể là đội cơ động còn là quân phòng vệ đều không có nhanh như vậy phát hiện nơi này, các ngươi không cần phải gấp gáp. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể ôn chuyện một chút. Chỉ có điều, cắn xé hiển nhiên cũng không có muốn cùng hắn hồi tưởng ý tứ. Tản ra. Hắn giống giận, bên ngoài thân dòng điện đột nhiên tăng cường độ sáng, cũng cơ hồ là cùng thời khắc đó, hắn móng đuốt vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiêu gạo. Cùng lúc đó, gai nhọn cũng hướng tới Trần Thần nổ súng, chỉ là lúc này Trần Thần luôn luôn đang chú ý động tác của hắn, chỉ là một cái nghiêng người, liền tránh thoát hắn bắn tới viên đạn, đồng thời tiện tay nắm lên một cây tạo hình cùng cái búa hơi có chút tương tự phức tạp cơ giới linh kiện, hướng tới cắn xé đập đi qua. Ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang, Trần Thần trong tay cơ giới linh kiện tại trong đụng chạm rời ra, mà cắn xé cũng liên tiếp lui về phía sau đi qua. Dạ Xoa thời điểm này huy động lưỡi đao hướng tới Trần Thần đâm qua tới, nhưng nàng hiện tại thân thể hoàn toàn không đủ để chèo chống nàng gia tốc, thậm chí bởi vì lần trước vết thương còn chưa có khỏi hẳn, chỉ là một hiệp, đao trong tay của nàng lưỡi đao liền bị bẻ gãy. Trần Thần duỗi ra móng vuốt bắt được cổ họng của nàng, đem thân thể của nàng cử đi lên. Dạ Xoa dùng bị bẻ gãy lưỡi đao không ngừng hướng Trần Thần trên người đâm vào, nhưng chỉ thấy máu me tung tóe, Trần Thần lại hoàn toàn không để ý một dạng. Ngươi có thể không biết, con người của ta già trẻ tức giận, người khác thế nào đối với ta, ta phải thế nào trả thù trở về. Trần Thần cổ tay lên đạn ra cốt kiếm, giơ lên liền muốn đâm, nhưng theo sát lấy chính là một tiếng giống giận vang lên, manh tượng gầm thét, kia thân thể cao lớn cứ như vậy hướng Trần Thần đánh tới. Thế là Trần Thần liền tiện tay đem Dạ Xoa ném qua một bên một cái, hai tay bành trướng thành lớn, tiếp đó đồng thời đống nhiên hướng manh tượng đập tới. Bùm! Lại là nhất thanh một hưởng, manh tượng kia như mất khống chế xe tải một dạng va chạm cứ như vậy bị ngăn cản xuống đến. Hắn trang phục chiến đấu lực lượng tăng cường mổ đủ lệ giải nhiệt trang bị siêu phụ tải vận chuyển, phát ra không chịu nổi gánh nặng ông minh. Cắn xé lúc này cũng lần nữa hướng tới Trần Thần vọt lên qua tới, đuốt sát sen lẫn chói mắt xanh thảm điện quang vồ lấy Trần Thần, nhưng Trần Thần chỉ là duỗi ra một cái thiết giác hóa cánh tay, liền nhẹ nhõm đem một chảo này ngăn cản xuống dưới. Mãnh tượng lại bắt lấy cơ hội này đột nhiên giang hai cánh tay, một tay lấy Trần Thần ôm lấy, xoay người liền hướng sau lưng miệng giải nhiệt phương hướng chạy tới, tiếp đó đem Trần Thần ném vào bọn hắn đi ra cái kia lỗ hổng, dùng thân thể ngăn chặn thông đạo. Hắn lực lượng mổ đủ lệ phát ra cuối cùng nổ vang, giáp ngực trong cái khe chạy ra làm lạnh địch. Dạ Xoa lúc này mới vừa đứng lên, còn muốn đi lên giúp đỡ, lại bị cắn xé một phát bắt được. Chúng ta đi mau. Đi. Mãnh tượng cũng giận dữ hét. Ngay sau đó, hai thanh cốt nhận liền từ sau lưng của hắn đâm xuyên đi ra. Cắn xé lúc này đã cầm lên thợ thủ công, mà Dạ Xoa gặp tình hình này, đỏ thắm mắt điện tử cũng là lóe lên một cái, tiếp đó đem gai nhọn cũng bắt lên, hai người xoay người liền hướng lấy nơi xa chạy như điên. Mà tại bên này, đâm xuyên qua mãnh tượng thân thể hai thanh cốt nhận chậm chậm rút ra, đó lấy, liền là liên tiếp hai tiếng trầm muộn nổ vang. Ầm. Ầm. Tiếng đầu tiên thời điểm, mãnh tượng cũng đã chống đỡ không nổi, mà tới được tiếng thứ hai, cái kia tàn phá cao lớn thân hình rốt cục thì chống đỡ không nổi bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Trần Thần không nhanh không chậm theo bên cạnh hắn đi ra, trên người lộ vẻ nhiệt độ cao cháy dấu vết, lại tại mắt thường có thể thấy mà thần tốc khép lại, sinh trưởng ra mới vết đục. Mãnh tượng trang phục chiến đấu giải nhiệt trang bị đã hoàn toàn bị phá hoại, trong cơ thể xương cốt cũng cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, chỉ có thể liệt ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra nóng rực khí tức. Ngươi, đuổi không kịp bọn họ, mãnh tượng vất vả mở miệng nói, âm thanh tổng hợp trong đã tất cả đều là tạm tâm rồi. Trần Thần thì là không để ý chút nào đi tới hắn vừa mới đang ngồi địa phương, cầm lên đặt ở nơi đó áo khoác, cũng từ trong túi mở điện thoại. Ai nói cho ngươi nói ta là tới bắt các ngươi? Bản đồ điện tử bên trên, mấy cái chồng vào nhau điểm đỏ đang tại nhanh chóng rời xa nơi này. Thống soái a, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Chương 428, tìm được thống soái phương pháp. Chương 428, tìm được thống soái phương pháp. Trần Thần tại mấy ngày này trong thời gian lại không phải chờ. Về trước 27 lời giải thích liền khiến cho hắn cảnh giác, như đã thống soái có thể thông qua phóng thích sóng điện tử, ở một mức độ nào đó chỉ dẫn mặt khác kẻ quét sạch tư duy, kia không nghi ngờ gì nữa hắn mới là nguy hiểm nhất một cái. Cho nên Trần Thần liền cũng định tốt, nếu như tìm được cắn xé bọn họ thời điểm, thống soái tại bên cạnh, trước hết đem thống soái giết, nếu như thống soái không ở, liền phóng một chút nước, đem bọn hắn đem thả đi. Trần Thần còn hỏi Kỷ Chi Giao muốn bọn hắn quy chế tạo thiết bị truy tìm, tại cùng Dạ Xoa còn có cắn xé bọn hắn đánh nhau thời điểm, lén lút dốc vào trên người của bọn họ. Loại kia thiết bị truy tìm là một loại thể lỏng bằng kim loại tạo tiểu cầu, chỉ có to bằng ngón tay, giá tại kim loại phía trên sẽ nhanh chóng tan vào đi, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra vỏ kim loại bên trên có một cái trống nhỏ bao. Loại này công nghệ cao đồ chơi Trần Thần về trước thấy đều chưa thấy qua. Cân nhắc đến bọn hắn trên người đã khắp nơi đều là biến hình thành hàn nối dấu vết, điểm này nhỏ nhô lên đại khái là sẽ không khiến cho chú ý, duy nhất tương đối tiếc nuối là Trần Thần không thể đem cái kia thợ thủ công cho lưu lại, xem như một cái thai hoàng ẩm. Bị lưu lại là manh tượng cái này mãn phu, Trần Thần thông chi Kỷ Chi Giao về sau, liền rời khỏi nơi này. Chí ít bắt được một cái, cũng không trở thành để như vậy dòng chống khua chiêng hành động không có cách nào báo cáo kết quả. Hành động tìm tòi không có lập tức kết thúc, bởi vì không thể cam đoan tại thu về trưởng trong không có mặt khác kẻ quét sạch tồn tại. Đã thế quân phòng vệ đến cũng đến rồi, cũng liền thuận tiện đem nơi này quái thú toàn bộ đều thanh lý một chút. Chạy trốn kia bốn tên kẻ quét sạch là trốn vào bắt trong khu luân hãm, tiếp đó liền chui vào dưới mặt đất. Thời điểm này Trần Thần liền vô pháp thời thời khắc khắc truy tung bọn họ, chỉ có thể nói là ngẫu nhiên bọn hắn xuất hiện ở trên mặt đất thời điểm, bên này mới có thể thu được tín hiệu của bọn hắn. Cái này cũng so trước đó hai mắt sờ một cái mù tốt hơn quá nhiều. Chẳng qua bây giờ mấu chốt vẫn là ở muốn làm sao tìm được thông soái. Dựa theo 27 lời giải thích, thông soái tinh thần công kích đối với dựa vào hắn càng gần mục tiêu hiệu quả càng tốt. Mà tại chút này các kẻ quét sạch phá vòng vây thời điểm, thông soái không chỉ đã khống chế quái thú đến trước chi viện, đồng thời cũng sử dụng tinh thần xung kích quấy nhiều các đội viên cơ động hành động, để các đội viên không có cách nào thời điểm đầu tiên xác định bọn họ phá vòng vây phương hướng. Từ hướng này để phán đoán, lúc ấy thông soái phải có khả năng cao liền tại phụ cận không xa địa phương. Cái này thông soái cũng hết sức cẩn thận, nếu như không phải nhất định phải, như vậy liền mặt khác kẻ quét sạch cũng không tìm tới hắn. Chẳng qua đối với điểm này, Trương Phi Long cấp ra một cái phương án giải quyết. Hiện tại đã là vây bắt kết thúc ngày hôm sau, tại đội cơ động trong phòng chỉ huy, Trương Phi Long đang tại đối với hình chiếu giảng giải. Bất kỳ tin tức gì giao tiếp đều nhất định sẽ lưu lại dấu vết, cái này thống soái, tối đa cũng chỉ là tin tức trao đổi phương thức không cách nào bị thông thường thủ đoạn bắt được mà thôi. Bất quá ở ta nơi này thiên tài đại não tự hỏi phía dưới, vấn đề này đã được giải quyết. Thống soái năng lực là thông qua đem đặc định điện tử tín hiệu trực tiếp gửi đi đến hắn đại não của con người trong, cùng đối phương hệ thần kinh tiến hành lẫn nhau, lấy mô phỏng chất dẫn truyền thần kinh tác dụng, theo đó kích hoạt hoặc ức chế trong đại não đặc biệt thần kinh nguyên hoạt động, cho nên chúng ta chỉ cần có thể lần nữa bắt được loại này điện tử tín hiệu, thu hoạch trong đó đặc thù, liền có thể thông qua tam giác định vị phương pháp truy tung bản thể hắn vị trí. Trương Phi Long hiện tại đang ở tại một cái 10 phần phấn khởi trong trạng thái, hắn đã vài ngày không ngủ rồi. Ngay tại phía trước vây bắt trong khi hành động, thông xoáy thông qua tinh thần công kích quấy nhiều các đội viên cơ động hành động, ở những người khác đều lâm vào ngắn ngủi mê mang trạng thái thời điểm, Trương Phi Long nhưng bởi vì năng lực cùng với có chút tương tự, ngược lại thông qua năng lực của mình, ở một mức độ nào đó chống lại thông xoáy tinh thần công kích. Đương nhiên, cái này không có gì đáng nói, chỉ có điều này làm cho hắn càng chắc chắn thông xoáy năng lực bản chất, theo đó chiếm được cái này đảo ngược truy tung thông xoáy phương pháp. Hắn lấy ra đến một cái tạo hình cùng 3 phòng điện thoại di động không sai biệt lắm đồ vật, nhưng mà lớn nhỏ cũng liền so với gạch hơi nhỏ một chút. Cái này điện tử tín hiệu nắm bắt trang bị có khả năng bắt được thống soái phát ra điện tử tín hiệu, chỉ cần hắn đối với mặt khác kẻ quét sạch gửi đi chỉ lệnh thời điểm chúng ta tại trường, liền có thể xác định thống soái điện tử tín hiệu tần suất, sau đó mới muốn tìm hắn, liền không có độ khó gì rồi. Trương Phi Long một chút nói một đồng lớn, trong đội viên khác cũng đều đang nghe. Kỳ Chi giao ánh mắt đảo qua địa đồ, bây giờ nhìn không đến tín hiệu dấu vết, nói rõ chút này kẻ quét sạch hiện tại đang trốn giấu ở dưới mặt đất. Đợi cho Trương Phi Long đều nói xong sau, Kỳ Chi giao suy tư một chút, mới tiếp tục mở miệng, như đã chút kia kẻ quét sạch hiện tại cũng bị thương, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện lần nữa, mọi người liền thừa cơ hội này trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống, chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, chúng ta phải bảo đảm có dư thừa tinh lực mới được. Kỳ Chi giao nói tới đây, ánh mắt lại chuyển hướng ở một bên dự tính Trần Thần. Tiếp đó chính là Trần Thần, nhiệm vụ của ngươi vẫn là cùng về trước một dạng. Không có vấn đề. Trần Thần dựng lên cái ok thủ thế. Tuy nhiên hắn cũng không biết trước hắn nhiệm vụ là cái gì, bất quá không quan hệ, bởi vì Kỳ Chi giao cũng không biết. Chương 429, ngươi đừng quá nhảy chương 429, ngươi đừng quá nhảy Trần Thần cảm giác mình bây giờ đều nhanh hôn thành hai chi đội người ngoài biên chế đội viên. Cũng không biết ai còn nhớ được hắn vừa bắt đầu nhiệm vụ là truy tung 717. Lần này Trần Thần cho chút kia các kẻ quét sạch trên người cài đặt thiết bị truy tìm, thuyết pháp chính là thừa dịp 717 cùng chút kia các kẻ quét sạch thời điểm chiến đấu, lén lút dùng giàn ná đánh trên người bọn hắn. Về phần tại sao không cho 717 gắn thiết bị truy tìm, hắn cũng có thuyết pháp, loại này thiết bị truy tìm chỉ có thể dán tại kim loại chất liệu phía trên, vì phòng ngừa mình bị 717 cho làm đồ ăn vặt ăn, cho nên hắn quyết định phóng xong thiết bị truy tìm liền lui lại. Cũng không ai nghi ngờ hắn nói có vấn đề, dù sao lúc ấy tình huống như vậy hỗn loạn, Trần Thần không chỉ hoàn thành nhiệm vụ còn sống sót được tiếp, đã tốt vô cùng. Còn đến đi qua lén lút chắn kẻ quét sạch con đường, nói là Kỳ Chi giao an bài cho hắn nhiệm vụ, các đội viên của đội cơ động cũng không phát giác đến có bao nhiêu kỳ quái, xem như quen thuộc. Học xong, Kỳ Chi giao đem Trần Thần gọi lại, để Trần Thần ở bên nàng đi một chỗ. Trong khoảng thời gian này, 717 danh tiếng có chút quá cao. Ở trên đường thời điểm, Kỳ Chi giao đột nhiên nói một câu như vậy. Trần Thần là đã hiểu, Kỳ Chi giao là để cho hắn trong khoảng thời gian này đừng quá nhảy, tận lực điệu thấp một chút. Nguyên bản đội cơ động trong khoảng thời gian này vội vàng đối phó kẻ quét sạch, đều nhanh đem 717 đã quên, tiếp đó lần này lại đột nhiên bắt ra, còn đem đội cơ động luôn luôn tại truy tung nhưng không có thu hoạch gì cắn xé các loại kẻ quét sạch đánh cho trọng thương chạy trốn, chẳng khác gì là lại tại đội cơ động trên mặt quất một cái tát. Đội cơ động nội bộ là có một chút âm thanh, cảm thấy nếu không liền phối hợp 717 tốt, nhưng cũng có một bộ phận khác âm thanh, cho rằng không thể tin tưởng quái thú. Trọng yếu hơn chính là, nếu có một ngày cùng 717 đối địch phải làm sao? Dựa theo Kỳ Chi giao đối với quý hiểu rõ, hiện tại quý nội bộ khẳng định đang thảo luận một cái biện pháp giải quyết. Nhưng nàng tương đối lo lắng, quý này sẽ vì đối phó 717, kết quả làm ra đến một chút so với 717 phiền toái càng lớn hơn nữa, cuối cùng được không bù mất. Trong TV đều là thế này diễn. Đối với cái này, Trần Thần cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Hắn cũng không có cách nào, nếu như không phải Dạ Xoa một đao đem hắn trang phục chiến đấu chém thành hai đoạn, cùng với về sau mặt khác kẻ quét sạch toàn bộ nhảy ra, hắn cũng không muốn dùng hóa thú phía sau diện mạo bảy người. Dù nói thế nào đi nữa, dù sao lớn lên có chút không giống người, biến thời gian dài, sợ sẽ thiếu khuyết đối với nhân loại cảm giác nhận đồng. Vạn nhất sơ sẩy một phát sau này thực đến biến thành phản diện, sau đó nói bất định cũng sẽ bị ăn mặc đủ mọi màu sắc trang phục chiến đấu vai chính chém. Như vậy không tốt. Cái này là muốn đi đâu? Trần Thần xem thang máy càng rơi xuống càng sâu, thậm chí đến xuống đất, cũng là hỏi một câu. Kỳ Chi giao ngẩng đầu nhìn trên thang máy tầng lầu biểu hiện, nơi đó đã không biểu hiện cụ thể tầng lầu, nhưng mà như trước vẫn còn tiếp tục hướng xuống. Đi gặp 27. Kỳ Chi giao nói ra, hắn còn đáp ứng rồi chúng ta một sự kiện đây. Ờ, bí mật kia đúng không? Trần Thần hồi tưởng một chút là có chuyện như vậy, chẳng qua hắn đối với cái này cũng không tính là thật là để ý, chủ yếu là hắn thấy 27 là cái sợ chết đồ vật, vì để cho Kỳ Chi giao bảo vệ hắn mệnh, biên một chút lời nói dối đi ra cũng không cái gì kỳ quái. Nhưng Kỳ Chi giao không hề cho là như vậy. Đinh một tiếng, thang máy rốt cục dừng lại, hai người đi ra thang máy về sau, đi đến một cái có chút tương tự ga tàu điện ngầm địa phương. Chỉ có điều nơi này phi thường nhỏ, cũng cơ hồ không có những người khác tại. Kỳ Chi giao ở chỗ này thông qua được thân phận quét, đồng thời đem Trần Thần thân phận định vì đồng hành của nàng người, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một tiết hình toi thùng xe thần tốc lái tới. Cái này trong xe chỗ ngồi chỉ có 8 cái, có phòng điều khiển, nhưng mà trong phòng điều khiển cũng không có người, kết cấu bên trong nhìn đi lên có chút giống đội cơ động xe bay thùng xe. Tại hai người ngồi lên đi về sau, cái này tàu điện ngầm liền bắt đầu hành động, gia tốc thật nhanh. chỉ chốc lát sau bên ngoài quỹ đạo ánh đèn cũng chỉ còn lại có liên tiếp tàn ảnh. Bởi vì là dưới đất, Trần Thần cũng không có cách nào xác nhận bọn hắn hiện tại vị trí, chỉ biết là mỗi qua một đoạn sẽ có một đạo tương tự miệng cống khu vực, hết thảy lộ trình không đến 5 phút đồng hồ, tàu điện ngầm này liền chậm chậm dừng lại. Đây là quỹ một chỗ trạm thu nhận điểm, bên trong thu dụng cơ bản đều là một chút không thích hợp tiêu hủy, nhưng cũng nhất định phải đến khống chế. Đồ vật. Kỳ Chi giao châm trước một chút dùng từ, tiếp đó liền dẫn Trần Thần xuống tàu điện ngầm, đặt tới một cái khác sân ga. Cái sân ga này so với quỹ đại lâu phía dưới cái kia còn muốn càng nhỏ hơn, nhìn đi lên chỉ có một phòng ngủ lớn nhỏ, trăng rêu ánh đèn từ trên đỉnh đầu rơi xuống, một viên lóe ra hồng quang mắt điện tử đối với trên thân hai người đảo qua. Nghiệm chứng thông qua, mời đến. Nhân công hợp thành âm thanh không biết ở nơi nào vang lên, trước mặt bọn hắn kia phiến cùng xung quanh cơ hồ không có khe hở hợp kim cửa lớn, cũng chậm chậm thăng lên đi lên. Chương 430, dưới mặt đất trạm thu nhận chương 430, dưới mặt đất trạm thu nhận nói đạo lý, các ngươi hẳn là có thể làm ra loại kia cùng chân nhân thanh âm giống nhau như ca. Gần nhất nghe loại này âm thanh tổng hợp nghe được quá nhiều rồi, đến mức Trần Thần đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Như là quỹ trong đại lâu chút kia xin thanh âm cùng với người thường không có gì khác nhau, mà kẻ quét sạch trong hồng trang thanh âm không chỉ có là cùng chân nhân một mô một dạng, còn có thể tùy thời thay đổi, không chê vào đâu được mà bắt chước những người khác. So sánh với nhau, mà khác kẻ quét sạch, còn có như là nơi này cần phải sử dụng loại này thế nào nghe thế nào kỳ quái, liền nam nữ đều nghe không hiểu âm thanh tổng hợp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút tật xấu. Đây là cố ý tiết kiệm có người nói cái ngành này làm thấp đi nữ tính, chỉ lấy giọng của nữ nhân làm chiêu đãi, ám hiệu nữ nhân chỉ có thể làm loại công việc này. Kỳ Chi Giao vừa nói, một bên tiến đi vào. Trần Thần chỉ có thể khen một câu nghiêm cẩn, sau đó cùng đi vào vừa thấy, chính là cái nữ tính bề ngoài xin đứng ở đó trong tiết đãi. Cái này là vì có gì? Bởi vì trải qua mọi người bỏ phiếu, phát hiện mọi người còn là thích hơn xem mỹ nữ. Sát thực nghiêm cẩn. Phòng này kế thừa Trần Thần đã thấy quỹ dưới mặt đất phương tiện thống nhất đặc điểm, chật hẹp, sạch sẽ còn băng giá. Trong căn phòng trống rỗng trừ ra quầy tiếp đãi bên ngoài thấy không đến bất luận cái gì trang sức, quầy tiếp đãi hai bên là hai phiến kích thước giống nhau như đúc cửa kim loại, gian phòng hai đầu đều có một cái đệm lên bảy hợp kim băng ghế, trừ này ra, liền như trước chỉ có trắng nếu ánh đèn trở thành trong duy nhất nhan sắc. Các ngươi quý cứ như vậy nghèo. Dưới mặt đất thổ địa không mua nổi còn chưa tính, thế nào liền bọc nệm đều không tử tế làm một chút. Nếu không ta cho các ngươi giới thiệu một cái làm bọc nệm bằng hữu, có thể cho cái giá hữu nghị. Địa phương này ban đầu cũng không phải làm cho người ta nhìn, thông đạo làm thiết một chút, cũng có thể miễn cho đồ vật bên trong mất khống chế về sau chạy đi ra. Bên kia Kỳ Chi Giao lần nữa nghiệm chứng thân phận, chỉ thấy kia xin tiếp đai theo quầy tiếp đai phía dưới móc ra một cái so với điện thoại di động lớn hơn không được bao nhiêu đồ chơi, nhìn đi lên có chút giống là trên lòng bàn tay máy chơi game, chính giữa có một cái màn hình, nhưng hai bên trái phải không phải tay cầm, mà là bốn đài cánh quạt. Theo cánh quạt bắt đầu xoay tròn phát ra nhỏ nhẹ ông minh âm thanh, thứ này cũng theo đó lơ lửng đến, khối tiêu biểu hiện trên màn ảnh ra một cái phương hướng, tựa hồ là chuyên môn vội tới hai người chỉ đường. Trần Thần xem mới lạ, lấy tay dây vào chạm, kia dẫn đường dở dồn chỉ là lay qua lại, rất nhanh thì lần nữa khôi phục tư thái. Thế là Trần Thần lại hơi chút dùng sức đẩy một chút. Kỳ Chi Giao liếc trắng mắt, chờ sau này ai phản loạn, ngươi đây là chứng cứ, đến lúc đấy người máy cái thứ nhất xử bắn ngươi. Vậy ta hiện tại liền cho ai ra quỷ xuống tốt. Trần Thần cười hắc hắc, cũng không lại cử động. Vạn nhất làm hư, có trời mới biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Cái này dẫn đường dở dồn mang theo hai người tiến vào bên trong một cánh cửa, ở chỗ này đổi lại toàn bộ bao trùm thức trang phục phòng hộ. Dạng xương mụ trừ độc dịch tại trên người của hai người phun qua một lần về sau, mới đánh mở một cánh cửa. Lại là một đài thang máy, chỉ có điều thang máy một mặt là pha lê. Thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái sâu không thấy đáy cự đại thẳng đứng sân vườn, hình tổ ong thu dụng đơn nguyên dọc theo hình bánh khuyên thành trong hướng xuống xoay quanh, từng cái hình sáu cạnh khoang đều hiện ra đài khám nghiệm tử thi giống như kim loại sáng bóng. Địa phương này xem thật làm cho người không thoải mái. Chân Thần nhịn không được nói ra. Nơi này vốn cũng không phải là làm cho người ta ở. Kỳ Chi Giao cũng trả lời, nếu như ngươi không cẩn thận điểm, nói không chừng sau này ngươi liền ở nơi đây. Trần Thần muốn bay, ngươi muốn thì nguyện ý ở chỗ này theo giúp ta, kia cũng không phải không được, ta còn tiết kiệm đi kiếm tiền, tốt vô cùng. Ai muốn ở chỗ này cùng ngươi a? Kỳ Chi Giao chọc chọc eo của hắn. Cái này thang máy vẫn là trước sau như một mà lại nhanh lại ổn, ra ngoài về sau tiếp tục từ kia giờ dồn tiến hành dẫn đường. Đế giày trang bị đệm giảm thanh, tiếng bước chân bị hệ thống thông gió âm thanh thấp nuốt hết, màu nâu xanh kim loại trên mặt tường trừ ra một cái tiếp lấy chợt lóe bên ngoài cửa chính, cũng chỉ có ngẫu nhiên nhấp nháy một cái đèn chỉ thị xem như duy nhất có biến hóa đồ vật. Không đầy một lát, liên đến một chỗ hình sáu cạnh hình tổ ong phòng thu dụng trước đại môn. Trên cửa chính có một cái đánh dấu, Trần Thần hỏi thăm, cái này đánh dấu có ý tứ là an toàn cũng là đồ vật bên trong không có thu dụng độ khó, rất khó chạy ra đi. Theo cái này vừa dày vừa nặng cửa lớn chia thành sáu cánh xoay tròn lấy mở ra, 27 cũng rốt cục là xuất hiện ở trước mắt của hai người. Gian phòng của hắn nhìn đi lên giống như là một nhân loại bình thường phòng ngủ, có bình thường tủ quần áo, giường cùng chăn mền, thậm chí bên trong nhất bên đó tường còn có mô phỏng cửa sổ sắt đất hình chiếu 3D, tựa như trú ở một chỗ cao cấp trong căn hộ mở dạng. Cùng bên ngoài kia lạnh như băng trang sức quả thực hoàn toàn không khớp. Nha, là các ngươi. 27 nhìn đi lên tâm tình còn giống như không sai, hắn đang tại chơi lắp ghép đồ chơi, thậm chí có thể cùng hai người chào hỏi một cái. Gian phòng của hắn bị một mặt trong suốt pha lê ngăn lại chống đỡ, trong tường thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia chẳng lành hào quang. Nếu như người ở bên trong thử tính đem mặt này tường kính tạt nát, kia rất nhanh thì sẽ biết quang mang này đại biểu cho cái gì. Ta vừa bạn còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ đến gặp ta đây. 27 ở giường bên cạnh ngồi xuống, bài trừ cái kia một thân kim loại kết cấu, nhìn đi lên động tác tư thái cơ hồ cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Kỷ Chi Giao thì là cách tường kính, tại đối diện trên một cái ghế ngồi xuống. Ta đáp ứng ngươi chuyện đã hoàn thành. Kỷ Chi Giao nói ra. Hiện tại tới phiên ngươi, ngươi nói ngươi đã biết liên quan tới ta một bí mật, là cái gì? Chương 431, Titan kế hoạch chương 431, Titan kế hoạch đối với Kỷ Chi Giao vấn đề, 27 cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi trước một vấn đề. Các ngươi có nghe hay không qua Titan kế hoạch? Kỷ Chi Giao khoanh tay, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc có chút không khoái, đừng dùng vấn đề trả lời vấn đề, đây cũng là lễ phép căn bản nhất ta. 27 ngữ khí không có thay đổi gì. Cũng có thể là hắn âm thanh mổ đủ lệ liền không có chức năng này, ta về trước cũng đã nói, ta biểu đạt dục còn là rất mạnh. Đã thế các ngươi nhìn đi lên thật giống cũng rất rảnh, không bằng liền thanh thản ổn định ngồi ở chỗ này nghe ta tâm sự. Coi như nghe tướng thanh cũng được. Có nhảm chán như vậy tướng thanh sao? Trần Thần nói. Thế nào không có đây? 27 hợp thành khí trong phát ra khách khách khách thanh âm, kia đại khái có lẽ hẳn là đang cười. Hoặc là các ngươi là cảm thấy tướng thanh nhất định phải hai người chủ nghĩa cơ yếu người, kia cũng có thể làm ta là đang nói tóc sâu. Vậy ngươi cũng không thích hợp, ngươi nói không được giới tính ngươi thế nào so với hắn còn lắm lời. Kỷ Chi Giao nghĩ đem hai tên này nhốt cùng nơi được rồi, cảm giác bọn hắn có thể nói tới thiên hoàng địa lão. Trần Thần bĩu bĩu môi không nói. Kỷ Chi Giao thở một hơi, được rồi, vậy ngươi nói tiếp đi. Titan kế hoạch đúng không? Làm sao vậy? Nàng tuy nhiên chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng mà quỹ nội bộ kỳ kỳ quái quái kế hoạch nhiều vô số kể, không có kỳ quái. Vừa nghe liền biết ngươi chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì ta về trước cũng không biết. Ngươi có thể hay không ít nói điểm nói nhảm? Ngươi dạng này nói tóc sâu là muốn trừ tiền. Câu chuyện không phải đến từng bước đến nha, ta phải đưa cái này tiền căn hậu quả kể cho ngươi rõ ràng, không phải vậy làm sao ngươi biết ta là nói cái gì đây? Được được được, ngươi nhanh. Kỷ Chi Giao hơi không kiên nhẫn nói. 27 lại khách khách khách mà cười hai tiếng, mới nói tiếp đi. Titan kế hoạch là quỹ tại thành lập mới bắt đầu cũng đã bắt đầu, hơn nữa cho tới bây giờ cũng luôn luôn tại tiến hành một hạng kế hoạch. Cái này trong kế hoạch dung cộng lô, từ nhiều cái kế hoạch con cộng đồng cấu thành, bất kể là ta chỗ người thông hiểu kế hoạch, hoặc là kẻ quét sạch kế hoạch, cũng chỉ là kế hoạch này sản phẩm phụ. Mà kế hoạch này mục đích cuối cùng cũng liền chỉ là lời lẽ tầm thường, đem cự hình quái thú làm nên vũ khí đối kháng quái thú. Câu trả lời này bất kể là Kỷ Chi Giao còn là Trần Thần đều không có gì lạ, chính như 27 nói, đây là một cái lời lẽ tầm thường chủ đề. Phàm là có nhất định thể lượng công nghiệp quân sự xí nghiệp đều tiến hành qua đem cự hình quái thú làm thành vũ khí thử nghiệm, chỉ là hình thể càng lớn quái thú thân thể và thần kinh kết cấu lại càng phức tạp, càng khó lấy điều khiển, cho nên cho đến trước mắt điều khiển quái thú hình thể cao nhất cũng liền tại 20 mét cấp trái phải. Mà cái gọi là cự hình quái thú, hình thể ít nhất cũng phải tại 50 mét cấp phía trên mới được. Bất quá cân nhắc đến 27 lời nói, đây là một cái theo mấy trăm năm trước liền bắt đầu kế hoạch, cũng không có gì kỳ quái. Chúng ta trước hết đến nói người thông hiểu kế hoạch. Các ngươi đã nhìn rồi tình huống của ta, ta sinh lý cấu tạo vốn có đôi thần kinh não cơ cấu, đầu não phụ trách cao giai tư duy giải toán, thứ não thì điều khiển thần kinh vận động điều tiết khống chế. Kế hoạch này bản chất là xây dựng phân bố kiểu sinh vật tính toán mạng lưới, thông qua thần kinh quan hệ song song kỹ thuật đem nhiều cái sinh vật bộ xử lý tiến hành tô liên kết. Cái này không chỉ có thể đầy đủ thực hiện tri thức dự trữ lũy thừa cấp mở rộng, càng là đang tiến hành bằng qua loài vật thần kinh cầu tiếp kỹ thuật cực hạn khảo thí, lấy nhân loại tiêu chuẩn thần kinh mô đun điều khiển titan cấp khổng lồ sinh mạng thể. Chuyên nghiệp từ ngữ tương đối nhiều, Trần Thần đại khái hiểu được một chút. Có nghĩa là một mặt là đem một cái khác đại não trở thành ổ cứng di động cùng ngoại trí bộ xử lý, một mặt khác là thử tính dùng đầu nhỏ khống chế đầu to. Cảm giác phía sau sự phát hiện kia tại thật giống rất thường gặp, không có kỳ quái. Sau đó là kẻ quét sạch kế hoạch, cái này kế hoạch một trong số đó là vì quái thú trang bị thêm thần kinh cơ giới dung hợp hệ thống, thông qua cắm vào sinh vật tăng cường thần kinh cùng hợp kim khung xương thực hiện có thể không tiến hóa. Thứ hai thì là thông qua đối với nhân loại biến dị thể tư duy nghiên cứu, là toàn diện phân tích titan cấp quái thú nguyên thủy tư duy hình thức cung cấp giải mã khóa. Cái này hai hạng kế hoạch ta đều là vật thí nghiệm, cho nên đối với trong đó hiểu rõ tương đối sâu, mà trừ này ra, còn có một chút những kế hoạch khác, đồng dạng cũng là Titan kế hoạch còn, chẳng qua là ta đối với chút này kế hoạch không biết gì, chỉ là một chút dưới cơ duyên xào hợp, thấy qua chút này kế hoạch bộ phận tư liệu mà thôi. Thuận tiện nhắc tới, ta mới vừa nói chút này cùng đội trưởng chuyện của ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Kỷ Chi Giao cảm giác đề tài của hắn xoay chuyển quá căng cứng rắn, đối đầu vừa thấy nắm đấm của mình cứng hơn. 27 mắt điện tử lóe lên một cái, nhìn về phía Kỷ Chi Giao phương hướng. Kỷ Chi Giao chi đội trưởng, ta ở một cái tên là người tỏa sáng kế hoạch trên danh sách, thấy qua tên của ngươi. Chương 432, người tỏa sáng chương 432, người tỏa sáng Kỷ Chi Giao nhớ được, về trước 27 cũng đã nói, hắn sở dĩ biết mình danh tự, chính là đang nghiên cứu chỗ trong văn kiện thấy qua. Trên cơ sở này, đội viên cơ động tại chính mình thời điểm không biết, bị động tham dự quỹ nào đó hạng mục nghiên cứu, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao tại cải tạo phẫu thuật về trước liền ký qua một cái hiệp nghị, nội dung đại khái là tại trước trong lúc, phối hợp quỹ bất kỳ kế tiếp nghiên cứu. Giao hàng giấy bán thân cũng không có vấn đề gì. Trần Thần chưa nghe nói qua những việc này, hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, chỉ thấy Kỷ Chi Giao không hề có một chút nào dáng vẻ bất ngờ. Bởi vì Kỷ Chi Giao nghe qua kế hoạch này danh tự, chính là tại lúc ấy biết được kẻ quét sạch kế hoạch về sau, đội cơ động tập thể xuất động đi đến trấn áp kẻ quét sạch đang nghiên cứu chỗ phản loạn lúc, Lư Cao Văn quan chỉ huy có đề cập tới. Lúc ấy quan chỉ huy cũng đề cập tới người thông hiểu kế hoạch, hiện tại xem ra, chút kia kế hoạch có lẽ đều là Titan kế hoạch con. Người tỏa sáng kế hoạch là cái gì? Kỷ Chi Giao hỏi. ngươi sẽ không nói ngươi cái gì cũng không biết, nhường ta bản thân đi điều tra a? Đương nhiên sẽ không, ta nhưng là cực kỳ có ân tất báo. 27 cuối người, hai tay khoanh chống tại trên đầu gối, kim loại ngón tay có tiết tấu mà đụng vào nhau lấy, phát ra hơi chút va chạm thành thúy tiếng vang. Ngươi tỏa sáng kế hoạch, nói một cách đơn giản, chính là cho một chút dị bẩm thiên phú thí nghiệm cá thể, cắm vào titan cấp tăng phúc thần kinh, chế tạo siêu cấp năng lực giả kế hoạch. Titan cấp tăng phúc thần kinh kỳ chi giao là lần đầu tiên nghe nói qua cái danh từ này. Nhưng mà căn cứ phía trước titan kế hoạch có thể dự đoán, vậy đại khái bày tỏ là một loại cực kỳ lợi hại tăng phúc thần kinh. Bọn hắn đội viên cơ động trải qua tất cả cải tạo phẫu thuật, nó mục đích đều là trong người cắm vào một loại tên là tăng phúc thần kinh nhân tạo vật. Loại này thần kinh đang cùng nhân loại đồng hóa sau khi hoàn thành, sẽ căn cứ cá nhân thể chất sai biệt này sinh dị biến, theo đó nảy sinh đủ loại kỳ dị năng lực. Tỷ như Trương Phi Long có khả năng khống chế trung quanh sóng điện tử, Viễn Dương có khả năng chứa đựng thể tợ lâm mạ, Vương Hổ thể chất cường hóa, Nô Linh Linh ngũ giác cường hóa đều là tăng phúc thần kinh dị biến kết quả. Chút này tăng phúc thần kinh giả yếu tốc độ thật nhanh, cho nên mỗi một tên đội viên cơ động đều cần chu kỳ tính rót vào sinh trưởng ức chế tế, làm tăng phúc thần kinh duy trì sinh động. Thẳng đến chút này tăng phúc thần kinh giả yếu đến liền sinh trưởng ức chế tế cũng không được hiệu quả gì về sau, cũng là đội viên cơ động về hưu thời điểm. Quá trình này ước chừng là 60 đến 80 năm, mà đội viên cơ động tình trạng cơ thể chỉ biết già yếu 10 tuổi trái phải. Đồng thời các đội viên cơ động cũng sẽ ăn mặc trang phục chiến đấu, chút này trang phục chiến đấu chủ yếu tác dụng trừ bỏ phòng hộ tác dụng bên ngoài, chủ yếu vẫn là bổ túc bọn hắn năng lực chỗ thiếu sót. Tỷ như Ngô Linh Linh trang phục chiến đấu sẽ trình độ nhất định ức chế nàng cảm quan, để tránh đối với nàng tạo thành áp lực quá lớn, mà Vương Hổ trang phục chiến đấu thì là phòng ngừa lực lượng của hắn quá lớn xúc phạm tới bản thân. Kỳ chi giao trang phục chiến đấu thì hoàn toàn là cái năng lực máy quyết đại, tại ăn mặc trang phục chiến đấu về sau, nàng niệm lực cường độ thậm chí đến cần thiết chuyên môn mở ra an toàn hình thức mới có thể bình thường sử dụng tình trạng. Mà mặc dù ức chế năng lực cường độ an toàn hình thức xuống, kỳ chi giao cá nhân chiến đấu lực cũng đủ để nhẹ nhõm ngăn chặn cả nhánh cơ động chi đội. Giải thích là thiên phú dị bẩm đại khái cũng không có quan hệ gì, bất quá có cấp độ càng sâu nguyên nhân, cũng không cái gì kỳ quái. Hai người không có ở 27 nơi này dừng lại lâu lắm, chủ yếu hắn đối với người tỏa sáng kế hoạch hiểu rõ xác thực cũng không tính là nhiều, chỉ biết là có tư chất tham dự kế hoạch này vật thí nghiệm cũng không nhiều, kỳ chi giao xem như tất cả vật thí nghiệm bên trong khả năng thích ứng tốt nhất một cái. Mặt khác vật thí nghiệm cũng đều là đội cơ động trong từng cái chi đội người, chí ít nhìn trước mắt đến, trừ ra chút kia đã chết, mặt khác cũng không có ai biểu hiện ra giống kỳ chi giao một dạng mạnh như vậy năng lực. Còn đến nguyên nhân, có thể ngay cả chút kia nghiên cứu viên chính mình cũng không rõ ràng, chứ đừng nói đến 27 lúc ấy chỉ là quét qua một mắt báo cáo mà thôi. Cho chuyện tiếp đi xuống liền thật thành nghe hắn nói nhảm chán chuyện xưa. Rời đi thu dụng phương tiện, Kỳ Chi Giao cùng Trần Thần hai người về tới Quỹ Đại Lâu, bất quá Kỳ Chi Giao nhưng không có trực tiếp hồi trong đội, mà là lôi kéo Trần Thần đi nhà ăn. Vừa vặn thời gian nghỉ ngơi đến, theo giúp ta ăn một bữa cơm đi. Nàng đem Trần Thần kéo đến nhà ăn về sau mới nói như vậy nói. Trần Thần đi theo nàng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, ngươi cái này cũng không cho ta lựa chọn quyền lực a. Ngươi còn muốn cự tuyệt? Đây chính là ta mời khách, tiểu tử ngươi không cần không biết tốt xấu. Kỳ Chi Giao hừ một tiếng, đưa tay hướng về phía Trần Thần cơ cơ quả đấm, tiếp lấy mới cúi đầu chọn món ăn. Trần Thần không nói gì, tay chống cái đầu xem nàng. Kỳ Chi Giao cũng không ngẩng đầu lên, đẩy đẩy kính mắt về sau, duỗi tay đem hắn mặt trở tới khi một bên, đừng nhìn chằm chằm, cùng si hắn tựa như. Xem đều không cho xem, như vậy nghiêm khắc. Cho ngươi đừng nhìn chằm chằm mà thôi. Kỳ Chi Giao lầm bầm một câu, đã thế ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hiện tại không có một chút vấn đề, thậm chí còn thật vui vẻ. Thời điểm không biết bị cầm lấy đi làm vật thí nghiệm cao hơn đây. Cái này có gì kỳ quái, gia nhập đội cơ động thời điểm sớm đã có loại này chuẩn bị. Về phần tại sao cảm thấy vui vẻ, cái này ta cũng nói không rõ lắm. Nếu như nhất định phải nói lời nói, nàng cúi thấp đầu dừng lại trong chốc lát, mới đem điện thoại di động để qua một bên, hai tay dựa ở trên bàn, đang cầm mặt cười xem lấy Trần Thần. Đại khái là cảm thấy, chúng ta quả nhiên là trời sinh một đôi a.